một nữ nhân. Tại Tiêu Phàm ngoài ý muốn đồng thời, tối trung ma đao cũng là cao mày, sau đó tại trong miệng tự lẩm bẩm, lâm vào suy tư ở trong. Nó mặc dù kinh lịch vô số tuế nguyệt, nhưng thiên đỉnh vật này tại từng cái tuế nguyệt ở trong đều cực ít xuất hiện, là lấy tối trung ma đao cũng đối thiên đỉnh không rõ ràng lắm, không ngớt đỉnh là lúc nào xuất hiện cũng không biết. Đương nhiên, cái này cũng cùng tối trung ma đao thích cùng người tranh đấu có quan hệ, bởi vì tại từng tuế nguyệt bên trong, tối trung ma đao phần lớn thời gian cũng là tại làm hai chuyện, đánh nhau, tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng xong đi đánh nhau, đánh xong đỡ tiếp tục tĩnh dưỡng, lại tiếp tục đi đánh nhau, sau đó như vậy lặp lại, đối với chuyện khác, toàn bộ đều không thèm để ý. Cho nên, tối trung ma đao có thể đối thiên đỉnh có biết được mới là lạ, mà bây giờ khi biết thiên đỉnh tồn tại mục đích chính là muốn tìm kiếm cùng chấn áp một nữ nhân, tiêu càng là không hiểu ra sao, đối với ở trong nguyên nhân hoàn toàn không có bất cứ cái gì mạch suy nghĩ. Nếu như vô hạn quyền trượng tên kia ở đây liền tốt. Tối trung ma đao tự lẩm bẩm nói, tên kia từng chính là một cái lớn âm hàng, rõ ràng thực lực bản thân nhưng nghiền ép hết thảy, coi như thích núp trong bóng tối khi phía sau màn hát thủ, thao túng hết thảy. Thiên đỉnh cùng nó xem như kẻ giống nhau, nó nếu như ở đây, hẳn là có thể khám phá thiên đỉnh làm như vậy nguyên nhân thực sự chỗ. Đối với tối trung ma đao, nhất là đề cập đến vô hạn quyền trượng, Tiêu Phàm không có nói tiếp, chỉ là ưu ám trong con ngươi tối nghĩa quang mang lóe lên, lắc đầu. Lúc trước rời đi trung ương đế giới trở về thế giới trái đất, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là dự phòng đến ma quốc không có hắn tọa chấn về sau khả năng đưa đến hậu quả, cho nên cố ý lưu lại vô hạn quyền trượng tọa chấn. Mà vô hạn quyền trượng vì Tiêu Phàm bên người hai đại cấm kỵ thần binh một trong, luận tự thân cấp bậc còn muốn vượt qua Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Nguyên Thủy Chi Giới, Nguyên Sơ Chi Giới bọn chúng một cái cấp độ. Luận thực lực thì càng không cần nhiều lời cái gì, tối trung ma đao nếu như không phát cuồng, đều muốn bị nó chỗ áp chế. Tiêu Phàm lúc trước vì thu phục vô hạn quyền trượng, càng là từ thứ 17 thần thông thi triển đến thứ 6 thần thông, cộng thêm tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng toàn ra, cái này mới hoàn toàn đè xuống vô hạn quyền trượng. Đồng thời, cũng đúng như tối trung ma đao nói thầm nói, vô hạn quyền trượng rõ ràng thực lực bản thân mạnh dọa người, nhưng nghiền ép hết thảy, lại vẫn cứ thích dụng kế mưu sát người. Thực lực cường đại, tính toán không bỏ sót mưu kế, lực cùng trí kết hợp hoàn mỹ, vô hạn quyền trượng tại vô tận tuế nguyệt trước đó, có thể nói là nhất khiến người nghe đến đã biến sắc tồn tại một trong. Thật nhiều từ vô tận tuế nguyệt trước đó sống sót lao ra hỏa thà rằng cùng tối trung ma đao chính diện đánh. Dù là bị tối trung ma đao một đao phách, cũng không nguyện ý cùng vô hạn quyền trượng đối nghịch. Bởi vì kia đánh tới cuối cùng, tự mình ngay cả mình là chết như thế nào bình thường cũng không biết, rất về phần mình đánh nửa ngày, kết quả lại là đang đánh người mình, đang trợ giúp vô hạn quyền trượng giết người. Cho nên, có vô hạn quyền trượng cái này ma quốc đệ nhất túi khôn tòa chấn, coi như Tiêu Phàm rời đi, ma quốc vẫn như cũng là vững như thành đồng, bị công phá khả năng rất thấp. Huống chi còn có thiên đế cái này cường lực ngoại viện tồn tại. Có thể nói, Tiêu Phàm coi như rời đi cái năm 3.000 năm, cũng là không ngại, ma quốc tuyệt đối có thể bị bắt phương liên thủ tiến công tình huống bên dưới, tự thân kiên trì mấy ngàn năm mà không ngã, hoàn toàn có thể chống đến Tiêu Phàm trở về, sau đó nhất cử phản công, bình định lại hết thảy. Lại ai ngờ, ma quốc vẫn như cũ bị công phá, đồng thời còn bị công phá rất triệt để, rất cấp tốc, vô hạn quyền trượng cũng tung tích không rõ, bên trong, tất nhiên là ma quốc tự thân phát sinh thiên đại biến cố. Nhưng về phần này thiên đại biến cố rốt cục là gì? Tiêu Phàm mặc dù đại khái có thể đoán được mấy phần, lại cũng không dám 100% khẳng định, chỉ có thể lưu lại chờ về sau tìm tới vô hạn quyền trượng lại nói, đối với ở trong nguyên nhân, tin tưởng vô hạn quyền trượng là rõ ràng nhất. Thiên đỉnh tại sao phải tìm kiếm cùng trấn áp nữ nhân này? Mặc dù không báo hy vọng, nhưng Tiêu Phàm vẫn hỏi một chút, làm sao cùng xác định. Nhưng kết quả cũng không có để Tiêu Phàm ngoài ý muốn, cái này mộng tộc nhân quả nhiên không biết. Ta không biết. Chỉ thấy cái này mộng tộc nhân bất đắc dĩ nói, mà không chỉ ta không biết. Trong toàn mộng tộc cũng không có người biết, sợ là ngay cả thần mộng lao tổ đều không rõ lắm. Bởi vì cái này sự tình là một cái tuyệt mật, rất có thể trên thế giới này trừ thiên đỉnh tự thân bên ngoài, ai cũng không biết. Kia nữ nhân này bị tìm được a? Nghe được cái này mộng tộc nhân trả lời về sau, Tiêu Phàm nhướng mày, trầm mặc một chút, theo đó tiểu lại tiếp tục mở miệng, hỏi. Không biết. Cái này mộng tộc nhân làm ra cùng khinh vũ tiên tử lúc trước đồng dạng trả lời, lắc đầu nói, địa vị ta không cao. Mà những chuyện này đều thuộc về chúng ta mộng tộc tuyệt mật, ta không thể nào biết được. Nhưng như vậy nói cách khác, mộng tộc các ngươi y hiển nguyên cùng thiên đỉnh có liên hệ, thiên đỉnh muốn làm chuyện này bên trong, tìm kiếm cùng chấn áp một nữ nhân, mộng tộc các ngươi cũng có tham dự. Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, nghe được cái này mộng tộc nhân lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ, sau đó lên tiếng hỏi. Phải. Cái này mộng tộc nhân không có phủ nhận, gật đầu nói, chúng ta mộng tộc bây giờ không có còn lại bao nhiêu người, muốn nặng mới quật khởi, chỉ có thể tìm kiếm hợp tác cùng trợ giúp. Cùng chúng ta Ngộng tộc có Cũ Thiên đỉnh chính là tốt nhất hợp tác cùng trợ giúp đối tượng một trong, cho nên việc này chúng ta Ngộng tộc ở trong một mực có người phụ trách. Nhưng ta dù sao cấp bậc không đủ, cho nên những này cơ mật sự tình ta cũng là không biết. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là cả người như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi có thể điều động Thiên đỉnh chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Tối Trung Ma Đao lúc này ở một bên lại là xen vào nói nói, hiếu kỳ tại một cái vấn đề khác. Giao dịch. Cái này Ngộng tộc nhân trả lời rất thẳng thắn, mặc dù Thiên đỉnh cùng chúng ta Ngộng tộc bây giờ quan hệ rất nhạt, nhưng Thiên đỉnh dù sao cũng là cùng chúng ta Ngộng tộc nhân có thiên đại ngọn nguồn, đồng thời Thiên đỉnh tự thân cũng cần chúng ta Ngộng tộc nhân đặc thù mộng lực, cho nên chúng ta Ngộng tộc nhân chỉ cần dùng tự mình đặc thù mộng lực cùng Thiên đỉnh giao dịch, liền có thể tại thời khắc nguy cấp đạt được Thiên đỉnh xuất thủ hiệp trợ. Đương nhiên, Thiên đỉnh xuất thủ hiệp trợ trình độ cũng phải nhìn chúng ta cho nó mộng lực nhiều ít, cho nhiều, nó hiệp trợ cường độ tiểu lớn, cho ít, nó hiệp trợ cường độ liền thiếu đi. Nhưng mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần chúng ta liên hệ đến nó cũng có thể cam đoan chúng ta bất tử, an toàn rời đi. Cái này, thật ra cũng coi là chúng ta Ngộng tộc một hạng năng lực đặc thù. Bởi vì tâm lý phòng tuyến đã bị Tiêu Phàm hoàn toàn đánh bại, cho nên cái này Ngộng tộc nhân đối với Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao vấn đề có thể nói là biết gì nói nấy, chỉ hy vọng hắn hảo hảo biểu hiện, có thể đổi lấy Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao mở một mặt lưới. Được rồi, vấn đề này về sau bàn lại. Nói một chút Lâm Sơn đi, ngươi cho Lâm Sơn Ngộng tộc truyền thừa, rốt cục muốn làm gì? Tiêu Phàm lông mày giãn ra, bởi vì hắn có thể nhìn ra, cái này Ngộng tộc nhân quả thật vị, một ít chuyện cũng xác thực không biết, lại hỏi tiếp cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian, cho nên tiểu kết thúc cái đề tài này, mà là hỏi thăm liên quan tới Lâm Sơn sự tình tới. Chúng ta Ngộng tộc trải qua vô số năm trước một lần kia tiêu diệt về sau, trải qua rút kinh nghiệm xương máu, nhất trí cho rằng chúng ta lúc trước phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Cái này Ngộng tộc nhân đáng chắc nói, đó chính là chúng ta chỉ cho là chúng ta Ngộng tộc nhân ở trong thế giới mộng cảnh vô địch, nhưng chưa từng nghĩ qua, chúng ta Ngộng tộc nhân cũng là muốn dựa vào mộng cảnh thế giới mà tồn tại, nếu như mộng cảnh thế giới tự thân bị hủy, chúng ta Ngộng tộc nhân cũng phải bị đại nạn. Cho nên, vô số tuế nguyệt năm trước trận chiến kia, chúng ta còn sót lại Ngộng tộc nhân đối với ngày đó chi chiến thống nhất chiến hậu kết luận là được, chúng ta là thua ở không có ngoại giới thực thể lực lượng một mặt lên. Như là lúc trước chúng ta Ngộng tộc nhân tại ngoại giới có thực thể lực lượng tồn tại, hoàn toàn có thể tại ngoại giới tiểu cấu trúc phòng tuyến, chống cự thần đế, tiên đế liên thủ xuất trinh, căn bản không quan trọng đem chiến trường thả ở trong thế giới mộng cảnh. Mà chỉ cần mộng cảnh thế giới không phá, chúng ta Ngộng tộc tiểu tuyệt đối bất bại, y lì hải nguyên có Đông Sơn tái khởi chi lực, làm sao đến mức rơi cho tới hôm nay cái này thê thảm tình trạng. Cho nên, hôm nay chúng ta Ngộng tộc nghĩ lại tiếp tục quật khởi, đồng thời tiến thêm một tầng lầu. Kia phát triển ngoại giới thực thể lực lượng tiểu nhất định phải nâng lên nhật chính lên. Ngộng tộc nhân các ngươi, lúc trước thật sự là tự đại có thể. Tối Trung Ma Đao đột nhiên mở miệng, đánh gãy cái này Ngộng tộc nhân, sau đó lắc đầu nói ra cái này Ngộng tộc nhân còn chưa nói ra, hoặc là nói là xấu hổ tại nói ra một ít lời, phải biết đại đế chi huy, há lại các ngươi nhưng tự mình đoán bừa. Cho dù là ở trong thế giới mộng cảnh, đại đế như thường là vô địch tồn tại, đánh nổ các ngươi cho rằng vô địch mộng cảnh thế giới, đối với đại đế mà nói căn bản cũng không phải là khả năng chuyện không thể nào, mà là có nguyện ý hay không sự tình. Nghe Tối Trung Ma Đao, cái này Ngộng tộc nhân sắc mặt xấu hổ một mảnh, nói không ra lời, bởi vì Tối Trung Ma Đao chính giữa chỗ yếu hại của hắn, để hắn không phản bác được. Lúc trước, Ngộng tộc là cực kỳ cuồng vọng, cho là mình tại mộng cảnh thế giới vô địch, coi như đại đế tới, cũng không được, cho nên bọn họ ngang nhiên khiêu khích thần đế cùng tiên đế, các loại không chút kiêng kỵ lớn tiếng các phương liên quân cứ việc nhập mộng cảnh thế giới. Có bao nhiêu người bọn họ tiểu giết bao nhiêu người. Kết quả, mộng cảnh thế giới trực tiếp bị thần đế liên thủ với tiên đế đánh nát, toàn bộ mộng tộc nhân triệt để bị đánh mắt trợn tròn, ngốc trệ, đã mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực. Việc này, tại về sau cũng đã trở thành tất cả còn sót lại mộng tộc nhân nhất xấu hổ tại nhất lên chủ đề, trước mặt mọi người khiêu khích đại đế, cho rằng đại đế chỉ đến như thế, quả nhiên là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Sơn, thì chính là bị chúng ta chọn chúng hạt giống. Cái này Ngộng tộc nhân kịp thời nói sang chuyện khác, sau đó nói, cho hắn Ngộng tộc truyền thừa, chỉ cần hắn bắt đầu học tập chúng ta Ngộng tộc truyền thừa đồ vật, vậy hắn liền sẽ dần dần thành cho chúng ta Ngộng tộc nhân tại ngoại giới tốt nhất vật dẫn. Tương lai, nếu là chúng ta Ngộng tộc nhân lại cùng ngoại giới phát sinh đại chiến, chúng ta Ngộng tộc nhân hoàn toàn có thể như là khôi lỗi điều khiển hắn cùng địch nhân đại chiến. Lại hoặc là, chúng ta Ngộng tộc nhân có thể sống nhờ tại hắn trong thân thể, tiến hành ngoại giới giáng lâm, toàn lực đem địch nhân ngăn cản tại ngoại giới bên trong. Bảo vệ tốt chúng ta mộng cảnh thế giới. Ta lúc đầu phát hiện Lâm Sơn cái này cực giai hạt giống, sau đó tiểu hướng trong tộc làm báo cáo chuẩn bị, khi lấy được trong tộc đồng ý về sau, sau đó đưa cho Lâm Sơn Mộng tộc truyền thừa, lấy chờ đợi ngày sau thu hoạch. Chương 1732, Tiêu Phàm yêu cầu. Minh Bạch. Nghe được cái này Mộng tộc nhân biết gì nói nấy báo cho biết, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, hiểu rõ nói. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể thu hồi Lâm Sơn trên người Mộng tộc truyền thừa, bởi vì hắn dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, nhập đạo còn thấp, hoàn toàn có thể bước ra trở ra, không đến mức nói thật không có cách tự kiềm chế. Cái này Mộng tộc nhân lại thận trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không cần. Nhưng đối với cái này Mộng tộc nhân, Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói, sau đó lời nói phong lại là nhất chuyển, nhìn xem cái này Mộng tộc nhân thanh âm không hiểu nói, đồng thời không những không cần, ngươi có thể hay không cho Tiêu Phàm cao hơn Mộng tộc truyền thừa. A. Nghe được Tiêu Phàm, cái này Mộng tộc nhân lập tức triệt để mắt trợn tròn, một mặt vẻ mờ mịt, không rõ Tiêu Phàm vì sao phải làm như vậy. Có thể, vẫn là không thể. Tiêu Phàm nhưng không hứng thú cho cái này Mộng tộc giải thích nguyên nhân gì, hắn chỉ là mở miệng, thanh âm bình thản như thường lần nữa hỏi thăm mà nói. Có thể. Nhìn thoáng qua Tiêu Phàm kia u ám đến cực điểm con ngươi, cái này Mộng tộc nhân lập tức toàn thân liền không nhịn được run rẩy một chút, sau đó liên tục không ngừng nói, ta có thể cho Lâm Sơn càng cao một cái cấp độ truyền thừa, không có vấn đề gì, hiện tại có thể cho hắn. Không, ta cần muốn cấp bậc cao hơn Mộng tộc truyền thừa, tỉ như, thần Mộng lao tổ các ngươi dòng chính truyền thừa. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, sau đó lời ít mà ý nhiều nói. Thần Mộng lao tổ dòng chính truyền thừa. Tiêu Phàm hổ. Để cái này Mộng tộc nhân triệt để ngốc trệ, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, lời gì đều không thể nói ra miệng. Thần Mộng lao tổ tồn tại, là trong toàn Mộng tộc cơ mật tối cao, hắn cũng chỉ là tại một lần phi thường vô tình biết được việc này mà thôi. Nhưng hắn lại một câu lời cũng không dám nói, sợ sẽ cho mình dẫn tới thiên đại tai họa, trở thành Mộng tộc tội nhân. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại là trực tiếp điểm ra thần Mộng lao tổ còn tại sự thật, chuyện này quả thực tựa như là một đạo trời trong kinh lôi, trung điệp bổ ở trên người hắn. Đem hắn nổ là làm tức thần hồn đều phải vỡ ra, toàn bộ kinh hoàng đến mức cực hạn. Đồng thời thần Mộng lão tổ dòng chính truyền thừa, kia là cỡ nào cấp độ truyền thừa, lại là hắn đủ khả năng chạm đến. Được rồi, chớ giả bộ ngớ ngẩn, ngươi một mực dùng Mộng tộc nhân các ngươi đến nói chuyện, không hề đề cập tới thần Mộng lão tổ, nhưng ta biết, hắn nhất định còn sống. Tiêu Phàm ung dung nói, mà Mộng tộc các ngươi bây giờ tối cao, cũng tốt nhất truyền thừa, tất nhiên là thần Mộng lão tổ dòng chính truyền thừa. Cho nên chỉ cần ngươi có thể làm ra thần Mộng lao tổ dòng chính truyền thừa, ta hôm nay chẳng những có thể lấy bỏ qua ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi vô tận chỗ tốt. Tỷ như, các ngươi thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó Mộng tộc lao tổ một giọt tinh huyết. Chúng ta thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó Mộng tộc lao tổ một giọt tinh huyết. Đang nghe Tiêu Phàm nói muốn để hắn đi làm thần Mộng lao tổ dòng chính truyền thừa về sau, cái này Mộng tộc nhân trải qua ngắn ngủi ngốc trệ về sau, lập tức liền muốn kêu ra miệng. Biểu thị tự mình căn bản không thể có thể làm được, nhưng khi Tiêu Phàm chân chính nói hết lời về sau, hắn lập tức ngây người, sau đó cả người ngẩn người, trong mắt theo đó lộ ra đều là cực độ vẻ khát vọng. Thập đại Mộng tộc lão tổ không riêng gì toàn bộ Mộng tộc người thống trị cao nhất, cũng là toàn bộ Mộng tộc ban sơ tộc nhân, bọn họ một giọt tinh huyết ở trong ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể để bất kỳ một cái nào Mộng tộc nhân phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn, sau đó trở thành gần với thập đại Mộng tộc lão tổ phía dưới tồn tại đáng sợ. Còn nếu là thật sự có thể đạt được một giọt đến từ thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó Mộng tộc lao tổ một giọt tinh huyết, vậy hôm nay cùng Tiêu Phàm khoản giao dịch này, hắn cho dù là muốn lên núi đao xuống biển lửa, đều cũng là có thể đi làm. Tay ta đầu trừ có các ngươi thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó Mộng tộc lao tổ một giọt tinh huyết bên ngoài, còn có một viên các ngươi thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó lao tổ trái tim. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thản nhiên nói, mà chỉ cần ngươi có thể làm được yêu cầu của ta. Ta đem tặng cho người thì thế nào? Dù sao những thứ này đối với ta là vô dụng, đồng thời cũng chỉ có thể Mộng tộc nhân các ngươi sử dụng, nghĩ nếu không muốn, tiểu xem ngươi có làm hay không đạt được yêu cầu của ta. Nghe Tiêu Phàm, cái này Mộng tộc nhân hô hấp bắt đầu càng ngày càng gấp rút, mơ hồ không rõ trên mặt thế mà cũng bắt đầu xuất hiện một vòng sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên cả người phấn khởi đến một cái cực điểm. Thập đại Mộng tộc lao tổ một vị nào đó lao tổ một khỏa trái tim. Vật này đối với bất luận cái gì người của một Mộng tộc đến nói, đều có thể nói là thế gian này chân quý nhất, cũng khát vọng nhất đồ vật. Bởi vì cái kia đại biểu, hắn có thể kế thừa cái này Mộng tộc lao tổ hết thảy, sau đó trở thành tân nhiệm Mộng tộc lao tổ. Tân nhiệm Mộng tộc lao tổ A, kia là cỡ nào dụ hoặc? Lại có cái nào Mộng tộc nhân không muốn? Tốt, ta làm. Cái này Mộng tộc nhân cũng là cái quả quyết nhân vật, giờ phút này đang nghe được Tiêu Phàm hứa hẹn về sau. hắn căn bản không có đi hoài nghi Tiêu Phàm có phải hay không lừa gạt hắn, sau đó đưa ra chất vấn, mà là lập tức ứng thừa xuống tới, trọng trọng gật đầu nói. Không sai, ngươi còn ngược lại thật là một cái nhân vật. Nhìn thấy cái này mộng tộc nhân như thế quả quyết, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hân thưởng, gật đầu nói. Sinh tử của ta đã trong tay ngươi, không có có khả năng cự tuyệt, cho nên thả rằng như vậy, ta còn không bằng dứt khoát đáp ứng, toàn lực đi làm, liều một phen, không chỉ ta hôm nay có thể trốn thoát tử vong, càng có lẽ ta có khả năng siêu thoát hết thảy. Cái này mộng tộc nhân thản nhiên nói. Tiêu Phàm không nói gì, khẽ gật đầu, đồng thời triệt để buông lỏng bàn tay, đem cái này mộng tộc màu lam nhạt trái tim buông ra. Bất quá, tại buông ra một khắc này, Tiêu Phàm lại là con ngón búng ra, đem một đạo hào quang màu xám đánh vào trong đó, mà luồng hào quang màu xám này vừa tiến vào trong tiểu biến mất không thấy, phảng phất căn bản không có tồn tại qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, cái này mộng tộc nhân sắc mặt lập tức chính là tái đi, trong lòng bên trong nhịn không được có hơi lạnh thấu xương tung sinh, mơ hồ không rõ thân thể cũng theo đó nhịn không được vì đó lắc một cái. Mặc dù hắn tuyệt không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng, kia tất nhiên là Tiêu Phàm đối với hắn chế ước thủ đoạn, hắn nếu như dám có chỗ dị động, chỉ sợ 8 phần 10. Chính là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hạ tràng. Đồng thời càng đáng sợ chính là, luồng hào quang màu xám kia rốt cục là gì, lại đối hắn có dạng gì chế ước hắn cũng không biết. Mà không biết, lại là so biết càng thêm đáng sợ. Nó sẽ trưởng khống sinh tử của ngươi, nhưng cũng biết giúp ngươi trưởng thành. Dù sao ngươi muốn vì Lâm Sơn lấy được thần mộng lao tổ dòng chính truyền thừa, không có hưởng ứng mộng tộc địa vị cũng là không được. Tiêu Phàm nói đơn giản nói, mà chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ngươi sẽ rất nhanh phát hiện, thực lực của ngươi đang không ngừng tăng vọt, từng ngươi kỳ vọng hết thảy, sẽ đều dễ như trở bàn tay. Phải. Nghe Tiêu Phàm, cái này mộng tộc nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tối Trung Ma Đao hỏi. Mộng Phong. Cái này mộng tộc nhân thận trọng trả lời nói. Được rồi, kia không sao, ngươi có thể đi, mà ta cho ngươi thời gian 1 năm trưởng thành, 1 năm về sau, thần mộng lao tổ dòng chính truyền thừa ta nhất định phải nhìn thấy. Tiêu Phàm mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, không thể nghi ngờ. Không có vấn đề. Đối với Tiêu Phàm yêu cầu, Mộng Phong mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, nhưng hắn lại là minh bạch, hắn ở trước mặt Tiêu Phàm căn bản không có cự tuyệt cùng không nói tư cách, cho nên hắn chỉ có thể là cắn răng, sau đó dụng lực nói. Đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay nói. Mộng Phong lập tức như bên trong đại xá, cả người tại hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ về sau, lập tức liền tiến vào Lâm Sơn trong đầu, từ Lâm Sơn mộng cảnh ở trong rời đi. Được rồi, cũng riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Tối Trung Ma Đao một lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết quay người nói, đi ra ngoài. Tiểu Vương Bắt cùng Thanh Lĩnh cũng là xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sống lưng trên lưng ướt sũng một mảnh, sau đó thở hổn hển nửa ngày khí. Cái này mới khôi phục lại, vẻ mặt hoảng hốt rời đi, lưu lại Lâm Sơn một người trong phòng tiếp tục ngủ tĩnh dưỡng. Vừa rồi nói chuyện Tiêu Phàm cũng không trở về tránh Tiểu Vương Bắt cùng Thanh Định hai người, cho nên khi Tiểu Vương Bắt cùng Thanh Định nghe được những này thế gian lớn bí thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh chột dạ. Có nhiều thứ, vẫn còn không biết rõ tốt, bởi vì một khi biết, chỉ sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, kia vô hình ở trong áp lực tâm lý, ép người là chính muốn không thở nổi. Nương theo lấy Tiêu Phàm mấy người riêng phần mình nghỉ ngơi, lớn như vậy trang viên bên trong, cũng là khôi phục bình tĩnh, hết thể như lúc ban đầu. Thế nhưng, lúc này ảnh tộc ở trong lại là một mảnh sôi trào, liên quan tới ánh thanh bái Tiêu Phàm vì đại nhân sự tình ở trong ảnh tộc là đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Ánh thanh thế mà bái một cái nhân tộc vì đại nhân. Hắn tự cam vì một cái nhân tộc nô bộc. Có người của ảnh tộc vô cùng kinh sợ kêu to lên. Cái này ánh thanh rốt cục muốn làm gì? Hắn nhưng biết thân phận của hắn. Bái một cái nhân tộc vì đại nhân, vậy chúng ta ảnh tộc mặt mũi ở đâu? Một cái ảnh tộc lão giả giơ tự mình quả trượng, dùng sức nện địa, đem mặt đất đập không ngừng rạn nước, sau đó phi thường tức giận quát. Ánh thanh, hắn còn không bằng không trở lại. Một cái ảnh tộc nữ tử lạnh lùng nói, hắn không trở lại, chúng ta ảnh tộc còn tự hào hảo, hết thể bình thường. Kết quả hắn vừa về đến, không nói trước cho chúng ta ảnh tộc ở trong tạo thành nhiều chấn động lớn cùng ảnh hưởng. Kết quả bây giờ hắn lại bại một cái nhân tộc vì đại nhân. Đem chúng ta ảnh tộc mặt mũi triệt để mất hết. Vậy hắn, tại sao phải trở về? Chẳng lẽ hắn trở về chính là vì cho chúng ta ảnh tộc tạo thành thật nhiều phiền phức a? Nếu thật là như thế, ta cảm thấy hẳn là đem hắn đuổi ra ngoài. Cái này ánh thanh, tự cam đoạ lạc, tự cam đoạ lạc a. Một cái ảnh tộc lao hầu hận bất hạnh, giận không tranh nhìn qua cách đó không xa ảnh tộc tối cao cung điện, Thiên Ảnh Thánh Điện, sau đó lắc đầu nói. Thế nhưng, tại một mảnh giận dữ mắng mỏ thanh âm bên trong, cũng có vài tiếng yếu ớt phản đối thanh âm tồn tại. Không thể nói như vậy à, ánh thanh năm đó cho chúng ta ảnh tộc đại công tử thời điểm, Viêm tộc Viêm Tuyệt không tới cửa khiêu chiến, chúng ta ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ đều là không người có thể chiến, bị đánh toàn bộ suy tàn. Một cái ảnh tộc trung niên nhân thở dài nói, là ánh thanh xuất chiến, sau đó lấy phát động một loại nào đó cấm kỵ chi pháp, vĩnh cửu tự mình hại mình làm đại giá, đánh bại Viêm Tuyệt không, cứu vãn chúng ta ảnh tộc danh dự. Hơn nữa phải chú ý hơn, một lần kia đại chiến phía sau thật ra càng là trong chúng ta châu ảnh tộc cùng Trung Châu Viêm tộc ở giữa đánh cờ, nếu như chúng ta bại, vậy chúng ta hạ châu ảnh tộc đem bị Trung Châu ảnh tộc chỗ vứt bỏ, Trung Châu ảnh tộc sẽ phái ra mới người của ảnh tộc tới lấy thay tất cả chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta những này hạ châu người của ảnh tộc trừ trở thành mới người của ảnh tộc nô buộc bên ngoài, lại không những đường ra khác. Là ánh thanh, cứu được tất cả chúng ta, hắn đối với tất cả chúng ta, đều có đại ân a. Chỉ là đáng tiếc, cái này ảnh tộc trung niên thanh âm của người rất nhanh liền bị dìm ngập tại một mảnh thanh âm thủy triều bên trong, căn bản không có mấy cái ảnh tộc nhân nghe được. Hoặc là chuẩn xác hơn phải nói, dù cho nghe được cũng sẽ không lý sẽ cái gì. Ảnh tộc bên trong, nhằm vào ánh thanh các loại tiếng chửi, khu trục thanh âm là liên tiếp, không ngừng tăng vọt. Chương 1733, thẩm phán vấn trách. Thiên ảnh thánh điện ở trong. Thiên ảnh thánh điện vì ảnh tộc tối cao điện đường, bên trong trừ cung phụng có hạ châu ảnh tộc các vị tiên tổ bài vị, còn có Trung Châu ảnh tộc tiên tổ tượng thần, để mà cùng Trung Châu ảnh tộc tiến hành cách châu đối thoại, cho nên bình thường thời điểm trừ cuối năm tế tổ đại điện sẽ mở ra thiên ảnh thánh điện bên ngoài, lúc khác đều cơ bản sẽ không mở ra thiên ảnh thánh điện. Nhưng hôm nay, bởi vì ánh thanh sự tình, thiên ảnh thánh điện lại là bị hiếm thấy mở ra, tất cả ảnh tộc cao tầng đều đến đông đủ, sau đó cùng nhau ngồi tại trên cùng, vô cùng lạnh lẽo xem hướng phía dưới đại điện chính giữa ánh thanh. Đồng thời, tại đại điện bốn phía còn có ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi, cùng thật nhiều ảnh tộc trung tầng người ở một bên san sát, hơn vạn đôi mắt đều là vô cùng lạnh lẽo nhìn xem ánh thanh, không ai nói chuyện, để vô cùng chống trải thiên ảnh thánh điện ở trong là tĩnh mịch một mảnh. Ánh thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên cùng cả người bên trên khí tức như biển, bốn phía quang mang như diễm, để người không dám cùng chi nhìn thẳng áo bào màu trắng lao giả uy nghiêm mở miệng nói ra. Thanh âm như là hồng lữ chuông lớn đồng dạng tại đại điện ở trong chấn động không thôi, chấn tất cả mọi người người màng nhĩ đau nhức một mảnh. Ảnh tộc đại trưởng lão, ánh như hối. Bây giờ Hạ Châu ảnh tộc tối cao quyền lực người. Mà vốn là Hạ Châu ảnh tộc tối cao quyền lực người vì tộc trưởng, nhưng là bởi vì 3 năm trước đây ánh thanh phụ thân, cũng chính là Hạ Châu ảnh tộc tộc trưởng qua đời về sau, Hạ Châu ảnh tộc nội bộ tiểu lâm vào tranh đoạt quyền lực ở trong. Các phương đấu sức, ai cũng không chịu từ bỏ, lẫn nhau đấu đá không ngừng. Rốt cục dẫn đến ở đây sau dòng dã thời gian 3 năm bên trong Hạ Châu ảnh tộc đều không tộc trưởng. Làm ảnh tộc tộc trưởng phía dưới người thứ 2 ảnh tộc đại trưởng lão tự nhiên liền trở thành ảnh tộc tối cao quyền lực người, ảnh tộc bên trong các hạng thực tế sự vụ, đều do nó một tay phụ trách. Mặt khác, năm đó ở ánh thanh rời đi ảnh tộc về sau, ánh không phong cũng là bái ánh như hối vì ông nội nuôi, trở thành đại trưởng lão một mạch người, cho nên ánh không phong tại ánh thanh rời đi 10 năm này về sau, mới có thể tiếp tục thu hoạch được các loại tài nguyên tu luyện. Sau đó thực lực tiếp tục tăng vọt, rốt cục đứng hàng ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất 9 người một trong, trở thành vô cùng tôn quý thất công tử. Mà tại ánh thanh sau khi trở về, ánh không phong trở thành đối địch ánh thanh người tiên phong, ở trong cũng không thiếu hướng chiếu như hối bọn người tiến hành biểu trung hàm nghĩa ở trong đó. Xin hỏi đại trưởng lão, căn cứ ta ảnh tộc tộc quy, ta xúc phạm cái kia một đầu tộc quy. Lại có gì tội? Đối mặt ánh như hối nghiêm khắc vấn trách, ánh thanh thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem trên đại điện ứng như hối mấy cái một đám ảnh tộc cao tầng, mở miệng nói ra, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại là không kiêu ngạo không tự ti. Ừm. Ánh thanh mới mở miệng, trong nháy mắt, trên đại điện ứng như hối mấy cái một đám ảnh tộc cao tầng đều là lông mày nhướng lên, vẻ mặt hơi trầm lại, không người có thể đáp lại cái gì. Bởi vì ánh thanh lời nói không sai, ánh thanh bái Tiêu Phàm vì đại nhân sự tình cũng không xúc phạm đến ảnh tộc tộc quy ở trong bất luận cái gì một đầu. Từ ảnh tộc tộc quy góc độ đến nói, ánh thanh cũng không cái gì sai lầm. Chỉ là, ánh thanh, ta ảnh tộc tộc quy ở trong tuy không cụ thể điều lệ có thể định tội của ngươi, thế nhưng ngươi bái một cái nhân tộc vì đại nhân, như thế hành vi lại là đang vũ nhục ta ảnh tộc danh dự. Ánh như hối mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững, mà tộc quy ở trong có minh xác điều lệ có thể tham khảo, người của ảnh tộc ta nếu như làm ra vũ nhục ta ảnh tộc danh dự sự tình, khi trọng phạt không tha. Bái nhân tộc vì đại nhân. Tại sao lại dẫn đến vũ nhục ta ảnh tộc danh dự? Ánh thanh mở miệng, ngưng giọng nói, còn xin đại trưởng lão cho ta giải hoặc, bằng không, ta không phục. Ngươi, không phục. Nghe được ánh thanh, ánh như hối không có trả lời ngay ánh thanh, mà là đầu tiên có chút híp mắt lại, từng sợi tinh mang nhiếp người từ hắn cặp kia đục ngầu trong con ngươi bắn ra, sau đó lúc này mới lên tiếng, từng chữ nói ra nói. Phải. Nhìn qua đại điện phía trên nhất ảnh tộc lớn dài lao ánh như hối, một luồng khí lạnh không tên cùng vẻ sợ hãi lập tức ngay tại ánh thanh trong thân thể dâng lên, sau đó trong nháy mắt trải rộng toàn thân, để cả người hắn đều như rơi vào hầm băng, nhưng hắn lại như cũ cắn răng, thanh âm không lưu loát mà nói. Ảnh tộc lớn dài lao ánh như hối bây giờ đã dòng dã 1.800 thọ, tại thân là ảnh tộc tộc trưởng ánh thanh phụ thân còn tại thời điểm, tiểu thường xuyên ép ánh thanh phụ thân không thể không lùi bước. Thực lực mặc dù rất ít ở trong ảnh tộc triển lộ, nhưng cũng tuyệt đối là kinh người vô cùng. Từ lúc trước ánh thanh phụ thân đối mặt ánh như hối không ngừng lui bước thái độ ở trong tiểu có thể thấy được chút ít. Mà bây giờ ánh thanh phụ thân đã qua đời đi, ảnh tộc ở trong có thể nói là lại vô năng đủ cùng ánh như hối võ đài người. Ánh như hối cả người bây giờ khí thế càng là bức nhân, còn chưa chân chính vận dụng tự thân uy áp, ánh thanh cũng đã thân thể tỏa sáng, vì đó kinh hãi. Hừ, ánh như hối không nói lời nào, nhưng là phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Mà hư lạnh thanh âm giống như là một đạo trời trong tiếng sấm bỗng nhiên tại đại điện ở trong vang lên, trực tiếp tiểu để thật nhiều ảnh tộc người trẻ tuổi thân hình lay động không thôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Ánh thanh thì càng là như vậy, bởi vì ánh như hối cái này âm thanh hư lạnh thanh âm chính là nhằm vào hắn, ở trong ẩn chứa áp lực cũng đại bộ phận giáng lâm tại trên người hắn. Cho nên khi tức phía dưới, thân thể của hắn tiểu rung động không ngừng, hai con ngươi lập tức triệt để sung huyết, cả người đều kém chút quỳ rạp xuống đất. Phủ phục mà xuống. Bất quá cũng may ánh thanh trung quy không phải thường nhân, ý chí kiên định, vẫn là miễn cưỡng trèo trống, cũng không có ngã hạ. Việc này ở trong tộc quy tìm không đến bất luận cái gì căn cứ, cho nên đại trưởng lão ngươi không thể cưỡng ép đem ta tội. Nhìn thấy ánh như hối dự định là không nhìn ảnh tộc tộc quy, cưỡng ép mà đến, ánh thanh lúc này cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hắn cắn răng nói, hơn nữa, trong cơ thể ta chạy xuôi càng là ảnh tộc tôn quý nhất, cũng thưa thớt nhất lam hỏa chi huyết, điểm này. Đại trưởng lão nhưng đừng quên, Lam Hỏa chi huyết. Ánh thanh lập tức tiểu để ánh như hối lông mày thật sâu nhíu một cái, càng làm cho đại điện bên trong tất cả người của ảnh tộc cũng đều là hô hấp cứng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Lam Hỏa chi huyết, vì ảnh tộc ở trong cực đặc thù cùng hiếm thấy một loại người. Ở trong cụ thể làm sao cái hiếm thấy chi pháp ngược lại là biết, có được Lam Hỏa chi huyết người của ảnh tộc cũng là ngẫu nhiên sinh ra, không có chút gì quy luật, đồng thời cũng vô pháp di truyền. Không sai biệt lắm bình quân mỗi 10 vạn cái ảnh tộc nhân, mới có thể xuất hiện một cái có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân. Tại Hạ Châu ảnh tộc bên trong, gần trăm năm nay cũng chỉ có ánh thanh một cái. Nhưng về phần Lam Hỏa chi huyết là cụ thể làm sao cái đặc thù chi pháp cũng không biết, duy nhất biết đến là, Trung Châu ảnh tộc người chính miệng đối Đông Linh Hạ Châu tất cả người của ảnh tộc nói qua, có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân tức là ảnh tộc hạch tâm người, tại trong tộc cùng có thật nhiều đặc quyền, địa vị cực cao. Còn nếu là Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc ở trong có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân sinh ra, kia Đông Linh Hạ Châu ứng tộc nhân nhất định phải lập tức bẩm báo Trung Châu ảnh tộc, sau đó Trung Châu ảnh tộc sẽ phái người giáng lâm, đem có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân mang về Trung Châu. Trước đó, Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc bên trong cũng có được Lam Hỏa chi huyết tộc nhân sinh ra, mà tại sinh ra về sau, đều là bẩm báo Trung Châu, sau đó rất nhanh Trung Châu ảnh tộc liền sẽ có người giáng lâm, sau đó đem mang đi. Nhưng đến ánh thanh thời điểm, lại là phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó ánh thanh xuất sinh thời khắc, Trung Châu ảnh tộc bên trong xuất hiện không hiểu biến cố, không có cách phái người đến đây, cho nên ánh thanh tựu bị ép một mực lưu tại Hạ Châu, đến nay chưa từng bị mang đi Trung Châu. Bây giờ hơn 20 năm thời gian trôi qua, Trung Châu ảnh tộc vẫn là chậm chạp không có phái người đến đây, ánh thanh tiến nhập Trung Châu khả năng là càng thêm xa vời, xa xa khó vời. Mà lại thêm ánh thanh lại cách tộc 10 năm. Cho nên liên quan tới ánh thanh vì Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân sự tình tại Hạ Châu ảnh tộc ở trong đã là rất đạm bạc. Không ít ảnh tộc nhân thậm chí đều nhanh quên ánh thanh cái này thân phận đặc thù. Giờ phút này nếu không phải ánh thanh nhắc lên, đại điện ở trong có một ít người quả thực đều đã triệt để không biết. Lam Hỏa chi huyết lại như thế nào? Đối với ánh thanh cảnh cáo chi ngôn, trên đại điện lại một vị trưởng lão mở miệng, lạnh lùng nói, tộc quy ở trong nhưng cũng không có quy định, có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân phạm tội, có thể tha tội. Ảnh tộc nhị trưởng lão, Ánh Phong, bây giờ ảnh tộc đại công tử Chiếu Long tức là trưởng tôn. Đúng, ta ảnh tộc tộc quy ở trong xác thực cũng không quy định giống ta loại này ảnh tộc nhân phạm tội, có thể tha tội. Ánh Thanh nhìn sang Ánh Phong, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng, thế nhưng nhị trưởng lão cũng đừng quên, tộc quy khi bên trong liên quan tới ta loại này ảnh tộc nhân có minh xác quy định, ta dù cho phạm tội, cũng chỉ có thể từ trong chúng ta Châu ảnh tộc tộc nhân tự mình giáng lâm vũ vực, sau đó tới cho ta định tội. Hạ Châu ảnh tộc, là căn bản không một người nhưng thẩm phán tại ta. Hôm nay, các ngươi tề tụ một đường, liên thủ thẩm phán tại ta, nhưng trên thực tế các ngươi đừng bảo hỏi tội tại ta, tự thân các ngươi cũng đã là xúc phạm ảnh tộc tộc quy. Theo ánh thanh dứt tiếng, lớn như vậy trong đại điện, không khí ngưng kết một mảnh, tĩnh mịch tím ắng. Mà đại điện phía trên nhất cơ hồ tất cả ảnh tộc cao tầng trên mặt đều là lộ ra vẻ tức giận, sau đó vẻ mặt càng thêm băng lãnh nhìn về phía ánh thanh. Bởi vì đối với Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc đến nói, bọn họ cùng Trung Châu ảnh tộc quan hệ trong đó cũng không phải thân mật vô gian, không có chút gì khoảng cách, mà nhưng thật ra là tương đương vi diệu. Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc dựa vào Trung Châu ảnh tộc mà uy hiếp toàn bộ hữu vực, nhưng Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc lại không hy vọng Trung Châu ảnh tộc quá nhiều tham gia cùng chính mình sự tình, bởi vì rõ ràng mình có thể nắm giữ cao lớn nhất quyền, ai cũng không hy vọng tự mình lại bị người quản chế, chỉ nghe lệnh người khác. Là lấy Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc cao tầng trong nội tâm, ghét nhất sự tình chính là cầm Trung Châu ảnh tộc tới dọa người. Giờ phút này ánh thanh, quả thực là chạm tới cơ hồ tất cả ảnh tộc cao tầng điểm mẫn cảm. Lập tức tiểu để cơ hồ tất cả ảnh tộc cao tầng trong lòng tức giận ngời ngời. Bất quá giận thì giận, một đám ảnh tộc cao tầng cũng xác thực không phản bác được, bởi vì ánh thanh lời nói câu câu đều có lý, bọn họ không có cách phản bác cái gì. Đồng thời Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc cũng chung quy là Trung Châu ảnh tộc chỉ hạ, trừ phi là Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc thật tập thể không muốn sống, tự tìm đường chết, bằng không mà nói, đối với Trung Châu ảnh tộc bọn họ y lý nguyên phải bảo đảm giữ cung kính, trong lời nói không thể có nửa điểm làm cản chỗ. Thế nhưng ánh thanh, quỳ xuống. Phía trên cung điện, một cái lao hầu mở miệng, lạnh lẽo vô cùng nhìn xem ánh thanh, mở miệng quát. Ảnh tộc tam trưởng lão, ánh tuệ. Đồng thời, cũng là ánh thanh mãi mãi. Chương 1734, hai con đường. Nghe được ánh tuệ mở miệng, trong nháy mắt, trong đại điện lại lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Ánh mắt mọi người đều là tập trung tại ánh thanh cùng ánh tuệ trên thân hai người, không ít ảnh tộc nhân cũng là sắc mặt cổ quái một mảnh. Đối với ánh tuệ đối đãi mình như vậy trưởng tôn ánh thanh hành vi, ảnh tộc bên trong có thật nhiều người cũng là phi thường không hiểu, hoàn toàn không rõ ánh tuệ vì sao muốn như vậy nhắm vào mình trưởng tôn, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, mà ảnh tộc cũng không phải cái gì tà ác đại tộc, trong tộc không đến mức nói không có chút gì thân tình có thể nói. Bây giờ ánh tuệ muốn đích thân nhằm vào ánh thanh, có lẽ ở trong nguyên nhân sắp có thể bị giải khai. Nãi nãi, nhìn qua phía trên cung điện lạnh lẽo một mảnh ánh tuệ, ánh thanh vẻ mặt lập tức một mảnh hoảng hốt, sau đó theo bản năng mở miệng, tự lẩm bẩm nói. Đừng gọi ta nãi nãi, ta không có người đứa cháu này. Đối mặt ánh thanh thanh âm, ánh tuệ lại phảng phất như là ý chí sắt đá, lạnh lùng vô cùng. Sau đó thanh âm dị thường băng lãnh nói. Vì cái gì? Ánh thanh cũng là không thể nào hiểu được ánh tuệ bây giờ hành vi, bởi vì rõ ràng từng ánh tuệ đối với hắn rất tốt, mặc dù không như đệ đệ ánh tước, nhưng cũng chẳng thiếu gì. Nhưng bây giờ tại tự mình trở về trong tộc về sau, ánh tuệ lại là đại biến. Điều này làm cho ánh thanh phi thường mờ mịt, chỉ có thể là nhìn qua ánh tuệ. Trong con ngươi đều là vẻ đau thương, vô ý thức nói. Không tại sao? Đối với ánh thanh mở mịt cùng không biết phải làm gì, ánh tuệ lại là phi thường hờ hững mở miệng nói ra, mà nếu như nói nếu thật là vì cái gì, kia tiểu phải nói là, ngươi, đã rơi ở phía sau, cũng trung thân gây nên tàn phế, tương lai thành tiểu tất nhiên cực kỳ có hạn. Cho nên, ngươi, đã không đáng ta đi coi trọng. Mà ngươi hết thảy, cũng nên toàn bộ nhường lại, cho ánh tước. Ánh tước mới là có thể kế thừa phụ thân ngươi hết thể người. Ngươi, căn bản không phải. Vâng. Ánh tuệ, tựa như là một thanh vô hình đại chủ y, đập ầm ầm tại ánh thanh trên đỉnh đầu, đem hắn đập là đầu váng mắt hoa, cả người như muốn không có cách đứng vững, muốn té ngã trên đất. Thì ra là như vậy. Hết thảy đều thì ra là như vậy. Mà nói ngắn gọn thật ra chính là hai cái tử, thế lực cùng bất công. Bởi vì chính mình lúc trước cùng Viêm Tuyệt Không trong chiến đấu đã là trung thân gây nên tàn phế. Chưa tới tu luyện thành tiểu sát thực có hạn, huống chi tự mình tại linh vực 10 năm, triệt để từ ưu vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất hàng ngũ ở trong rời khỏi, cho nên phi thường hiện thực ánh tuệ tiểu vô cùng quả quyết từ bỏ tự mình, ngược lại toàn lực bồi dưỡng ánh tước. Rất giản đáp nguyên nhân, nhưng cũng là rất hiện thực nguyên nhân. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, mà thật ra, ta sớm hẳn là nghĩ tới. Ánh thanh trên mặt lộ ra cười thảm chi sắc, sau đó không ngừng tại trong miệng tự lẩm bẩm mà nói. Thật ra, từ nhất lúc nhỏ, ánh tuệ tiểu càng thiên vị đệ đệ ánh tước một chút, từ nhỏ đến lớn đều không quát lớn qua ánh tước một câu, ngược lại đối với mình có nhiều quát lớn. Chỉ là cái này so sánh cũng không tính quá rõ ràng, ánh tuệ tại nhiều khi cũng đối với mình có nhiều chiếu cố, cho nên tự mình cũng theo bản năng bỏ qua sự thật này. Mà từ tự mình rời đi ảnh tộc về sau, thời gian 10 năm bên trong, kia ánh tuệ tâm lý thiên bình tự nhiên triệt để hướng ánh tước nghiêng, theo đó đối với mình trở về vô cùng lạnh lùng. Là phi thường chuyện thuận lý thành trương. Hết thảy thật ra tại ban sơ thời điểm thật ra tiểu đã có kết quả. Mà tự mình, cũng chỉ phải nghiêm túc suy tư, thật ra cũng sớm hẳn là có thể đạt được cái kết luận này, chẳng qua là tự mình một mực tại tận lực né tránh cái này không nguyện ý tiếp nhận sự thật mà thôi. Nhưng khi bây giờ hết thảy đều bị đấm máu xé mở, Ánh Thanh chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất đều là sinh sinh vỡ ra tới, đau thấu tim gan. Ánh Thanh, ngươi quỳ xuống cho ta. Ánh Tuệ mở miệng lần nữa, đối Ánh Thanh nghiêm nghị quát lớn mà nói. Nhưng đối mặt Ánh Tuệ quát chói tai, Ánh Thanh lại là như là một pho tượng bùn, cứng ngắc một mảnh đứng ở nơi đó, cả cá nhân đối với ngoại giới hết thảy đều giật mình chưa phát giác, không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy Ánh Thanh cái dạng này, Ánh Tuệ nhướng mày một cái, tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày lập tức tiểu lộ ra một vòng lạnh lùng phía dưới, cả người trực tiếp đứng lên, nhấc chân hướng về phía dưới đi đến, dự định tự mình động thủ, để Ánh Thanh quỳ xuống. Chỉ là, Ánh Tuệ cũng chỉ đi một bước, Ánh Thanh lại đột nhiên phủ phù một tiếng, quỳ sát xuống dưới, cả người hướng về phía Ánh Tuệ thật sâu dập đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Hừ, nhìn thấy Ánh Thanh coi như thức thời, Ánh Tuệ cũng liền dừng bước, không đi nữa hạ, mà là tại phát ra hừ lạnh một tiếng âm thanh về sau. Tiêu nặng về tới chỗ ngồi của mình bên trên, lãnh đạm ngồi xuống, tiếp tục nhìn qua phía dưới Ánh Thanh. Ánh Thanh, hiện tại thả ở trước mặt ngươi có hai con đường. Ảnh tộc lớn giải lao Ánh Như Hối lúc này mở miệng lần nữa, thanh âm vô cùng đạm mạc nói, thứ nhất, ngươi dẫn người, tự mình đi đem kia Tiêu Phàm cầm về, sau đó ta ảnh tộc tổ chức Thiên Ảnh Thành đại điện, tại vô số người trước mặt chém giết người này. Thứ hai, ngươi tự tuyệt ở đây, đồng thời viết xuống huyết thư. Chiêu cáo tứ phương ngươi bái kia nhân tộc Tiêu Phàm vì đại nhân chính là bất đắc dĩ hành vi, liệt kê kia nhân tộc Tiêu Phàm đủ loại tội ác, sau đó ta ảnh tộc lại phái đại quân, bắt giết kia nhân tộc Tiêu Phàm. Hai con đường, ngươi tuyển một đầu đi. Đối với Ánh Như Hồi yêu cầu, Ánh Thanh không nói gì, chỉ là cả người vẫn như cũ quỳ sát ở nơi đó, đầu lâu thật sâu thấp, thân thể không ngừng run rẩy. Ừm. Ánh Như Hồi đối với Ánh Thanh không trả lời trong lòng rất là không thích, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Tiểu muốn mở miệng lần nữa quát lớn Ánh Thanh. Thế nhưng, đông, đông, đông. Ánh Thanh lại là đột nhiên hướng về phía trên đại điện Ánh Tuệ trùng điệp dập đầu, cái chán cùng mặt đất trùng điệp va chạm, phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Nhìn qua đột nhiên làm như vậy Ánh Thanh, đại điện ở trong tất cả người của ảnh tộc cũng là sững sờ, không rõ Ánh Thanh làm như vậy rốt cục muốn làm gì. Mãi mãi, từ đó về sau, ta cùng ngài lại không bất kỳ quan hệ gì, cái này 18 cái. Xem như ta đối với ngài người trưởng bối này cuối cùng kính trọng chi ý. Ánh Thanh tại liên tục gõ 18 thủ về sau, cái này mới dừng lại, sau đó hắn không để ý trên trán chỗ không khô hướng máu tươi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ánh Tuệ, từng chữ nói ra nói. Làm càn. Đối với Ánh Thanh, Ánh Tuệ tại sửng sốt một chút về sau lại là giận tím mặt, cả người đằng một chút đứng lên, trên thân giống như bông dương đại hải khí tức bành trướng không thôi, quét sạch toàn bộ đại điện, sau đó nghiêm nghị quát lớn Ánh Thanh nói. Ngài nhận cũng tốt. Không nhận cũng được, ta đều quyết ý đã định. Ánh Thanh lúc này chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng, sau đó nhìn qua Ánh Tuệ, lắc đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Ánh Tuệ đột nhiên giận quá thành cười, mở miệng nói ra, đã ngươi không nguyện ý nhận ta cái này mãi mãi, ngươi thật coi cho là ta nguyện ý nhận ngươi đứa cháu này. Từ đó về sau, ngươi Ánh Thanh cũng lại cùng ta Ánh Tuệ không quan hệ, ta Ánh Tuệ coi như chưa từng có ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Đa tạ tam trưởng lão thành toàn. Ánh Thanh không còn xưng hô Ánh Tuệ vì mãi mãi, mà là cuối cùng nhìn thật sâu một chút Ánh Tuệ, chắp tay hành lễ, phi thường khách khí, cũng phi thường xa lạ nói với Ánh Tuệ. Ánh Tuệ không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, sau đó nhìn qua Ánh Thanh gương mặt già nua kia bên trên âm trầm tựa như có thể chảy ra nước. Thật ra, Ánh Tuệ cũng sớm có cùng Ánh Thanh đoạn tuyệt tử tôn quan hệ suy nghĩ, cũng một mực tại tìm cơ hội đem việc này trở thành kết cục đã định. Nhưng không có làm nàng nghĩ tới là... Ánh Thanh lại là thủ trước một bước đưa ra chuyện này, mà mặc dù đây cũng là đạt đến kết quả nàng muốn, nhưng khi bên trong ẩn chứa tính chất lại là không đồng dạng. Bởi nếu như nàng đầu tiên đưa ra đoạn tuyệt tử tôn quan hệ, đó chính là nàng là đem Ánh Thanh trục xuất môn tường, nhưng bây giờ Ánh Thanh đầu tiên đưa ra, lại là Ánh Thanh tại đưa nàng trục xuất môn tường. Ở trong cũng chẳng khác nào nói là, Ánh Thanh hướng về phía nàng gương mặt già nua kia hung hăng quất một cái tát, hơn nữa còn là ngay trước vô số ảnh tộc nhân mặt. Cho nên... giờ phút này bị rơi xuống mặt mũi Ánh Tuệ trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Đại ca, ngươi qua. Lúc này, đại điện đám người chung quanh bên trong, một cái 16-17 tuổi tuấn tiếu thiếu niên từ giữa đám người đi ra, sau đó hắn nhìn qua Ánh Thanh, phi thường lạnh lùng nói ra. Ánh Tước, Ánh Thanh cùng cha khác mẹ chi đệ. Vậy các ngươi hôm nay liên hợp những người khác một mực bức bách tại ta thời điểm, gì từng nghĩ tới hành vi của các ngươi phải chăng qua. Đối với Ánh Tước, Ánh Thanh đồng dạng hờ hững một mảnh. Sau đó lắc đầu nói, Thế nhưng ngươi đã làm sai chuyện trước đây, nếu là ngươi không làm sai sự tình, chúng ta há lại sẽ như thế. Ánh tước thanh âm lạnh lùng nói. Vậy xin hỏi ta trái với đầu kia tộc quy. Ánh thanh đối chọi gay gắt phản bác nói. Ngươi. Ánh tước lập tức thanh âm trì trệ, nói không ra lời, bởi vì vừa rồi liên quan tới tộc quy sự tình toàn bộ ảnh tộc cao tầng đều là không nói nên lời, giờ phút này hắn tự nhiên cũng là không phản bác được. Ta đã không có trái với tộc quy, vậy ta lại làm sai chỗ nào? Ánh thanh lạnh giọng nói. Ánh tước triệt để nói không nên lời, chỉ là vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo nhìn xem ánh thanh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên thân có băng lãnh đến cực điểm khí tức đang ngập tràn. Ánh thanh, ngươi không cần hung hăng càng quái. Nhị trưởng lao ánh phong lúc này mở miệng, lạnh giọng nói, chuyện hôm nay, chúng ta nói ngươi sai, vậy ngươi tự sai. Hiện tại, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian tuyển ra một con đường, sau đó lại từ chúng ta bẩm báo Trung Châu ảnh tộc, định ra tội lỗi của ngươi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta vô tình. Hóa ra, các ngươi vẫn là tại kiêng kỵ ta là có được Lam Hỏa chi huyết đặc thù người của ảnh tộc nguyên nhân. Nghe được nhị trưởng lao ánh phong, ánh thanh rốt cục giật mình, sau đó lập tức mở miệng, gật đầu nói. Thật ra, nếu như ảnh tộc cao tầng thật quyết định muốn giết ánh thanh, trực tiếp động thủ là được, căn bản không quan trọng như thế đại phí khổ tâm tổ chức ảnh tộc đại hội, đồng thời địa điểm còn tuyển tại ngày này ảnh trong thánh điện. Mà ở trong nguyên nhân chân chính chính là ánh thanh Lam Hỏa chi huyết. Bởi vì Đông Linh Hạ Châu ảnh tộc thực sự là không làm rõ được có được Lam Hỏa chi huyết người của ảnh tộc ở Trung Châu ảnh tộc bên trong rốt cục ý vị như thế nào, nếu như nói là ảnh tộc bên trong đặc thù nhất một đám người, đối toàn bộ ảnh tộc có tác dụng lớn, có thể được xưng là hạch tâm ảnh tộc nhân, kia tác dụng của bọn họ rốt cục có thể trọng yếu đến mức nào. Là có hay không ngay cả ánh thanh một sợi lông cũng không dám động. Nhưng bọn hắn lại phi thường muốn diệt trừ ánh thanh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhất chu toàn phương pháp chính là để chính ánh thanh nhận tội. Sau đó lại dùng ánh thanh tự mình nhận tội sách, bẩm báo Trung Châu ảnh tộc. Tin tưởng có ánh thanh tự mình nhận tội, kia cho dù là Trung Châu ảnh tộc cũng sẽ không nói thêm gì nữa, đến lúc đó tiểu coi như bọn họ vẫn như cũ không có cách giết ánh thanh, vậy sẽ ánh thanh trấn áp tại lao ngục bên trong, cũng là hoàn toàn có thể. Căn bản không đến mức nói giống bây giờ, bọn họ mặc dù tập thể đối địch ánh thanh, lại cũng không thể thật đối ánh thanh làm ra thứ gì, chỉ có thể liên thủ xa lánh, như là nước gấm nấu hết xanh, ý đồ để chính ánh thanh không chịu nổi, tự mình rời đi ảnh tộc. Giờ phút này bọn họ cũng là lộ ra mục đích thực sự, bức bách ánh thanh khuất phục, nhận tội, sau đó tự mình đạp lên tuyệt lộ, bọn họ thì có thể rũ sạch hết thảy quan hệ, không đếm xỉa đến. Chương 1735, quyết định sau cùng. Các ngươi muốn để ta chính miệng nhận tội, cũng không phải là không thể được. Nhìn xem đại điện trên cùng ảnh tộc đại trưởng lao ánh như hối, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ mấy cái ảnh tộc một các vị cấp cao, ánh thanh lại là đột nhiên nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Ừm. Ánh thanh đột nhiên cự chuyển biến lớn, lập tức tiểu để ảnh tộc một chúng cao tầng đều là sửng sốt, mỗi người đều là có chút phản ứng không kịp, vẻ mặt một mảnh kinh dị. Bởi vì vừa rồi ánh thanh còn cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, không chút nào lui nửa bước, bây giờ lại thái độ 180 độ chuyển biến, đột nhiên nguyện ý lui bước, cái này ở trong to lớn tương phản thực sự là không thể để cho người không kinh ngạc. Bất quá. Nhưng ta có một cái điều kiện. Ánh thanh nhưng lại là mở miệng. Sau đó khẽ cười nói. Nói. Đại trưởng lao ánh như hối chăm chú nhìn chằm chằm ánh thanh, mắt sáng như đuốc, trên thân khí tức bức nhân. Sau đó tại nhìn chằm chằm ánh thanh mấy tức về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói. Ta muốn mượn chấn linh cựu đồ. Ánh thanh nói thẳng, đáy mắt có không hiểu dị quang lấp lóe, mà chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem chấn linh cựu đồ cho ta mượn một ngày, ta tiểu tùy cho các ngươi xử trí. Ngươi muốn mượn chấn linh cựu đồ. Còn có cho mượn dòng dã một ngày. Ánh thanh lập tức tiểu để đại điện trên cùng một đám ảnh tộc cao tầng nhao nhao biến sắc, sau đó có người lập tức nghẹn ngào, bật thốt lên. Không tệ. Ánh thanh chậm rãi nói. Không được. Nhị trưởng lao ánh phong lập tức mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, chấn linh cựu đồ là ta ảnh tộc chấn tộc chi bảo, ngươi không có quyền mượn đi, càng không có quyền mượn đi dòng dã một ngày. Không tệ. Ánh tuệ cũng là mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, chấn linh cựu đồ cỡ nào trọng yếu, cho mượn cho người khác. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Chấn linh cựu đồ quan hệ trọng đại, chúng ta ảnh tộc há có thể cho mượn. Cái này ánh thanh nói đùa cái gì, cho mượn chấn linh cựu đồ. Còn muốn cho mượn dòng dã một ngày, hắn quả thực nằm mơ. Muốn ta nói, trực tiếp đem ánh thanh bắt lại là được, không quan trọng cùng hắn ở đây có kẻ mặc cả. Bốn phía đại điện, cái khác rất nhiều người của ảnh tộc cũng đều là nhao nhao nghị luận lên, nguyên bản an tĩnh đại điện ở trong lập tức trở nên ồn ào một mảnh. Sau một lát, trong đại điện rốt cục một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh thanh. Ngươi yêu cầu này ta không có cách đáp ứng ngươi. Đại trưởng lao ánh như hối ngồi ở chỗ đó, lắc đầu mở miệng nói ra, thanh âm đạm mạc một mảnh. Mà nương theo lấy đại trưởng lão ánh như hối mở miệng, toàn bộ đại điện ở trong tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là cùng nhau lại lần nữa tập trung tại ánh thanh trên thân. Đại trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, ta ảnh tộc tộc quy ở trong minh xác có lệnh, ta thân là có được lam hỏa chi huyết đặc thù ảnh tộc nhân, hưởng có không ít đặc thù quyền lợi. Đối mặt đại trưởng lão ánh như hối cự tuyệt, cùng bốn phía tất cả người của ảnh tộc cười lạnh, ánh thanh lại là trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ lệ bại, ngược lại thanh âm dị thường hữu lực nói, mà một loại trong đó đặc thù quyền lợi là được, ta có quyền vận dụng cùng cho mượn chấn linh cửu đồ. Mà bây giờ, ta muốn mượn ra chấn linh cửu đồ, nhưng đại trưởng lão bọn người lại là muốn ngăn cản, kia đại trưởng lão chớ không phải là muốn tại ngày này ảnh thánh điện bên trong, ngay trước ta ảnh tộc thật nhiều đã chết tiên tổ trước mặt, cùng ngay trước Trung Châu ảnh tộc tiên tổ tượng thần chi mặt, trước mặt mọi người trái với tộc quy hay sao? Ngươi! Ánh thanh lời vừa nói ra, trong nháy mắt, tất cả người của ảnh tộc đều là cùng nhau biến sắc, ngay cả đại trưởng lão ánh như hối cũng đều là biến sắc, hô hấp đột nhiên lại chính là vì đó trì trệ. Bởi vì ánh thanh cái này mũ trừ thực sự là quá lớn, ai cũng chịu đựng không nổi, mà trừ phi là Hạ Châu ảnh tộc thật dự định độc lập, triệt để cùng Trung Châu ảnh tộc quyết liệt, ảnh tộc tộc quy tự nhiên cũng không cần lại tuân thủ, bằng không mà nói, ánh thanh bằng vào một câu nói kia, cơ bản tiểu phá hỏng bọn họ tất cả lui lại khả năng. Trong đại điện, không khí ngưng kết một mảnh, không một tia tiếng vang phát ra, rơi châm có thể nghe. Đại trưởng lão ánh như hối, nhị trưởng lão ánh phong, tam trưởng lão ánh tuệ mấy cái một đám ảnh tộc cao tầng trên mặt đều là khó coi một mảnh, xanh xám vô cùng, không phản bắt được. Nhưng đúng ngay lúc này, đại trưởng lão, ta nghe nói mấy năm trước chúng ta ảnh tộc chấn tộc chi bảo, chấn linh cửu đồ xuất hiện vấn đề gì, không nên cho mượn. Không biết việc này là thật là giả. Một thanh âm đột nhiên phá vỡ đại điện ở trong tĩnh mịch chi ý, sau đó mỉm cười mở miệng nói ra. Nghe được thanh âm, ánh thanh lập tức nghe tiếng nhìn lại, nhưng khi hắn thấy rõ ràng thanh âm này nơi phát ra về sau, con ngươi của hắn lập tức chính là đột nhiên vì đó co rụt lại. Kia là một cái cực kỳ tuấn mỹ thanh niên nam tử, hắn có được tà phi nhập tấn lông mày, thẳng tắp cao thẳng mũi, huyền như sao hóng ánh hai con ngươi, gần như song khuôn mặt đẹp bên trên hiện lên lấy giống như gió xuân nhu hòa mỉm cười, cả người nhìn giống như trong truyền thuyết bạch mã vương tử, có thể khiến ngàn vạn nữ tử trầm mê. Ảnh tộc bây giờ đại công tử, Ánh Long. Đồng thời, Ánh Long cũng là ánh thanh từng tại ảnh tộc bên trong đối thủ lớn nhất, các phương diện Ánh Long chỉ kém ánh thanh nửa bậc. Bây giờ 10 năm không thấy, Ánh Long đã đứng hàng ngũ vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất hàng ngũ, đã sớm triệt để vượt qua ánh thanh. Mà bây giờ, Ánh Long nhìn như là tại hỏi thăm, kỳ thực lại lập tức đưa cho ánh thanh mạnh mẽ nhất đánh trả, lập tức đem đại trưởng lao ánh như hối, nhị trưởng lao ánh phong. Tam trưởng lao ánh tuệ mấy cái một đám ảnh tộc cao tầng từ ánh thanh luôn ngữ bức bách ở trong hoàn mỹ bức ra trở ra. Việc này đương nhiên làm thật, ta ảnh tộc chấn linh cựu đồ sát thực xuất hiện vấn đề. Đại trưởng lao ánh như hối lập tức tán thưởng nhìn Ánh Long một chút, mở miệng đáp lại nói. Ánh Long không nói gì thêm, chỉ là trên mặt mang cười nhạt chi sắc, một lần nữa đứng ở nơi đó, bị một đám ảnh tộc người trẻ tuổi chỗ chen chúc tại đoàn người trung tâm nhất, không nói một lời. Ánh thanh. Chúng ta từ trước đến nay tôn trọng ta ảnh tộc thật nhiều đã chết tiên tổ, cùng Trung Châu ảnh tộc tiên tổ tượng thần, về phần tộc quy, chúng ta thì tự nhiên càng là không dám vi phạm. Đại trưởng lao ánh như hối lại lần nữa nhìn sang ánh thanh, sau đó mở miệng, thản nhiên lên tiếng, thế nhưng rất đáng tiếc, chấn linh cửu đồ xuất hiện vấn đề, cho nên cũng xin thứ cho ta nhất định phải tuân thủ tộc quy, không có cách mượn bên ngoài chấn linh cửu đồ. Ánh thanh không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu Ánh Long một chút, theo đó tiểu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó cả người trở nên trầm mặc một mảnh. Dù nói mình có vận dụng cùng cho mượn chấn linh cựu đồ quyền lợi, nhưng quyền lợi về quyền lợi, thực tế chấp hành thời điểm trung quy vẫn là muốn nhìn nằm đấm, đối mặt chấn linh cựu đồ xảy ra vấn đề cái này hoàn mỹ lấy cớ, ánh thanh cũng là không thể làm gì. Mà chuyện hôm nay, thật ra ánh thanh cũng đã ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tư thật lâu, như thế cái này mới có này bên trên mấy lần phản kích, dùng ngôn ngữ bức bách một đám ảnh tộc cao tầng liên tiếp lui về phía sau, mấy lần không phản bắt được. Nhưng làm sao hắn trung quy là một người, mà đối phương là toàn bộ ảnh tộc, đối mặt với đối phương tập thể hợp lực mà vì, cho nên hắn rốt cục vẫn là thua trận, hậu phương đã gần như tuyệt lộ. Hắn, đã hết sức. Chỉ là làm sao tình thế mạnh hơn người, hắn cũng vô kế khả thi. Sau một lát, đại trưởng lão, cho mượn chấn linh cựu đồ chính là điều kiện của ta, mà ngươi nếu là nguyện ý đồng ý điều kiện này, ta hiện tại tiểu nguyện tự chói hai tay, tiến tới ám vũ tử lao, tùy cho các ngươi xử trí. Ánh thanh mở miệng. Chậm rãi nói, đồng thời, ta còn nguyện ý bóc ra trong cơ thể ta lam hỏa chi huyết, tặng cho các ngươi. Nếu như không đồng ý, vậy chúng ta tiểu cá chết lưới rách, ta không lấy được ta muốn, ngươi cũng không chiếm được ngươi muốn. Bóc ra lam hỏa chi huyết, tặng cho chúng ta. Ánh thanh lập tức tiểu để đại trưởng lão ánh như hối sững sờ, theo đó một đôi đục ngầu hai con ngươi ở trong tinh quang tăng vọt. Phía trước nói, có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân tại ảnh tộc nội địa vị đặc thủ, làm hạch tâm tộc nhân. Thế nhưng, liên quan tới Lam Hỏa chi huyết thật ra còn có một cái không người biết đến bí mật, đó chính là Lam Hỏa chi huyết là có thể bị bóc ra, sau đó bị người bên ngoài chỗ kế thừa. Mà bị kế thừa Lam Hỏa chi huyết đồng dạng có thể bị Trung Châu ảnh tộc chỗ thừa nhận, cùng nguyên có được Lam Hỏa chi huyết ảnh tộc nhân cũng không bất kỳ khác biệt gì. Bất quá, Lam Hỏa chi huyết lại chỉ có thể là vốn có người chủ động tặng cho, cưỡng ép bóc ra là vô dụng, cho nên hiện tại, khi Ánh Thanh đưa ra điều kiện này về sau, đại trưởng lão Ánh Như Hối lập tức tiểu triệt để tâm động. Chỉ cần có thể đạt được Ánh Thanh Lam Hỏa chi huyết, hắn chính là mới ảnh tộc hạch tâm tộc nhân, mà tương lai mấy cái Trung Châu ảnh tộc giáng lâm, hắn liền có thể tiến tới Trung Châu ảnh tộc, sau đó tiến tới rộng lớn hơn thiên địa, xung kích cấp bậc cảnh giới cao hơn, làm sao đến mức tại cái này địa phương nhỏ đi đến cả đời. Tặng cho Lam Hỏa chi huyết. Lam Hỏa chi huyết có thể bị kế thừa bí mật tại ảnh tộc cao tầng ở trong cũng có lưu truyền, người biết quả thực không ít, cho nên giờ phút này vừa nghe đến Ánh Thanh mở ra điều kiện này, nhị trưởng lão Ánh Phong, tam trưởng lão Ánh Tuệ này một ít ảnh tộc cao tầng đáy mắt đều là hiện lên một vòng vẻ phấn khởi. Trong lòng không khỏi toát ra giống như đại trưởng lão Ánh Như Hối ý nghĩ. Nhưng tam trưởng lão Ánh Tuệ tại phấn khởi đồng thời, cũng hiện lên một vòng âm trầm cùng vẻ tức giận, bởi vì tại nàng nguyên bản ý nghĩ bên trong, Ánh Thanh Lam Hỏa chi huyết là hẳn là cho Ánh Tước. Nàng định tìm cơ hội lặng yên bắt được Ánh Thanh, sau đó dùng cực hình bức bách chính Ánh Thanh đồng ý đem Lam Hỏa chi huyết tặng cho Ánh Tước, mà lần này nhằm vào Ánh Thanh thẩm phán vấn trách, nàng cũng nhất là tích cực, bởi vì chỉ cần Ánh Thanh có thể bị giam nhập ám u tử lao bên trong, kia nàng có thể chân chính hạ thủ. Nhưng làm sao sự tình phát triển căn bản không nhận khống chế của nàng, Ánh Thanh hiện tại xuất ra cái này trả cái giá lớn, là nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, mà cái này cũng tất nhiên sẽ khiến ảnh tộc bên trong không ít người tranh đoạt. Nàng muốn lấy được Ánh Thanh Lam Hỏa chi huyết, ở trong tất nhiên phiền phức thật nhiều, cho nên nàng giờ phút này tâm tình quả thực là tức giận một mảnh. Tốt, thành giao. Đại trưởng lão Ánh Như Hối là kiêu hùng thức nhân vật, khi hiện tại Ánh Thanh lấy ra làm hắn động tâm đầy đủ đại giới về sau, hắn lập tức tiểu mở miệng, không chút do dự làm ra quyết định. Đại trưởng lão, Trấn Linh Cựu Đồ can hệ trọng đại, há có thể cứ như vậy cấp cho Ánh Thanh. Hắn nếu như không còn thế nào xử lý, thậm chí hắn nếu như đem giấu đi làm sao bây giờ? Có ảnh tộc trưởng lão vẻ mặt biến đổi, lập tức mở miệng ngăn cản nói. Những này ngươi đều không cần lo lắng. Đại trưởng lão Ánh Như Hối đưa tay, sau đó thản nhiên lên tiếng, bởi vì Trấn Linh Cựu Đồ bên trên có được tộc ta đặc thù ấn ký, coi như Ánh Thanh thật dự định đem giấu đi. Vậy chúng ta chỉ cần cách không khởi động ấn ký phía trên, Trấn Linh Cựu Đồ tiểu có thể đột phá bất luận cái gì phong tỏa, sau đó tự động trở về đến tộc ta bên trong. Đồng thời Trấn Linh Cựu Đồ cũng có tự mình đặc biệt khởi động pháp quyết, không biết khởi động pháp quyết, Trấn Linh Cựu Đồ căn bản chính là một kiện vô dụng chi bảo, không phát huy ra mảy may uy năng. Cho nên, cấp cho Ánh Thanh lại như thế nào? Huống chi nơi này là chúng ta Thiên Ảnh Thành, Ánh Thanh căn bản cách không mở ra được, chúng ta còn sợ Trấn Linh Cựu Đồ bay hay sao? Chương 1736, Mục Quân tố mời. Vâng, đại trưởng lão. Nghe được Ánh Như Hối nói như vậy, cái này ảnh tộc trưởng lão cũng chỉ có thể là trầm mặc, sau đó nói. Trước tiên đem Trấn Linh Cựu Đồ cho ta. Ánh Thanh nhìn qua đại trưởng lão Ánh Như Hối, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Ta ảnh tộc trọng cam kết nhất, hôm nay đã ta nói Trấn Linh Cựu Đồ cho ngươi, vậy ta tiểu nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng đại trưởng lão Ánh Như Hối lại là thản nhiên lên tiếng, mà bây giờ... Ngươi cần phải làm là trước viết xuống nhận tội sách, thừa nhận ngươi tất cả chịu tội, sau đó tiến tới ám ú tử lao, chuẩn bị bóc ra Lam Hỏa chi huyết. Chỉ cần ngươi làm sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được ta làm sự tình. Có thể, ta hiện tại tiểu viết xuống nhận tội sách, thừa nhận tất cả chịu tội, sau đó lại tự chói hai tay, tiến tới ám ú tử lao, chuẩn bị bóc ra Lam Hỏa chi huyết. Ánh Thanh tại trầm mặc một chút, sau đó phi thường dứt khoát nói. Hắn không phải không nghĩ tới đại trưởng lão Ánh Như Hối có thể sẽ không tuân thủ hứa hẹn sự tình, nhưng sự tình hôm nay đã đi đến trình độ này, hắn không có lựa chọn khác, càng không phải lui lại, chỉ có thể đồng ý. Giấy, bút. Đại trưởng lão Ánh Như Hối mở miệng, đối phía dưới người của ảnh tộc phân phó nói. Nghe được đại trưởng lão Ánh Như Hối phân phó mở miệng, lập tức tiểu có người của ảnh tộc rời đi, sau đó tại mười mấy hơi thở về sau tiểu chạy về, mang tới giấy cùng bút, đặt ở Ánh Thanh trước mặt. Mà Ánh Thanh cũng không chần chờ cái gì, trực tiếp cầm lên giấy cùng bút, chậm rãi viết xuống tự mình nhận tội sách, rốt cục lại ấn lên tự mình chỉ ấn. Tốt. Khoát tay, tiểu đem Ánh Thanh nhận tội sách lăng không vô tới, sau đó nhìn thoáng qua, đại trưởng lão Ánh Như Hối tiểu vô cùng hài lòng gật đầu nói. Người tới. Nhị trưởng lão Ánh Phong mở miệng, thanh âm lạnh lẽo một mảnh nói, đem ánh thanh giải vào ám u tử lao ở trong. Phải. Có ảnh tộc binh vệ lập tức ứng tiếng, bước đi lên đến đây, sau đó dùng một bộ vết máu loang lổ nặng nề xiềng xích đem ánh thanh tay chân toàn bộ một mực khóa lại. Ánh thanh, chấn linh cựu đồ bây giờ tại ta ảnh tộc bí địa bên trong, cần trong tộc bao quát ta ở bên trong 10 vị trưởng lão cộng đồng mở ra mới được. Đại trưởng lão ánh như hối lạnh nhạt nói, mà cựu trưởng lão, thập trưởng lão bây giờ cũng sẽ không tiếp tục trong tộc, ta cần đi trước liên hệ bọn họ hồi tộc, sau đó bọn người tề tiểu mới có thể mở ra bí địa, lấy ra chấn linh cựu đồ. Cho nên thẳng đến ngày mai buổi trưa, ta mới có thể mang theo chấn linh cựu đồ tiến tới ám vũ tử lao. Mà ngươi, tại ta đến trước khi đến cũng tốt nhất sớm làm tốt bóc ra lam hỏa chi huyết chuẩn bị. Bởi vì ta nhưng nghe nói, bóc ra lam hỏa chi huyết quá trình sẽ phi thường thống khổ, ngươi tốt nhất chịu được lấy, ta cũng không muốn bóc ra thất bại, không công mà lui. Ngươi cứ tới là được. Ánh thanh nết miệng cười một tiếng, không sợ chút nào mở miệng nói ra. Mang đi. Nhị trưởng lao ánh phong đưa tay, quắt. Dầm dầm. Dầm dầm, dầm dầm. Mang theo một trận xích sắt xẹt qua mặt đất nặng nề tiếng vang, ánh thanh tại ảnh tộc binh vệ trông coi phía dưới, quay người hướng về đại điện bên ngoài từng bước một rời đi, tiến tới ám vũ tử lao. Mà sau lưng đại điện bên trong, tất cả ảnh tộc nhân ánh mắt cũng đều là nhìn sang ánh thanh bóng lưng rời đi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, mặt trời mới lên. Lâm Sơn tỉnh lại, liên quan tới mộng tộc sự tình hắn đã từ tiểu vương bắt trong miệng đều biết được, mà hắn cũng không có cái gì phản đối, toàn bằng Tiêu Phàm làm chủ. Mà cũng liền tại Lâm Sơn vừa tỉnh lại bất quá sau một lát, một cái nhân tộc thiếu nữ lại là đi tới trang viên bên trong, phá vỡ trang viên ở trong yên tĩnh. Châu Châu. Nhìn thấy cái này cười duyên dáng nhân tộc thiếu nữ, Lâm Sơn mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng ý cười, sau đó mở miệng nói ra. Tại từng mới tới ưu vực, cùng lấy Mục Quân Tố cầm đầu một đám người gặp nhau thời điểm, Lâm Sơn cũng không có cùng Mục Quân Tố thâm giao cái gì, bất quá hắn ngược lại là cùng đám người này ở trong một thiếu nữ coi như nói chuyện rất là hợp ý. Mà thiếu nữ này, thì chính là trước mắt cái này cười duyên dáng nhân tộc thiếu nữ, Châu Châu. Lâm Sơn. Châu Châu cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp, nhưng lại nhiệt tình hào phóng, giờ phút này nhìn thấy Lâm Sơn về sau, lập tức bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm một cái Lâm Sơn, vừa cười vừa nói. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Sơn nhìn xem Châu Châu, vừa cười vừa nói. Những lời này là ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng. Châu Châu nhìn xem Lâm Sơn, thở dài, sau đó thanh âm mang theo một tia ân cần nói. Các ngươi tại Vân Không học viện náo ra nhiều như vậy tai họa, không tìm địa phương trốn đi, bây giờ lại đi tới Thiên Ảnh Thành ở trong náo ra Lâm Tiên Lâu sự tình. Là ngại trên người mình phiền phức không đủ nhiều a? Yên tâm, ta tự có chừng mực. Đối với Châu Châu hảo tâm phàn nàn, Lâm Sơn cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là cười cười, sau đó nói. Nhưng Lâm Tiên Lâu sự tình đã tại lên men. Châu Châu nhìn thấy Lâm Sơn lơ đễnh, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là lắc đầu ngưng giọng nói, mà nghe nói phong tộc, thủy linh tộc này một ít đại tộc đã là tiếp đến các ngươi tại cái này Thiên Ảnh Thành tin tức, bọn họ đã là phái người tại hướng cái này Thiên Ảnh Thành đuổi đến. Bất quá bởi vì bọn hắn vị trí khoảng cách khá xa, cho nên dự tính đến hậu thiên bọn họ mới có thể đến nơi này, mà các ngươi tối đa còn có hôm nay cùng ngày mai hai ngày. Đồng thời, toàn bộ ưu vực rất nhiều đại tộc ánh mắt cũng đều nhìn về cái này Thiên Ảnh Thành, bọn họ cũng đều có nhân thủ bị phái ra, đều phi thường muốn biết các ngươi là làm sao rời đi Vân Không học viện, mà Vân Không học viện đột nhiên bản thân phong tỏa, lại cùng giữa các ngươi phải chăng có liên hệ gì. Ngoài ra còn có ảnh tộc bây giờ đã phong tỏa toàn bộ Thiên Ảnh Thành, mở ra Thiên Ảnh Thành trận pháp, cho dù ai đều không thể rời đi nửa phần, rõ ràng chính là tại nhằm vào các ngươi. Các ngươi, bây giờ bốn phương tám hướng đều là địch nhân, mà vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm tiến hành tránh né tốt, nếu không đến lúc đó sợ thật là một mảnh tử cục, không có chút gì sinh lộ có thể nói. Không sao, tùy tiện bọn họ đến là được. Lâm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Được rồi, ta có thể làm chỉ có những thứ này, các ngươi đã không nguyện ý tránh né, kia trong lòng các ngươi có ít liền thành. Nhìn xem vẫn là lơ đễnh Lâm Sơn, Châu Châu vướt vướt cái chán, sau đó phi thường bất đắc dĩ nói. Đa tạ. Lâm Sơn hướng về phía Châu Châu gật đầu nói. Không cần cảm ơn. Châu Châu lắc đầu, sau đó lại là mở miệng nói ra, ta lần này tới thật ra còn có một việc, đó chính là mời các ngươi tham gia chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 phương tông môn mỗi năm một lần cạnh so đại hội. Mời chúng ta tham gia Thiên Ảnh Thành 36 phương tông môn mỗi năm một lần cạnh so đại hội. Lâm Sơn còn chưa mở miệng, một bên tiểu vương bắt chính là kỳ, xen vào nói, chúng ta cùng các ngươi không quen không biết, thậm chí hôm qua tại Lâm Tiên Lâu, ta còn đánh Thiên Ảnh Thành các ngươi 36 tông môn đứng đầu Thiên Tinh Tông mấy cái danh con. Mọi người quan hệ rõ ràng rất kém cỏi, mà các ngươi vì sao còn muốn mời chúng ta tham gia cái này đại hội? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Châu Châu bất đắc dĩ nói, bởi vì ta chỉ là Liệt Dương Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi, cái kia có thể biết 36 tông môn các vị trưởng lão tâm tư suy nghĩ. Mà ta duy nhất có thể biết đến là Mục Quân Tố lên tiếng để ta trước đến mời các ngươi, ngoài ra, cái khác ta tiểu hoàn toàn không biết. Là Mục Quân Tố để ngươi đến mời chúng ta. Châu Châu, để Lâm Sơn lập tức chính là sững sờ, sau đó hắn cùng Tiểu Vương Bát, Thanh Định ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, thực sự là không rõ Mục Quân Tố cuối cùng là muốn làm gì. Sư phụ, chúng ta phải chăng muốn đi? Lâm Sơn trầm ngâm một chút, không có cách làm ra quyết định, sau đó hắn quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, cung kính mở miệng nói ra. Thiên ảnh thành các ngươi 36 tông môn bên trong, Yến Vân môn phải chăng còn tồn tại? Tiêu Phàm lại cũng không trả lời Lâm Sơn, mà là nhìn sang Châu Châu, mở miệng lên tiếng hỏi dò. Tồn tại? Châu Châu nhìn sang Tiêu Phàm, có chút ngạc nhiên Tiêu Phàm vì sao đột nhiên muốn hỏi Yến Vân môn sự tình, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật đầu, sau đó trả lời Tiêu Phàm nói, bất quá Yến Vân môn bây giờ là chúng ta Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn yếu nhất một cái tông môn ở trong liên quan trưởng lão, đệ tử chỉ còn lại không hơn 100 người. Xem tình hình tối đa bất quá lại có 100 năm thời gian, Yến Vân môn liền sẽ triệt để tiêu vong, chúng ta Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn cũng lại biến thành 35 nhân tộc tông môn. Yến Vân môn. Tiêu Phàm không có lập tức lại nói tiếp, chỉ là ngồi ở chỗ đó, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế nắm tay, khẽ thở dài một cái. Tại ưu vực nhân tộc tông môn bên trong, Vạn Cốt Lâm từ đầu đến cuối cũng là ưu vực nhân tộc đệ nhất đại tông, có thể nói là cường thịnh vô cùng, nhưng ngoài ra, còn có một nhân tộc tông môn cũng không thể khinh thường. Mà cái này cái tông môn chính là Yến Vân Môn. Yến Vân Môn từng trong tay nắm giữ một kiện dị bảo, cho nên Yến Vân Môn cách mỗi thời gian nhất định, luôn có thể đi ra một chút cực kỳ kinh diễm nhân vật, do đó kinh động tứ phương, thậm chí có đã đánh bại Vạn Cốt Lâm đương đại thần tử ghi chép. Tại Tiêu Phàm lúc ấy trải qua một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến lên, Yến Vân Môn ở trong cũng là đi ra một cái cực kỳ chói mắt thiên kiêu, tại rốt cục Tam Đại Vực Thiên Kiêu bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người, hoành động tứ phương. Bất quá cái này Yến Vân Môn Thiên Kiêu rốt cục lại là thua ở Tiêu Phàm trong tay, Tiêu Phàm vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thứ 101 tên, hắn vì thứ 102 tên. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, hai người cũng coi như quen biết, tại tranh tài kết thúc về sau, hai người tiểu ngồi xuống trao đổi lẫn nhau tự mình tu hành thể nghiệm, trao đổi kia công pháp này. Hai người, chưa nói tới là hảo hữu chí giao, nhưng cũng là cùng chung chí hướng bằng hữu. Chỉ là đáng tiếc. Cái này Yến Vân Môn Thiên Kiêu tại Tiêu Phàm rời đi Đông Linh Hạ Châu trước đó đi đến Đông Vực một chỗ tuyệt địa ở trong tìm kiếm cơ duyên, kết quả rốt cục lại là vẫn lạc tại bên trong. Mà tại cái này Yến Vân Môn Thiên Kiêu tiến tới chỗ kia tuyệt địa trước đó, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa đã nói xong lẫn nhau trao đổi công pháp, Tiêu Phàm lại còn kém một bộ công pháp không coi cho hắn, cho nên hai người nguyên bản thương định là chờ hắn từ tuyệt địa ở trong sau khi trở về, Tiêu Phàm lại đem tự mình một bước cuối cùng công pháp cho hắn. Kết quả hắn lại cũng không thể trở về, Tiêu Phàm cũng một mực thiếu hắn một bộ công pháp. Bây giờ đi tới cái này Thiên Ảnh Thành bên trong, Tiêu Phàm vốn là định đem từng cái này cọc nhân quả chỗ chấm dứt rơi, nhưng bây giờ Châu Châu đến, chủ động đưa ra đại hội mời, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu Phàm thừa dịp thế tiến tới, sau đó tại trên đại hội nhìn thấy người của Yến Vân Môn, đem từng chỗ thiếu công pháp trả lại, chấm dứt nhân quả. Đi thôi, chúng ta đi. Tiêu Phàm đứng dậy, gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Tiêu Phàm mở miệng, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định tự nhiên tuân theo, nhao nhao mở miệng nói ra, sau đó mấy người đều là khởi hành, hướng về bên ngoài đi đến. Châu Châu thì có chút ngạc nhiên, nàng nhìn một chút Tiêu Phàm mấy người, một mặt vẻ mờ mịt, không có cách biết rõ Tiêu Phàm rốt cục đang suy nghĩ gì, mà đã nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng chỉ có thể làm lắc đầu, lập tức không nghĩ gì nhiều nữa, bước nhanh đi lên trước, dẫn đường đi. Một đoàn người, cứ như vậy rời đi trang viên. Hướng về Thiên Ảnh Thành 36 tông môn chỗ phương hướng đi đến. Chương 1737, làm khó dễ. Người của Thiên Ảnh Thành tộc 36 tông môn ở vào Thiên Ảnh Thành mặt phía bắc chỗ, nơi này gần như chiếm được toàn bộ Thiên Ảnh Thành 1/3 diện tích, đồng thời bốn phía còn có cao lớn tường thành ngăn cách, có thể nói là một cái thành trung chi thành. Tại Châu Châu dẫn đầu hạ, Tiêu Phàm một đoàn người là phi thường thuận lợi tiến vào cái đặc thù nhân tộc thành thị ở trong. Mà vừa mới đi vào trong thành, trong nháy mắt đã lâu nhân tộc thành thị khí tức tiểu nhào tới trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là nhân tộc, dị tộc người ngược lại ở đây trở thành số ít. Nơi này chủ yếu là phàm nhân, cùng tán tu nơi ở, chúng ta 36 tông môn thì ở nơi đó. Châu Châu dừng bước lại, sau đó chỉ vào xa xa một mảnh liên miên sơn mạch, mở miệng nói ra. Bọn người Tiêu Phàm cũng là không nói gì, chỉ là dõi mắt nhìn lại, nhìn sang Châu Châu chỉ kia phiến liên miên sơn mạch, mà Châu Châu tại sau khi nói xong, cũng tiếp tục dẫn theo Tiêu Phàm một đoàn người đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, một đoàn người liền đi tới mới vừa vào thành thời điểm nhìn thấy kia phiến liên miên sơn mạch trước đó. Nhưng ở bọn người Tiêu Phàm đến mảnh này liên miên sơn mạch thời điểm, ở dưới chân núi đã có không ít thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão, đệ tử ở nơi đó chờ. Đương nhiên, bọn họ không phải đang đợi bọn người Tiêu Phàm, mà là đang chờ đợi thiên ảnh thành cái khác dị tộc người. Thiên ảnh thành 36 tông môn vì xúc tiến riêng phần mình tông môn phát triển, hàng năm đều sẽ cử hành thế hệ tuổi trẻ đệ tử cạnh so, sau đó bài xuất thứ tự, lại theo thứ tự phân biệt ban cho ban thưởng. Chuyện này cũng coi là thiên ảnh thành 36 tông môn một việc trọng đại. Mà thật ra, lần này cạnh so không nên tại hiện tại cử hành, bình thường thời điểm cũng là phóng tới cuối năm, thế nhưng lần này tình huống lại có chút đặc thù. Bởi vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đột nhiên sớm mở ra, U Vực trận chiến mở màn lại lửa xém lông mày, không có còn lại mấy ngày, cho nên, vì tuyển ra thiên ảnh thành 36 tông môn có thể vào U Vực trận chiến mở màn nhân tuyển, trải qua 36 nhân tộc tông môn một các vị cấp cao một phen bàn bạc về sau. Lần này cạnh so tiểu sớm cử hành, đặt ở hôm nay. Mà thường ngày hàng năm cạnh so, 36 nhân tộc tông môn đều sẽ mời thiên ảnh thành bao quát ảnh tộc ở bên trong các đại dị tộc đến đây xem lễ. Lần này cạnh so ý nghĩa phi phàm, tự nhiên là càng không ngoại lệ. Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn là mời thiên ảnh thành bên trong cơ hồ tất cả dị tộc, rầm rộ có thể nói là chưa từng có. Ra ngoài lễ nghi, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn sáng sớm tiểu phái ra trưởng lão. Đệ tử đi tới dưới núi nên đón các đại dị tộc. Châu Châu, mấy vị này là. Tiêu Phàm một đoàn người đến, rất nhanh liền đưa tới chân núi chờ đợi nên đón các đại dị tộc 36 tông môn trưởng lão, đệ tử chú ý. Sau đó một cái cùng Châu Châu quen biết thiếu nữ lập tức hiếu kỳ, sau đó bước nhanh tới, nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, kỳ quái nói với Châu Châu. Bọn họ là. Châu Châu cười duyên dáng, đối thiếu nữ này lập tức mở miệng, liền muốn nói ra Tiêu Phàm mấy người thân phận. Thế nhưng nàng chưa kịp đem lời chân chính nói ra miệng, tiểu bị đánh gãy. Bọn họ, chính là kia Tiêu Phàm, Lâm Sơn một đoàn người. Một cái ẩn chứa cựu hận chi ý thanh âm lập tức tiểu ở trong đám người vang lên, sau đó là dị thường rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mà cái này ẩn chứa cựu hận chi ý thanh âm không là người khác, chính là hôm qua ở trong Lâm Tiên Lâu, cùng sau lưng Mục Quân Tố, bởi vì mắng Tiểu Vương Bát là chó, kết quả dẫn tới Tiểu Vương Bát tại chỗ sù lông. Trực tiếp đem một quyền đả bay mấy người trẻ tuổi kia bên trong một cái. Hắn tên Trần Khánh, tại Thiên Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng coi là người siêu quần bạt tụy, hôm nay tại chân núi nên đón các đại dị tộc, hắn cũng bị điều động ra tới, làm Thiên Tinh Tông đệ tử đại biểu, đứng ở trong đám người. Về phần thương thế trên người hắn, xét thấy hắn trung quy là Thiên Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đồng thời lại có Mục Quân Tố mở miệng, cho nên Thiên Tinh Tông lấy ra chân quý đan dược, trải qua một đêm thời gian, đã là đem hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Phàm, Lâm Sơn một đoàn người. Nghe được Trần Khánh ẩn chứa cựu hận thanh âm, ở đây 36 nhân tộc tông môn trưởng lão, đệ tử đều là sững sờ, ở trong có không ít người đều không có kịp phản ứng hàm nghĩa trong đó. Bất quá, cũng có kịp phản ứng người. Bọn họ, chính là kia ở trong Vân Không Học Viện chém giết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, lại đánh chết Phong tộc Phong Nguyên, Thiên Thế Viện hai đại yêu nghiệt Phong Viêm cùng Băng Linh Tiên tử Tiêu Phàm, Lâm Sơn một đoàn người. Một cái râu bạc trắng trưởng lao sắc mặt biến đổi, lập tức bật thốt lên. Không sai, đúng là bọn họ. Trần Khánh ánh mắt rất lạnh, mở miệng nói ra, mà hôm qua, bọn họ lại tại Lâm Tiên Lâu náo ra đại họa, đả thương ảnh tộc thất công tử ánh không phong không nói, lại thu từng ảnh tộc đại công tử ánh thanh làm nô tài, dẫn tới ảnh tộc tức giận. Cái gì? Trần Khánh để ở đây tất cả 36 nhân tộc tông môn trưởng lão đệ tử đều là sắc mặt nó biến, sau đó không ít người lập tức vô ý thức lui lại, giống như tại tị xà hạt. Muốn cách bọn người Tiêu Phàm xa một chút. Ngươi là Liệt Dương Tông Châu Châu đúng không? Trần Khánh bên cạnh, một cái Thiên Tinh Tông trưởng lão đi tới, sau đó nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, lại nhìn về phía Châu Châu, nhíu mày nói, ai bảo ngươi đem bọn hắn mời đi theo rồi? Nhanh chóng đem đuổi đi. Là Mục Quân Tố thiếu tông chủ hôm nay lúc rạng sáng tìm tới ta, sau đó phân phó ta đem bọn hắn mời đi theo, ta bất quá là Liệt Dương Tông một cái đệ tử tầm thường, tự mình nào có lá gan lớn như vậy dám tự tiện chủ trương. Châu Châu lập tức cười khổ, sau đó đối cái này Thiên Tinh Tông trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Là Mục Quân Tô thiếu tông chủ phân phó. Nghe được Châu Châu, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây cũng là sức sở, sau đó hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Mà đồng thời cái này Thiên Tinh Tông trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc một mảnh, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nói như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng lúc này, Thiếu Tông Chủ sao lại mời bọn họ tới tham gia chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cạnh so? Trần Khánh lại là dùng dò xét ánh mắt nhìn Châu Châu, thanh âm lạnh lùng nói, Châu Châu, ngươi tốt nhất. Đây là Mục Quân Tố Thiếu Tông Chủ lệnh bài. Châu Châu rất thẳng thắn, lập tức lấy ra một khối tử sắc hình tròn lệnh bài, biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Không sai, đây đúng là Mục Quân Tố tư nhân lệnh bài. Bên cạnh, một cái khác tông môn trưởng lão nhìn chằm chằm Châu Châu trong tay tử sắc hình tròn lệnh bài, lập tức gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Vậy xem ra đúng là Mục Quân Tố phân phó. Một cái khác tông môn trưởng lão cũng là gật đầu nói, chỉ bất quá hắn lại hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng, Mục Quân Tố vì cái gì sớm báo cho biết chúng ta một chút đâu. Như thế có chút kỳ quái. Mục Quân Tố làm việc từ trước đến nay đều khiến cho không ai có thể nắm lấy, nhưng nếu là nàng mời người, vậy liền để bọn họ tiến đi, dù sao ra chuyện, có Mục Quân Tố gánh trách nhiệm, không có quan hệ gì với chúng ta. Lại một cái khác tông môn trưởng lão lắc đầu, sau đó nói, mấy vị, mời. Liệt Dương Tông một trưởng lão hướng về phía Châu Châu gật gù, sau đó đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh. Bọn người Tiêu Phàm cũng là gì cũng không nhiều nói, lập tức nhấc chân, tiểu muốn đi vào giữa núi non. Thế nhưng, chờ một chút. Thiên Tinh Tông trưởng lão kia nhíu mày, mở miệng nói ra, Lý trưởng lão còn có chuyện gì? Châu Châu hướng về phía cái này Thiên Tinh Tông trưởng lão thi lễ một cái, sau đó thận trọng nói, Thiên Tinh Tông vì Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đứng đầu. Thực lực tổng hợp mạnh nhất, cái khác 35 tông môn đều phải lấy Thiên Tinh Tông an toàn trên hết. Liệt Dương Tông tại Thiên Tinh Tông 36 nhân tộc tông môn ở trong chẳng qua là trung lưu tồn tại, ngay cả trước 10 đều không chen vào được, cho nên thân là Liệt Dương Tông một cái đệ tử bình thường, Châu Châu trong lòng đối với Thiên Tinh Tông cái này Lý trưởng lão là có nhiều e ngại. Mà giờ khắc này nhìn thấy thần sắc hắn có chút bất thiện, Châu Châu càng là trong lòng sợ hãi, thanh âm cùng thái độ cũng là càng thêm cẩn thận, sợ mình chỗ nào làm sai hoặc là nói sai. Sau đó cho mình trêu chọc đến phiền phức cùng tai họa. Mặc dù là Mục Quân Tố mời bọn họ tự nhiên là có thể tiến nhập ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ở trong. Thiên Tinh Tông cái này Lý trưởng lão nhìn xem Tiêu Phàm mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thế nhưng, cần thiết soát người mấy cái an toàn để phòng biện pháp là không thể thiếu. Vạn nhất bọn họ ý đồ bất chính làm sao bây giờ? Cho nên, trước soát người, xác nhận trên thân không có vật gì khả nghi, sau đó lại ăn vào viên này vạn trùng đan. Phương có thể vào ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ở trong. Bằng không mà nói, không được đi vào. Lý trưởng lão, cái này. Nghe nói như thế, Châu Châu lập tức sắc mặt chính là biến đổi, mở miệng muốn nói cái gì, lại chung quy là e ngại tại Thiên Tinh Tông. Cái này Lý trưởng lão uy thế, mà không dám thật đem lời hoàn toàn nói ra miệng. Bởi vì Thiên Tinh Tông cái này Lý trưởng lão nói trắng ra là chính là tại vì hôm qua Trần Khánh bọn người bị đả thương sự tình mà tận lực làm khó dễ bọn người Tiêu Phàm, phải biết soát người. Phục dụng vạn trùng đan những chuyện này, hắn có dám để tiếp xuống tức sắp đến những cái kia các đại dị tộc người đi làm? Căn bản không dám. Cho nên tận lực làm khó dễ ý đồ rốt cuộc rõ ràng hay không, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Chỉ là, cút sang một bên. Tiêu Phàm lại là không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó một bàn tay nâng lên, đồng nhiên lập tức tiểu quất vào Thiên Tinh Tông cái này Lý trưởng lao trên gương mặt. 3. Thanh thúy cái tắt thanh âm lập tức vang vọng tứ phương. Sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Thiên Tinh Tông cái này Lý trưởng lão bị Tiêu Phàm chỗ rút chúng kia nửa gương mặt trực tiếp phấn vỡ đi ra, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi văng khắp nơi. Cả người hắn càng là như là sao băng trực tiếp hoành bay ra ngoài, trung điệp đâm vào xa xa một cái nham thạch to lớn bên trên, đem cái này nham thạch đụng tại chỗ triệt để vỡ nát, bùi đất tràn ngập, cái này mới dừng lại. Còn dám tận lực kiếm chuyện, trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm liếc hắn một chút, không nhịn được nói. Theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhấc chân, nhìn về phía trước, trực tiếp hướng về giữa núi non đi đến. Bốn phía Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả trưởng lão, đệ tử cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời, yên tĩnh im ắng, không ai nói chuyện, cũng thế mà không ai động thủ, mà là đều trơ mắt nhìn Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt hướng về giữa núi non đi đến. Chương 1738, Trường Trị. Bốn phía, yên tĩnh mây tức về sau. Cuồng đồ to gan. Dám mạnh mẽ xông tới ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, đội chấp pháp ở đâu, bắt lại cho ta bọn họ. Trần Khánh nhìn qua Tiêu Phàm mấy người bóng lưng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn một mảnh, lập tức mở miệng, hét lớn mà nói. Xoát, xoát, xoát. Trần Khánh tiếng nói vừa hạ xuống hạ, trong nháy mắt, bốn phía tiểu có trăm đạo khí tức lăng lệ một mảnh bóng người xông ra, sau đó cùng nhau hướng về bọn người Tiêu Phàm phóng đi, muốn bắt được Tiêu Phàm. Đây chính là đội chấp pháp, đồng thời tuyển lựa 36 tông môn cốt cán, chuyên môn phụ trách thủ vệ lần này đại hội, để phòng ngừa có người cố ý quấy rối, tận lực ngăn cản đại hội tiến hành. Trần Khánh địa vị thật ra cũng không tính thấp, còn nữa Tiêu Phàm hiện tại cũng xác thực động thủ đả thương người, có uy hiếp được lần này lớn sẽ an toàn khả năng, cho nên khi giờ phút này Trần Khánh ra lệnh một tiếng về sau, đội chấp pháp tiểu đều mà ra. Đồng thời, bốn phía cái khác một chút tông môn trưởng lão cũng là cho mày, trên mặt có không thích chi sắc xuất hiện, sau đó nguyên một đám thân hình khẽ nhúc nhích, cũng muốn cùng nhau xuất thủ. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đồng khí liên trì, Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tông đối địch, tương đương với nói chính là tại cùng toàn bộ Thiên Ảnh Thành 36 tông môn đối địch. Mà giờ khắc này mặc dù là Thiên Tinh Tông Lý trưởng lão đang tận lực làm khó dễ, Tiêu Phàm cái này mới ra tay phản kích, nhưng bên người thân không cần đạo lý, bọn họ tất cả mọi người đồng loạt ra tay bắt Tiêu Phàm cũng là phải có chi ý. Bằng không, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn mặt mũi phải đặt ở nơi nào? Chỉ là dừng tay. Không đợi kia trên trăm cái đội chấp pháp người chân chính xông tới Tiêu Phàm trước mặt, một đạo nữ tử áo trắng hư ảnh lập tức tiểu từ châu châu lệnh bài trong tay ở trong chỗ nổi lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, sau đó thanh thúy mở miệng, ngăn lại đội chấp pháp người hành vi. Mục Quân Tố. Nàng đưa cho châu châu lệnh bài ẩn chứa nàng một sợi đặc thù ấn ký, không chỉ nhưng cảm ứng nắm giữ lệnh bài người thực tế vị trí, càng có thể thông qua lệnh bài giáng lâm bản thân hư thân. Đương nhiên, nếu như khoảng cách quá xa, những công năng này liền sẽ mất hiệu lực, bởi vì Mục Quân Tố tự thân còn không có cường đại như vậy, nàng chỉ có thể tại lệnh bài cùng nàng bản tôn đồng thời ở vào trong phạm vi nhất định làm được tất cả mọi thứ. Mà giờ khắc này, Châu Châu mang theo bọn người Tiêu Phàm đi tới Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chi địa ở dưới chân núi, khoảng cách Mục Quân Tố bản tôn rất gần, cho nên những công năng này nàng cũng có thể vận dụng, tại thông qua lệnh bài xem đến giữa sân phát sinh xung đột về sau, lập tức giáng lâm hư thân, ngăn lại mâu thuẫn tiến một bước phát sinh. Thiếu tông chủ. Nhìn thấy Mục Quân Tố hư thân giáng lâm, Trần Khánh lập tức sắc mặt trở nên cung kính một mảnh, sau đó không mình hành lễ, đối Mục Quân Tố phi thường cung kính nói: "Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ." Cái khác tông môn đệ tử cũng đều là mở miệng, cùng Trần Khánh không mình hành lễ, phi thường cung kính nói: "Mục Quân Tố vì Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, đồng thời thực lực tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng vì thứ nhất, cho nên nàng tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ở trong địa vị cực cao, dù cho không phải Thiên Tinh Tông đệ tử, tại nhìn thấy Mục Quân Tố về sau, cũng phải kêu một tiếng thiếu tông chủ." "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem có chút hỗn loạn giữa sân, Mục Quân Tố đại mi nhíu chặt, nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, sau đó lại nhìn về phía Trần Khánh, nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra: "Hôm nay thịnh hội không cho sơ thất, nàng thân là Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, tự thân còn có cái khác rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có khả năng nói lực chú ý một mực chú ý bên này, cho nên vừa rồi thông qua lệnh bài nàng cũng chỉ là xem đến Tiêu Phàm động thủ đả thương Lý trưởng lão, đối với chuyện lúc trước, tuyệt không trông thấy. Giờ phút này, cũng tự nhiên là có câu hỏi này. Là hắn xuất thủ đả thương Lý trưởng lão." Nghe được Mục Quân Tố, Trần Khánh lập tức kêu to lên, chỉ vào Tiêu Phàm, sau đó trong thanh âm tràn ngập đối địch cùng cừu hận chi ý nói: "Ta tự nhiên là biết là hắn đả thương Lý trưởng lão, nhưng ta hỏi chính là, vì sao lại phát sinh việc này? Mà Trần Khánh, ngươi rốt cục là làm sao làm việc?" Mục Quân Tố một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trần Khánh, thanh âm đột nhiên trở nên thanh lãnh vô cùng nói: "Nói thật, Mục Quân Tố hiện tại cũng không quan tâm ai đúng ai sai, nàng chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là hôm nay đều vì Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thịnh hội, quan hệ trọng đại, cho nên tại hôm nay, coi như ngươi dù là có thiên đại mâu thuẫn cùng ân oán cũng đều ứng thả về sau, quả quyết không thể nhiễu loạn thịnh hội bình thường tiến hành." Trần Khánh thân là Thiên Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ dẫn đầu đệ tử một trong, nên làm ra làm gương mẫu, nhưng hắn lại toàn vẹn không biết đại hội tầm quan trọng, dẫn đầu nhiễu sự tình, cái này lập tức để Mục Quân Tố trong lòng cực kỳ không thích, trong lòng lập tức tràn ngập đối Trần Khánh tức giận cùng phiền chán chi ý. "Thiếu tông chủ, ta nhìn xem đối với mình vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh Mục Quân Tố, Trần Khánh cũng là lập tức biến sắc, trên mặt gặp nạn che đậy hoảng sợ chi ý hiện hiện, sau đó hắn lắp bắp hỏi mở miệng, muốn biện giải cho mình thứ gì, lại chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì Mục Quân Tố ở trong Thiên Tinh Tông uy thế cực nặng, các đệ tử đều là không dám đối nàng có nửa điểm làm trái, bằng không, nàng cũng vô pháp bằng vào thân nữ tử, thành tựu Thiên Tinh Tông ít vị trí tông chủ. Mà phải biết, Thiên Tinh Tông từ trước đến nay cũng là nam tử kế thừa đại thống, mà Mục Quân Tố, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thiên Tinh Tông trong lịch sử thứ một nữ tử tông chủ. Cho nên giờ phút này khi Mục Quân Tố một phát giận, Trần Khánh lập tức tiểu sợ hãi vô cùng, cả người có thể nói là kinh hãi vạn phần, phảng phất trời cũng sắp sụp. "Ngươi nói, Nhìn xem Trần Khánh cái này khó coi bộ dáng, Mục Quân Tố cũng lười lại để ý tới Trần Khánh, mà là trực tiếp quay đầu, nhìn sang một cái khác Thiên Tinh Tông đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Là Lý trưởng lão ngăn lại Tiêu Phàm, Lâm Sơn một đoàn người không cho vào núi, còn muốn lục soát thân thể của bọn hắn, muốn để bọn hắn ăn vào vạn trùng đan, cho nên. Cái này Thiên Tinh Tông đệ tử không nguyện ý đắc tội Trần Khánh, nhưng bị Mục Quân Tố điểm tướng, cũng là không có cách, chỉ có thể là lắp bắp đem sự tình vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thanh âm thấp đều nhanh để người hoàn toàn nghe không được. Được rồi, ta đã biết. Giam ba câu ở giữa, Mục Quân Tố tiểu biết rõ chuyện đã xảy ra, sau đó hắn đánh gãy cái này Thiên Tinh Tông đệ tử, thanh âm thanh lanh nói, theo đó nhìn sang Trần Khánh. Mà cái này Thiên Tinh Tông lập tức như chút được gánh nặng, lập tức lui ra phía sau, một lần nữa đứng nhập giữa đám người, đứng ở nơi đó, ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một chút. Chuyện hôm nay về sau, Trần Khánh chính ngươi đi giữa hàn đàm bị phạt một tháng. Lý trưởng lao thì tạm dừng trong tay hết thể sự vụ, mấy cái chữa khỏi vết thương lại nói cái khác. Mục Quân Tố mở miệng, thanh âm thanh lãnh nói. Thiếu tông chủ. Nghe được Mục Quân Tố, Trần Khánh lập tức lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Hàn đàm, vậy nhưng tuyệt đối không phải người đợi địa phương, ở nơi đó đợi trên một tháng, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như không chết, cũng phải cởi tầng tiếp theo ra tới. Mà nghĩ đến tức sắp đến một tháng hàn đàm trừng phạt, Trần Khánh tiểu chỉ cảm thấy trước mắt bốn phía trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, cả người như muốn sủi lơ trên mặt đất. Thiếu tông chủ, dựa vào cái gì ta muốn bị giải trừ tất cả quyền lợi? Ta không phục, không phục. Trần Khánh không dám phản bác Mục Quân Tố cái gì, nhưng cái kia Lý trưởng lão lại là dám, cho nên chỉ gặp hắn bị người đỡ lấy đi tới, còn chưa đi đến nơi đây, sau đó tiểu rũ cụp lấy còn sót lại hé mở tàn phế khuôn mặt, tại trong miệng lập tức bén nhọn kêu to lên. Thanh âm xa xa truyền đến. Thiếu tông chủ, ta cũng không phục. Nhìn thấy Lý trưởng lão dẫn đầu phản đối, Trần Khánh ở trong lòng vùng vẫy một hồi, nhưng hắn thực sự là không muốn đi giữa hàn đàm đợi trên một tháng, cho nên hắn rất nhanh liền là đưa ra quyết định, trong lòng cưỡng ép đè xuống đối Mục Quân Tố ngày xưa e ngại chi tình, sau đó tráng lên lá gan, mở miệng cũng là nói với Mục Quân Tố, bất quá thanh âm lại là rất thấp. Hai người các ngươi không phục. Tốt, Lý trưởng lão, Trần Khánh, vậy ta xin hỏi các ngươi hai người một câu. Hôm nay là ngày gì các ngươi không rõ ràng. Nhất định phải dẫn đầu kiếm chuyện. Đi nhiễu loạn đại hội tiến trình. Đối với Lý trưởng lão cùng Trần Khánh hai người không phục cùng phản đối mình quyết nghị, Mục Quân Tố sắc mặt triệt để trở nên lạnh lùng. Sau đó chỉ gặp nàng nhìn qua Lý trưởng lão cùng Trần Khánh hai người, từng chữ nói ra mở miệng nói ra, trong thanh âm lạnh ý để người toàn thân đều phảng phất rơi vào hầm băng, không khỏi giao đấu hơn cái dùng mình. Ta nghe được Mục Quân Tố. Lý trưởng lão cùng Trần Khánh tại lúc này cũng đều là rốt cục tỉnh ngộ lại, hai người cũng là lập tức là triệt để sửng sốt, sau đó đứng ở nơi đó, bờ môi không ngừng run rẩy, không phản bác được. Xác thực, là bọn họ sai. Bởi vì hôm nay nên lấy đại hội an bình đầu mục tiêu, phàm là gây chuyện, cũng là không đúng, mà Mục Quân Tố như thế trừng trị hai người bọn họ, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, sau đó liền xem như Thiên Tinh Tông mấy cái lao tổ tông, sợ cũng sẽ không nhiều nói gì. Nhưng Mục Quân Tố vẫn chưa xong. Trần Khánh, Lý trưởng lão, hai người các ngươi thật để ta rất thất vọng. Mục Quân Tố cuối cùng nhìn Trần Khánh một chút, sau đó ánh mắt thu hồi, nhìn xem Lý trưởng lão lắc đầu nói, thanh âm càng thêm lạnh lùng, một cái là ta Thiên Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu một trong, một người là ta Thiên Tinh Tông trọng yếu trưởng lão, các ngươi quyền cao chức trọng, nhưng lại không biết nặng nhẹ, không biết tiến thối. Kia đã như vậy, các ngươi cũng không quan trọng tại trên vị trí này đợi, đợi đại hội kết thúc về sau, các ngươi đều đi phân tông đợi đi, đừng có lại về tông môn. Dứt lời, Mục Quân Tố liền rốt cuộc không nhìn Lý trưởng lão cùng Trần Khánh hai người một chút, trực tiếp xoay người, nhìn sang bọn người Tiêu Phàm. Thiếu tông chủ. Đối với Mục Quân Tố quyết định sau cùng, Lý trưởng lão cùng Trần Khánh hai người cũng giống như bị một đạo trời trong lôi đình đánh trúng, cả người thất thần một mảnh đứng ở nơi đó, trên mặt đều là như chết màu xám trắng. Tiến tới phân tông, tương đương với nói chính là đem hai người bọn họ trực tiếp đuổi, mà hai người bọn họ tiền đồ, cũng đem theo bị khu trục ra tông, xem như triệt để phế bỏ. Loại này trừng phạt, không thể so giết bọn hắn mạnh bao nhiêu, là Thiên Tinh Tông ở trong đối với trưởng lão, đệ tử lớn nhất trừng trị thủ đoạn một trong. Châu Châu, ngươi dẫn bọn hắn tiến tới đại hội. Mục Quân Tố bình tĩnh nhìn hướng Tiêu Phàm một đoàn người, cái gì thêm lời thừa thãi đều không nhiều lời, Tiêu Phàm phất vừa rồi hết thể cũng không từng phát sinh, sau đó nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, xem nói với Châu Châu. Đúng, thiếu tông chủ. Châu Châu vội vàng nói, trên mặt cũng là có vẻ sợ hãi xuất hiện. Dứt tiếng. Mục Quân Tố đang nhìn bốn phía tất cả trưởng lão, đệ tử một chút về sau, theo đó hư ảnh chậm rãi biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Tiêu công tử, mời. Châu Châu có chút e ngại nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu, nhấc chân hướng về phía trước, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt theo sát phía sau, Châu Châu cũng đi nhanh lên đến phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng về trong núi chậm rãi đi đến, chỉ để lại sau lưng một đám thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão, đệ tử ở nơi đó yên tĩnh im ắng, nửa ngày đều không một người mở miệng nói chuyện. Chương 1739, vô diện tượng đá. Tại Châu Châu dẫn đầu hạ, Tiêu Phàm mấy người rất nhanh liền tiến vào giữa núi non, sau đó hướng về lần này cạnh so đại hội nơi ở, Yến Vân núi đỉnh núi tiến lên. Đúng vậy, lần này cạnh so đại hội địa điểm tiểu ở trong Yến Vân Môn. Về phần ở trong nguyên nhân, bởi vì cạnh so đại hội địa điểm tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ở trong chỗ thay phiên cử hành, lần này thì vừa vặn đến phiên ở trong Yến Vân Môn chỗ cử hành. Mà mặc dù Yến Vân Môn bây giờ rách nát vô cùng, yếu đuối đến cực hạn, vì Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thứ nhất đến ngược, cách triệt để tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vô luận như thế nào, Yến Vân Môn đều vì Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn một trong, cho nên Yến Vân Môn ý nghĩa nguyên có tư cách cử hành, tất cả mọi người cũng đều muốn đi trước Yến Vân núi, tham gia lần này cạnh so đại hội. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm một đoàn người rốt cục đến Yến Vân Môn sơn môn trước đó, nhưng lúc này, đến đây xem lễ Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc nhóm đã là đến, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ, thực quyền trưởng lão, cùng các lớn thế hệ tuổi trẻ nhất là gia chúng đệ tử cũng đều là từ trong Yến Vân Môn đi ra, sau đó tự mình nên đón trô đến Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc các đại nhân vật. Tiến nhập giữa núi non, lại thông hướng Yến Vân Môn đường có mấy đầu, tại Châu Châu dẫn dắt phía dưới, bọn người Tiêu Phàm đi là trong đó một con đường, mà Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc nhóm đi thì là một con đường khác, đồng thời bọn họ xuất hành cũng là hoặc chiến xa thay đi bộ, hoặc thần chu phi nhanh, hoặc hung thú ngồi cưỡi, cơ bản chưa từng đi bộ. Cho nên, trên đường đi bọn người Tiêu Phàm cũng chưa cùng Thiên Ảnh Thành những này các đại dị tộc nhóm trô gặp nhau, đồng thời bọn họ mặc dù muộn tại bọn người Tiêu Phàm lên núi, lại là trước bọn người Tiêu Phàm một bước đi tới cái này Yến Vân Môn Sơn Môn trước đó. Bất quá, giờ phút này mặc dù Thiên Ảnh Thành tất cả được mời dị tộc cũng là đến, nhưng duy chỉ có người của ảnh tộc lại là còn một cái chưa tới. Mà y thì theo những năm qua ảnh tộc cũng là cái cuối cùng đến thói quen, cho nên tính toán thời gian, ảnh tộc hiện tại cũng là trên đường, cũng sắp đến. Mà bây giờ tất cả mọi người đều ngừng lưu tại nơi này không có đi lên, thật ra cũng chính là đang đợi ảnh tộc đến. Sau đó tất cả mọi người lại cùng nhau đăng lâm Yến Vân núi đỉnh núi, xem lễ Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ cạnh so. Dù sao ảnh tộc vì ưu vực cường đại nhất tộc một trong, càng thêm Thiên Ảnh Thành chủ nhân, chỗ có sinh hoạt tại người của Thiên Ảnh Thành nhất định phải cho ảnh tộc đầy đủ tôn kính, thậm chí kính sợ. Tiêu Phàm, Lâm Sơn. Nhìn thấy Châu Châu mang theo bọn người Tiêu Phàm đi tới, lập tức tiểu có người thấy được bọn họ, sau đó lập tức ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại đầy đủ để ở đây tất cả mọi người cũng nghe được. Ừm. Người này thanh âm, lập tức tiểu để vốn là náo động khắp nơi Yến Vân Môn Sơn Môn trước đó bỗng nhiên vì đó yên tĩnh, sau đó Sơn Môn trước đó tất cả mọi người cũng là ngừng trò chuyện, theo đó theo tiếng nhìn lại, thấy được Tiêu Phàm mấy người. Bốn phía, yên lặng ngắn ngủi một mảnh. Nhưng yên tĩnh bất quá mấy tức thời gian, nhìn qua Tiêu Phàm mấy người, bốn phía lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm, giữa sân cũng lại lần nữa trở nên ồn ào không chịu nổi. Đó chính là Tiêu Phàm, Lâm Sơn mấy người. Bọn họ, sao lại tới đây? Là Mục Quân Tố mời mời bọn họ tới. Nhưng Mục Quân Tố làm sao lại mời mời bọn họ đến? Kìa ai biết? Nhân tộc Tiêu Phàm. Nhân tộc Lâm Sơn. Một cái cốt hầu tộc người trẻ tuổi nhìn qua cách đó không xa Tiêu Phàm mấy người, lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Thiên Ảnh Thành ở trong trừ ảnh tộc bên ngoài, còn có ước chừng trên trăm cái ưu vực các đại dị tộc cũng ở đây thường trú, bọn họ cùng ảnh tộc giao hảo, vì ảnh tộc minh hữu. Cốt hầu tộc, chính là một trong số đó. Hôm nay thịnh hội, bọn họ đều là được mời đến đây, cùng một chỗ xem lễ Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cạnh so đại hội. Nhưng có lẽ là ra ngoài tương đối tâm tư, các đại dị tộc mỗi lần xem lễ cũng là đem bên trong tộc mình thế hệ tuổi trẻ phái ra, mà lần này cũng không ngoại lệ, trừ dẫn đội là các đại dị tộc các trưởng lao bên ngoài, còn lại tiểu đều là người tuổi trẻ. Nghe nói hắn tại Vân Không Học Viện giết rất nhiều người, ngay cả phong tộc Phong Nguyên, Thủy Linh tộc Băng Linh Tiên Tử cũng là chết tại trong tay nàng. Hôm qua càng là đại náo Lâm Tiên Lâu, thu ảnh tộc đại công tử Ánh Thanh làm nô tài. Một cái ngân tức tộc thiếu nữ cũng là nhìn xem Tiêu Phàm mấy người, nhưng ánh mắt lại chủ muốn rơi trên người Tiêu Phàm, sau đó mở miệng nói ra. Không sai. Một cái hắc điêu tộc thiếu niên mở miệng, gật đầu nói, nhân tộc Tiêu Phàm này cực kỳ cuồng vọng, nói chuyện làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì, có thể sống đến bây giờ mà không chết, thật coi như hắn tốt số. nhưng hắn sợ là chỉ còn lại hôm nay cùng ngày mai có thể sống. Một cái thanh đồng sư tử tộc thanh niên lắc đầu nói, bởi vì đợi đến phong tộc, thủy linh tộc giá lâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thấy hắn không sống tới ngày mai. Một cái tử thức tộc cô gái trẻ tuổi bó lấy bên thai mái tóc, sau đó bình tĩnh nói, ánh thanh bái nhân tộc Tiêu Phàm này vì đại nhân, tự cam nô buộc sự tình, nghe nói ảnh tộc tốt nhất hạ tập thể giận dữ. Nhưng ảnh tộc tựa hồ lại có khác dự định, tạm thời tuyệt không đối nhân tộc Tiêu Phàm này động thủ, bất quá toàn bộ thiên ảnh thành đã bị phong tỏa, ai đều không thể ra ngoài, cho nên có thể thấy được ảnh tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Sẽ không kéo tới hậu thiên đợi đến phong tộc, viêm tộc mấy cái ưu vực các đại tộc đến, ảnh tộc tất nhiên sẽ sớm động thủ, đem nhân tộc Tiêu Phàm này bắt hạ. Cũng đúng. Lại một cái dị tộc người trẻ tuổi mở miệng, gật đầu nói. Tại bốn phía một đám không che giấu chút nào tiếng đàm luận bên trong, Tiêu Phàm lại là căn bản không nói để ý tới nửa phần, trực tiếp hướng về phía trước, hướng về Yến Vân Môn Sơn Môn phương hướng đi đến. Mà khi Tiêu Phàm chân chính đi tới Yến Vân Môn Sơn Môn trước đó thời điểm, Tiêu Phàm bước chân lại là đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn nhìn qua Yến Vân Môn Sơn Môn ở trong tôn kia cao cao đứng lặng, khoảng chừng ngàn trượng chi cao, dù cho đứng tại Sơn Môn trước đó cũng có thể nhìn thấy to lớn vô diện tượng đá, ngưng mắt không nói. Bởi vì cái này một tôn vô diện tượng đá, nhưng thật ra là Tiêu Phàm từng bảo vật. Tiêu Phàm lúc trước trừ cùng cái kia Yến Vân Môn Thiên Kiêu lẫn nhau trao đổi công pháp, lẫn nhau xác minh bên ngoài, thật ra lẫn nhau trao đổi một kiện tự mình không cần phải, mà đối phương lại có thể dùng đến bảo vật. Cái kia Yến Vân Môn Thiên Kiêu cho Tiêu Phàm chính là một cây đao, mà bằng vào cây đao kia, Tiêu Phàm tại mới vào Trùng Châu thời điểm vượt qua mấy lần nan quan, thẳng đến hắn triệt để phá vỡ âm dương nhị trọng cảnh giới, tiến vào cấp bậc cao hơn cảnh giới về sau cái này mới bỏ đi không cần. Mà Tiêu Phàm cho Yến Vân Môn cái kia Thiên Kiêu chính là trước mắt tôn này vô diện tượng đá. Tôn này vô diện tượng đá Tiêu Phàm là may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt, sau đó tại Đông Vực một cái tán tu trong tay vô cùng thấp giá tiền chỗ mua được, nhưng cũng tiếc, tôn này vô diện tượng đá mặc dù là Tiêu Phàm nhặt nhạnh chỗ tốt mà đến, thế nhưng Tiêu Phàm trên thực tế ở trong đó cũng không có chiếm được cái gì quá đại tiện nghi. Bởi vì tôn này vô diện tượng đá là chuyên môn dùng để hộ vệ tông môn trụ sở, đối với Tiêu Phàm loại này độc hành tán tu không hề có tác dụng, nó cần thời gian dài bị cất đặt tại linh khí dư giả chi địa. Sau đó tại hấp thu đủ đầy đủ linh khí về sau, phương có thể phát huy ra chân chính uy năng. Nhưng Tiêu Phàm lại cả ngày chạy khắp nơi, căn bản không dừng được, mà coi như tôn này vô diện tượng đá có thể co lại lớn thu nhỏ, tùy thân mang theo, nhưng cũng không có thời gian đi để nó tại cái nào đó linh khí dư giả chi địa chậm rãi hấp thu linh khí a, cho nên nó ở trong tay Tiêu Phàm là không phát huy ra nửa điểm tác dụng, mấy như phế phẩm. Nhưng đối với một cái tông môn đến nói, cái đồ chơi này có thể nói là tha thiết ước mơ hộ vệ tông môn loại bảo vật, cho nên cái kia Yến Vân Môn Thiên Kiêu đối với cái này bảo vật phi thường hài lòng, tại cùng Tiêu Phàm trao đổi qua về sau, lập tức cũng làm người ta đưa về trong tông, cất đặt tại Yến Vân Môn linh khí nhất rồi rào chi địa, toàn lực ôn dưỡng, xem như Yến Vân Môn tông môn nội tình một trong. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy cái này ở trong tay chính mình lưu lại qua bảo vật, Tiêu Phàm cũng có hơi bùi ngùi mãi thôi. Tôn kia tượng đá nghe nói là Yến Vân Môn bây giờ mặc dù rách nát không thôi, nhưng lại trung quy diên tích chữ tới lớn nhất ỷ vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt tựa hồ là đang ngắm nhìn tôn kia vô diện tượng đá, Châu Châu cũng là một cái tâm tư linh lung người, lập tức mở miệng, nhỏ giọng nói, bởi vì theo chính Yến Vân Môn nói, tôn kia tượng đá nếu là bị phát động, uy năng đem khủng bố khôn cùng, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Mà chỉ cần có bức tượng đá này tại một ngày, Yến Vân Môn tiểu vĩnh viên bất diệt. Bất quá đáng tiếc là nghe nói thủy chung là nghe nói, nhưng từ không một người chân chính kiến thức đến tôn kia tượng đá chân chính uy năng, dù là 2000 năm trước, Yến Vân Môn tao ngộ đại biến, Yến Vân Môn chỗ toàn lực bồi dưỡng một cái thiên kiêu đệ tử trước mặt mọi người đánh chết Yến Vân Môn hơn phân nửa trưởng lão, như phản Yến Vân Môn thời điểm, cũng chưa từng thấy bức tượng đá này động đậy qua một chút. Cho nên, rất nhiều người cũng hoài nghi Yến Vân Môn là đang cố tình bày mê vụ mà thôi, bức tượng đá này sợ là căn bản không có chút gì tác dụng, không cần để ý. Ngươi sai. Yến Vân Môn cũng không có cố tình bày mê vụ, bọn họ nói chính là sự thật. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhìn xem tôn này vô diện tượng đá, sau đó lắc đầu nói, bức tượng đá này cần thời gian dài ôn dưỡng mới có thể phát huy ra chân chính uy năng, mà nó bị ôn dưỡng thời gian càng dài, vậy nó đủ khả năng phát huy ra uy năng chính là càng khủng bố hơn. Bây giờ nó đã bị Yến Vân Môn ôn dưỡng 7, 8000 năm, cho nên uy năng của nó cũng đã đến một cái cực kỳ cường đại tình trạng, một khi nó phát động, kia toàn bộ thiên ảnh thành nhưng bị nó tại trong vòng một canh giờ hoàn toàn san bằng, thiên ảnh thành hết thảy người, hết thảy vật, trừ ta ra, đều có thể bị hắn hoàn toàn đánh nổ. Nó, nhưng thật ra là thiên ảnh thành các ngươi 36 nhân tộc tông môn đệ nhất đại sát khí. Đồng thời càng là thiên ảnh thành đệ nhất đại sát khí, toàn bộ thiên ảnh thành cây bản không có bảo vật gì có thể so ra mà vượt nó. Thậm chí nói, nó hiện tại luận uy năng chi mạnh, kia tại toàn bộ ưu vực tất cả đại sát khí bên trong, nó đều thuộc về hàng đầu, mặc dù cụ thể thứ mấy khó mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ không ra trước 10 là được. A, Tiêu Phàm, nháy mắt tiểu để Châu Châu sửng sốt, sau đó Châu Châu miệng không tự chủ được mở ra, trên mặt đều là mãnh liệt đến cực điểm chấn kinh chi sắc. Cái gì? Tiêu Phàm không chỉ để Châu Châu sửng sốt, để bốn phía thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người, cùng thiên ảnh thành tất cả được mời đến đây xem lễ các đại dị tộc người cũng đều là sửng sốt. Chỉ trong thoáng chốc, bốn phía yên tĩnh im ắng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Chương 1740, Yến Vân Môn cảm kích. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau. Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn đệ nhất đại sát khí. Thiên ảnh thành đệ nhất đại sát khí. Tại toàn bộ ưu vực tất cả đại sát khí ở trong nhưng đứng vào trước 10. Nếu là thật sự bị phát động, có thể trong vòng một canh giờ đem toàn bộ thiên ảnh thành hoàn toàn san bằng. Ngân tước tộc thiếu nữ đầu tiên phá vỡ trong không khí yên tĩnh, mở miệng nói ra, mà nàng mặc dù chỉ là lặp lại Tiêu Phàm lời nói, liền hiển lanh lảnh trong thanh âm lại đều là mỉa mai chi ý. Không nghĩ tới ta thiên ảnh thành lại có kinh khủng như vậy đại sát khí tồn tại. Khó lường, thực sự là không tầm thường a. Thanh đồng sư tử tộc thanh niên tán thưởng liên tục, chế nhạo nói, xem ra chúng ta cũng là cô lậu quả văn. Ăn nói linh tinh, không biết mùi vị, nói bậy nói bạn. Tử thước tộc nữ tử thần sắc trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, cả người nhìn bình thản không gợn sóng, sau đó lắc đầu, thản nhiên lên tiếng, cấp ra tự mình phê bình. Nghe nói, tôn này vô diện tượng đá có thể đánh nổ thiên ảnh thành hết thảy người, hết thảy vật, lại duy chỉ có trừ hắn ra. Hắc điêu tộc thiếu niên liếc Tiêu Phàm một chút, sau đó cười lạnh liên tục nói, cái này hướng trên mặt mình thiếp vàng phương thức, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Nhân tộc, coi là thật cũng là lớn như thế nói không biết thẹn, như thế ra mặt dày a. Đừng bảo, nhân tộc vẫn thật là như thế ra mặt dày, xấu hổ hai chữ không ít nhân tộc đều sợ là không có. Một cái dị tộc người trẻ tuổi cũng là mỉm cười mở miệng cười nói. Còn có cái khác dị tộc người trẻ tuổi cũng đều là đứng ở nơi đó không chút khách khí mở miệng, có nhiều mỉa mai cùng chế giễu, mà trong lúc nhất thời, bốn phía giữa sân tiếng cười lạnh là căn bản không ngừng. Về phần các đại dị tộc các đại nhân vật, bọn họ mặc dù không nói thêm gì, lại con mắt cùng trên mặt đều là cười nhạt chi sắc, giống như chỉ là xem một trận nháo kịch nhìn xem tất cả mọi thứ. Còn có thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn các vị tông chủ chờ đại nhân vật, cùng riêng phần mình tông môn nhân tộc đệ tử, giờ phút này cũng đều là lắc đầu không thôi, mà ở trong thậm chí có không ít người đều cùng những dị tộc kia người, nhìn xem Tiêu Phàm, cả người là cười lạnh không ngừng, cười nhạo liên tục. Ta hiện tại phi thường hoài nghi lúc trước liên quan tới Tiêu Phàm này những cái kia kinh người sự tình sợ không phải thổi phồng lên a. Có nhân tộc người trẻ tuổi từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, nhíu mày nói, không phải không khả năng. Lại một cái nhân tộc người trẻ tuổi mở miệng, sau đó dùng lấy cực kỳ giọng khẳng định nói, đồng thời từ hiện tại Tiêu Phàm này lời nói bên trong, ta có thể phán định hắn người này căn bản cũng không có thể tin, miệng đầy nói hiệu nói vượng, cho nên khó nói lúc trước bị thịnh truyền những chuyện kia sợ cũng chỉ là một ít người chỗ tận lực bóp tạo nên mà thôi. Chúng ta nhân tộc ở trong làm sao lại có dạng này người? Một cái nhân tộc thiếu nữ nhìn qua Tiêu Phàm trên mặt cùng trong mắt đều là ghét bỏ chi sắc, sau đó có chút chán ghét nói, dạng người này, thật là làm cho chúng ta nhân tộc hổ thẹn, mà nếu như không phải hắn, chúng ta gì đến mức bị thiên ảnh thành các đại tộc nhóm chỗ khinh thị cùng xem thường. Tiêu không nên để hắn tới tham gia cái này thịnh hội, thiếu tông chủ tại việc này bên trên làm thực sự là có chút thiếu thỏa đáng. Một cái thiên tinh tông đệ tử nhỏ giọng nói, có chút bất mãn. Bốn phía tiếng nghị luận không có chút nào dừng lại xu thế. Ngược lại là thanh âm càng ngày càng lớn, ồn ào náo động một mảnh, thế nhưng, ở đây ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều đối Tiêu Phàm lời nói này mỉa mai không ngừng, cười nhạo không thôi. Còn có một số nhỏ người đang nghe Tiêu Phàm những lời này về sau, lại là nguyên một đám không hiểu kích động vạn phần, thậm chí còn có mấy cái lao giả lệ nóng doanh trọng, mà nếu không phải lúc này bốn phía đều là đoàn người, trường hợp nghiêm túc trang trọng, thực sự là không nên kêu to, bọn họ đã là thét dài đi lên. Mà bộ phận này người, thì chính là Yến Vân Môn bây giờ lưu lại còn sót lại đám đệ tử người. Liên quan tới tôn này vô diện tượng đá sự tình, Yến Vân Môn cho tới nay đều chưa từng, cũng lại không dám quên Yến Vân Môn lịch đại các vị tổ tiên khuyên bảo chi ngôn. Tôn này vô diện tượng đá nhất định phải cất đặt tại Yến Vân Môn linh khí dày đặc nhất chi địa, đồng thời toàn tông trên dưới muốn cả ngày lẫn đêm thành tâm tế bái, quả quyết không thể có một ngày gián đoạn. Mà chỉ cần tôn này vô diện tượng đá tại, Yến Vân Môn tiểu tuyệt đối sẽ không diệt vong, dù cho Yến Vân Môn mai một đi, cũng là không ngại. Tại xuống dốc về sau, tất nhiên có thể một lần nữa quật khởi mạnh mẽ. 7, 8 ngàn năm qua, Yến Vân Môn đối với các vị tổ tiên khuyên bảo chi ngôn là cho tới bây giờ đều chưa từng có nửa phần vi phạm, vô số cái ngày đêm thành tâm tế bái, dù cho tôn này vô diện tượng đã chưa hề làm ra qua bất kỳ đáp lại nào, Yến Vân Môn cũng là chưa từng nhục trí, càng không ngừng gián đoạn. Đương nhiên, trong đoạn thời gian dài dằng dặc này, Yến Vân Môn ở trong cũng không phải là không có người từ bỏ, không phải là không có người phàn nàn, không phải không có ai nghi vấn, thậm chí có người vì vậy mà đối cả cái tông môn thất vọng, tiến tới không để ý ngăn cản, kiên quyết rời khỏi Yến Vân Môn, chuyển ném những tông môn khác. Nhưng vô luận như thế nào, Yến Vân Môn cũng là kiên trì được, cho dù là bọn họ bị ngoại giới trào phúng vì ngu không ai bằng, ngu xuẩn cực độ, Yến Vân Môn đám đệ tử người bên ngoài đi thời điểm ra đi thường xuyên bị xem như rêu cợt đối tượng, đối với vô diện tượng đá ôn dưỡng cùng tế bái cũng là từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ cùng gián đoạn qua. Bây giờ, tại một mảnh u ám không ánh sáng bên trong, rốt cục có người thừa nhận tôn này vô diện tượng đá vì bên trên uy năng, thừa nhận bọn họ vô số năm qua làm cố gắng tuyệt đối không phải uổng phí, bọn họ chỉ cảm thấy mình trên thế giới này chung quy là không cô đơn, không phải một mình mà đi, bọn họ tìm được nhưng cùng một chỗ uống rượu, cùng một chỗ hát vang đạo hữu. Tiêu công tử, Yến Vân Môn môn chủ là một cái cực kỳ già nua lão giả, lúc này hắn tại bốn phía tất cả mọi người một mảnh dị dạng ánh mắt ở trong đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng chắp tay hành lễ, thanh âm có chút run rẩy nói: "Tiêu công tử." Yến Vân Môn chỗ còn sót lại 7 vị trưởng lão, cùng trăm tên đệ tử giờ phút này cũng đều là toàn bộ đứng ra, cùng nhau hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, thanh âm cũng đều là nguyên một đám có chút phát run mà nói. Mà mặc dù bọn họ đều không nói thêm gì, nhưng hết thể lời nói đều không nói bên trong, bọn họ cử chỉ cùng thái độ, cũng đã cho thấy bọn họ đối Tiêu Phàm trong lòng cảm kích. Chỉ là, ha ha, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Có dị tộc người trẻ tuổi thấy cảnh này, lập tức trầm thấp suy cười lên, trong thanh âm đều là trêu tức chi ý. Khó trách Yến Vân Môn bây giờ xuống dốc, từ từng ta thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn ở trong đệ nhị tông môn, trở thành bây giờ nhất yếu đuối một cái tông môn, thậm chí sắp bị xóa tên. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi cũng là vừa cười vừa nói, nhìn qua Yến Vân Môn một trong mắt mọi người đều là vẻ coi thường. Hiện tại, đối với tất cả mọi thứ rốt cục có giải thích, bởi vì Yến Vân Môn từ trên xuống dưới, cũng là đầu có vấn đề người, có thể không xuống dốc mới là lạ. Ta từng mặc dù là Yến Vân Môn đệ tử, thế nhưng ta cũng là không thể nào hiểu được, càng không thể nào tiếp thu được Yến Vân Môn loại hành vi này. Một cái lao giả mở miệng, thở dài nói, cho nên ta mới rời khỏi Yến Vân Môn. Mà bây giờ Yến Vân Môn rơi vào cảnh giới như thế, cố nhiên cùng từng vị kia Yến Vân Thiên Kiêu phản giáo có quan hệ, nhưng ở vị kia Yến Vân Thiên Kiêu chưa từng phản giáo trước đó, Yến Vân Môn nhằm vào cái này vô diện tượng đá cũng đã có nhiều tranh chấp, chia hai phái, kịch liệt tranh đấu. Có thể nói, tôn này vô diện tượng đá mới là đưa đến Yến Vân Môn xuống dốc nguyên nhân căn bản, mà Yến Vân Môn chẳng những không đem vứt bỏ, lại ngược lại đem ngày đêm thành tâm tế bái, ta không có cách tán đồng, chỉ có thể rời đi. Tự chịu diệt vong mà thôi. Là ai cũng trách không được. Một cái dị tộc người trẻ tuổi thương hại nhìn Yến Vân Môn tất cả mọi người một chút, lắc đầu nói. Không để ý, càng không để ý tới bốn phía vô số dị dạng ánh mắt cùng không dứt bên thai mịa mai thanh âm. Tiêu Phàm lúc này lặng lặng nhìn qua Yến Vân Môn tất cả mọi người hành lễ, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng. Các ngươi nhiều năm như vậy cố gắng, tuyệt đối chưa từng uổng phí, mà ta hôm nay sở dĩ đến đây, chính là muốn đưa Yến Vân Môn các ngươi một trận vận may lớn. Tiêu Phàm nhìn qua Yến Vân Môn một đám người, gật đầu nói. Đưa chúng ta Yến Vân Môn một trận vận may lớn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Yến Vân Môn môn chủ mấy cái tất cả người của Yến Vân Môn đều là ngạc nhiên, cả người tại chỗ sửng sốt, có chút không biết rõ Tiêu Phàm lời nói hàm nghĩa. Đi vào đàm. Nhưng Tiêu Phàm lại không giải thích thêm cái gì, chỉ là nói đơn giản nói. Tiêu công tử, mời. Yến Vân Môn môn chủ lập tức gật đầu, sau đó bước nhanh về phía trước, đón lấy Tiêu Phàm, đưa tay mời Tiêu Phàm hướng về Yến Vân Môn bên trong sơn môn đi đến. Tiêu Phàm cũng là lập tức nhấc chân, mang theo Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định một đoàn người tiểu hướng về Yến Vân Môn bên trong sơn môn đi đến. Thế nhưng là, còn chưa chờ Tiêu Phàm mấy người cùng Yến Vân Môn môn chủ đi mấy bước, sau lưng tiểu có một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Yến Vân Môn chủ, ngươi thân là lần này cạnh so đại hội chủ nhà, hiện tại tiểu rời đi như thế, không thích hợp à? Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn một cái tông chủ như mày, mở miệng nói ra. Một bên cái khác 34 người tộc tông môn người. Cùng thiên ảnh thành các đại dị tộc người dù chưa mở miệng, nhưng cũng đều là nguyên một đám chau mày, trên mặt đều có vẻ không vui lộ ra. Huống chi, người của ảnh tộc còn chưa tới, Yến Vân Môn chủ ngươi bây giờ tiểu rời đi, vậy ngươi nhưng rõ ràng ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Lại một cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn một cái tông chủ cũng là mở miệng nói ra, trong thanh âm có mãnh liệt ý cảnh cáo. Tôn trưởng lão, ngươi bây giờ chính là ta Yến Vân môn tân nhiệm môn chủ, ngươi ở đây nên đón ảnh tộc, nhà khách có khách, ta đi một chút sẽ trở lại. Về việc này, Yến Vân môn môn chủ căn bản không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đem đại biểu Yến Vân môn môn chủ thân phận ngọc bội đưa tay ném cho một vị Yến Vân môn trưởng lão, sau đó thanh âm phi thường dứt khoát nói, mà trước khi thịnh hội diễn ra, ta tất trình diện, cam đoan sẽ không thất lễ cùng hỏng việc. Dứt lời, Yến Vân môn môn chủ liền trực tiếp mang theo Tiêu Phàm mấy người tiến nhập sơn môn bên trong, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại hậu phương tất cả mọi người sắc mặt tái xanh một mảnh, khó coi vô cùng đứng ở nơi đó, không có chút nào do dự cùng vẻ chần chờ. Các vị, mời. Nhìn thấy Yến Vân môn môn chủ rời đi, tôn trưởng lão cầm trong tay đại biểu Yến Vân môn môn chủ thân phận ngọc bội, làm tân nhiệm Yến Vân môn môn chủ, lập tức cười to, sau đó đối chỗ có người nói. Hừ, hừ, hừ. Mấy tiếng hừ lạnh thanh âm lập tức ở trong đám người vang lên, nhưng cũng không có người nói thêm gì nữa, bởi vì Yến Vân môn môn chủ làm để người thực sự là không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, giữa sân cũng là lại lần nữa yên tĩnh trở lại, nửa ngày đều không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều đứng tại Yến Vân môn sơn môn trước đó, vẻ mặt lạnh lùng một mảnh, tiếp tục chờ đợi ảnh tộc đến. Chương 1741, tượng đá mở miệng. Tại Yến Vân môn môn chủ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm mấy người hướng về Yến Vân môn chỗ sâu đi đến. Sau đó một đoàn người trực tiếp là đi tới kia vô diện tượng đá dưới chân. Mà ngước đầu nhìn lên trước mắt kia vị nhưng bất động tượng đá cực lớn, Yến Vân môn môn chủ trên mặt cũng là có vẻ phức tạp xuất hiện. Mặc dù hắn tuân theo Yến Vân môn các vị tổ tiên di chí, kiên trì ôn dưỡng cùng tế bái cái này vô diện tượng đá, chưa từng gián đoạn qua, thế nhưng ngươi nếu như nói trong lòng của hắn không có một chút chần chờ, do dự, cùng phàn nàn, cũng là không thể nào. 7, 8000 năm qua, Yến Vân môn vẫn luôn làm được bọn họ phải làm. Thế nhưng vô diện tượng đá lại là không có chút gì đáp lại, không có kết thúc bảo hộ Yến Vân môn chỉ trích, Yến Vân môn môn chủ tại ở sâu trong nội tâm cũng là có nhất định oán giận chi ý dâng lên. Ai? Nhưng sâu trong nội tâm oán giận về oán giận, Yến Vân môn môn chủ lại là cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là phát ra một tiếng trùng điệp thở dài, lắc đầu không nói, vốn là cũng đã đầy đủ giàn mua thân hình là càng thêm giàn mua. Cái này vô diện tượng đá không có trả lời nguyên nhân của các ngươi hẳn là chỉ có một cái. Thiên kia tế tự các ngươi không có tính sai à. Ở trong là quả quyết không thể sai một chữ, càng không thể ít một chữ. Tiêu Phàm mắt nhìn trước tôn này vô diện tượng đá một chút, trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn sang Yến Vân môn môn chủ, gật đầu nói. Tế tự? Cái gì tế tự? Nhưng đối với Tiêu Phàm, Yến Vân môn chủ lại là sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói. Các ngươi, không biết chuyện tế tự. Lần này đến phiên Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn kinh dị nói. Vô diện tượng đá muốn tới câu thông. Để bản thân sử dụng, cần một thiên đặc thù tế tự, chỉ có thông qua tế tự, mới có thể cùng cái này vô diện tượng đá tiến hành câu thông. Mà bản này tế tự tại Tiêu Phàm lúc trước đạt được cái này vô diện tượng đá thời điểm, cũng là cùng nhau đạt được, sau đó tại cùng cái kia Yến Vân môn thiên kiêu tiến hành trao đổi bảo vật thời điểm, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đem bản này tế tự giấu đi không cho, cũng là cùng một chỗ giao cho đến cái kia Yến Vân môn thiên kiêu trong tay. Cho nên theo đạo lý nói, Yến Vân môn tự nhiên cũng là phải biết bản này tế tự. Thế nhưng là, kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn, Yến Vân môn lại toàn vẹn không biết bản này chuyện tế tự tình, kia như thế xem ra, ở trong tất nhiên là xuất hiện không muốn người biết biến cố. Bằng không mà nói, có tôn này vô diện tượng đá tọa chấn, có thể tùy thời tiến hành câu thông, sau đó hiện ra dọa người chiến lược, kia Yến Vân môn sẽ chỉ càng thêm cường đại, mà không sẽ kéo dài suy yếu xuống dưới. Chuyện tế tự tình, ta xác thực không biết. Yến Vân môn chủ bất đắc dĩ nói. Bởi vì chúng ta Yến Vân môn trong lịch sử trừ 2000 năm trước lần kia thiên kiêu đệ tử phản giáo đại họa trước đó, còn có một lần đại họa. Mà lần kia đại họa, nghe nói là dẫn đến ta Yến Vân môn suy sụp nguyên nhân căn bản, đồng thời cũng chính là bởi vì trận kia đại họa, ta Yến Vân môn tàng võ các bị hủy, rất nhiều điển tịch, cùng bí bản cũng là bị thiêu hủy. Hiện tại Tiêu công tử như lời ngươi nói thiên kiêu tế tự sự tình, sợ là cũng chính là tại lần kia đại họa ở trong đoạn tuyệt mất. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm cũng là khẽ thở dài một hơi. Sau đó lắc đầu nói, nhưng đã các ngươi không có thiên kia tế tự, kia cũng khó trách vô diện tượng đá đối cho các ngươi qua nhiều năm như vậy ngày đêm không ngừng ôn dưỡng cùng tế bái không có đáp lại. Tiêu ý của công tử nói là, thiên kia tế tự, là chúng ta Yến Vân môn cùng vô diện tượng đá tiến hành câu thông cầu nối chỗ. Yến Vân môn môn chủ tâm tư nhanh nhẹn, lập tức minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, sau đó hô hấp lập tức dồn dập lên, cả người tinh thần cũng là vì đó chấn động, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Qua nhiều năm như vậy. Vô diện tượng đá đối với Yến Vân Môn hô ứng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, mà Yến Vân Môn tự nhiên cũng là đang không ngừng tìm kiếm vì ở trong nguyên nhân. Nhưng mặc kệ Yến Vân Môn làm sao tìm được, nhưng đều là không có cách tìm tới nguyên nhân căn bản. Bây giờ, Tiêu Phàm mới mở miệng, Yến Vân Môn môn chủ tiểu lập tức ý thức được ở trong nguyên nhân căn bản, là tế tự vấn đề, bởi vì Yến Vân Môn trong tay không có tế tự, cho nên vô diện tượng đá mới từ đầu đến cuối không động. Mà mắt thấy bối rối Yến Vân Môn nhiều năm vấn đề là xuất hiện một tia ánh dạng đông, Yến Vân Môn môn chủ thời khắc này trái tim lập tức chính là không bị khống chế điên cuồng loạn động. Chỉ cần có thể câu thông vô diện tượng đá, Yến Vân Môn, tất có thể nặng mới quật khởi. Mà tự mình, cũng cuối cùng rồi sẽ không phụ sư phụ cùng các sư tổ nhờ vả. Đợi cho trăm năm về sau, tự mình cũng có thể có mặt mũi đi đối mặt dưới hoàng tuyển các vị Yến Vân Môn tiên tổ. Sau đó nước mắt tràn đầy vành mắt báo cho biết các vị Yến Vân Môn tiên tổ, Yến Vân Môn, chẳng những tuyệt không trong tay ta đoạn tuyệt, ngược lại lớn mạnh. Ta, không phải Yến Vân Môn tội nhân. Các vị tiên tổ, rốt cục có thể triệt để nghỉ ngơi. Phải. Đối với Yến Vân Môn môn chủ, Tiêu Phàm gật đầu nói. Kia, đã Tiêu công tử đề cập đến tế tự sự tình, Tiêu công tử phải chăng có biết tế tự? Mặc dù trong lòng kinh dị tại Tiêu Phàm tại sao lại đối Yến Vân Môn vô diện tượng đã biết rất tưởng, thế nhưng bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm, mà chỉ thấy Yến Vân Môn môn chủ hô hấp là càng thêm dồn dập lên, trên mặt hắn có kích động cùng vẻ phấn khởi xuất hiện. Nhìn qua Tiêu Phàm mở miệng, gắng sức nói. Thế nhưng, một giây sau, Tiêu Phàm trả lời lại phảng phất là một cái buồn lớn nước lạnh, từ đầu dội xuống, để Yến Vân Môn môn chủ cả người nháy mắt như rơi vào hầm băng, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thất thần một mảnh. Thiên kia tế tự, ta chỉ biết là bộ phận, cũng không biết toàn bộ, có, tương đương với không có. Tiêu Phàm lắc đầu nói, Tiêu Phàm là thật không biết thiên kia tế tự toàn bộ, bởi vì mặc dù lúc trước Tiêu Phàm đạt được vô diện tượng đá, thế nhưng tại biết vô diện tượng đá đối với mình không có tác dụng gì về sau. Tiêu Phàm cũng liền đối vô diện tượng đá đã mất đi hứng thú, sau đó tiện tay ném vào tự mình bao khỏa bên trong, không tiếp tục để ý. Mà thiên kia tế tự, tự thân phi thường khó đọc, cũng dài vô cùng, đã vô diện tượng đá đối với mình không có tác dụng gì, kia Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không lại đi nhớ vật này. Đương nhiên, Tiêu Phàm tại ban sơ đạt được vô diện tượng đá thời điểm, thiên kia tế tự cũng là nhìn qua, lại là chưa xem xong, cho nên đây cũng là Tiêu Phàm bây giờ nói, hắn chỉ biết là bộ phận. Lại không biết toàn bộ tế tự nguyên nhân. Ai? Nhìn lên trước mắt vô diện tượng đá, Yến Vân Môn môn chủ là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể là lại lần nữa trùng điệp thở dài, thân hình còn xuống dưới, trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở. Ta mặc dù không biết thiên kia tế tự toàn bộ, có tương đương không có, bất quá, ta lại có biện pháp đạt được hoàn chỉnh tế tự. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói. Tiêu công tử, lời ấy thật chứ? Nghe được Tiêu Phàm, Yến Vân Môn môn chủ lập tức tinh thần lại lần nữa tỉnh lại, sau đó hắn nhìn sang Tiêu Phàm, trên mặt có vẻ kích động hiện hiện, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta ra nói chuyện, cho tới bây giờ cũng là coi là thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Tiểu Vương Bát xen vào, nhìn xem Yến Vân Môn môn chủ cười hì hì nói. Huynh đệ, Tiểu Vương Bát xưng hô để Yến Vân Môn môn chủ thực sự là cười khổ không được, nhưng hắn ngược lại cũng không để ý cái gì, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn qua Tiêu Phàm. Thân thể trung điệp túi xuống, sau đó vô cùng trịnh trọng nói với Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu công tử có thể để chúng ta Yến Vân Môn cùng tượng đá tiến hành câu thông, này đại ân đại đức, ta Yến Vân Môn đem vinh thế khó quên. Ta đã nói rồi, ta đến chính là muốn đưa Yến Vân Môn các ngươi một trận vận may lớn, ngươi không cần đa lễ như vậy. Tiêu Phàm đánh gãy Yến Vân Môn môn chủ, sau đó lại hư không vừa nhấc, đem Yến Vân Môn môn chủ nâng lên, gật đầu nói. Yến Vân Môn môn chủ không nói gì thêm, chỉ là thần sắc kích động vạn phần. Sau đó cả người lập tức lui sang một bên, ngừng thở, quan sát Tiêu Phàm như thế nào đạt được hoàn chỉnh tế tự. Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định cũng đều là lui lại, quan sát từ đằng xa. Tỉnh lại, tất cả mọi người đã lui ra phía sau, Tiêu Phàm cũng không chần chờ nữa cái gì, lập tức bước ra một bước, một trưởng nô ra, sau đó trùng điệp đập vào vô diện tượng đá bên trên, đồng thời trong miệng một tiếng quát. Một trường rơi xuống, Tiêu Phàm tiểu lập tức thu trưởng, sau đó lui ra phía sau. Theo đó cả người lặng lặng mà đứng, nhìn qua vô diện tượng đá, chờ đợi lấy vô diện tượng đá thức tỉnh. Yến Vân Môn môn chủ, Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định cũng là yên tĩnh im ắng, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Sau một lát, đông, đông, đông. Không hiểu tim đập thanh âm lập tức tiểu ở trong sân vang lên, sau đó kia tim đập thanh âm là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chấn khiến người sợ hãi, chấn làm cho lòng người nhịn không được theo đó cùng một chỗ nhảy lên kịch liệt, cả người đều phảng phất muốn ngạt thở mà chết. Mà lúc này, nếu như cẩn thận tiến hành quan sát, liền sẽ rất dễ dàng phát hiện, kia không hiểu tim đập thanh âm lại là từ kia vô diện tượng đá ở trong truyền lại tới. Vô diện tượng đá, bị Tiêu Phàm một trưởng chỗ tỉnh lại. Mà cái này, cũng là Tiêu Phàm lấy được hoàn chỉnh tế tự phương pháp. Vô diện tượng đá tự thân tất nhiên biết hoàn chỉnh tế tự, cho nên chỉ cần tỉnh lại vô diện tượng đá, sau đó lại thông qua vô diện thạch giống trong miệng mình, tiểu nhưng biết hoàn chỉnh tế tự. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp phương pháp. Đương nhiên, phương pháp này mặc dù giản đáp, lại cũng chỉ có thể Tiêu Phàm một người dùng. Bởi vì cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể không thông qua tế tự, trực tiếp cùng vô diện tượng đá tiến hành câu thông, những người khác muốn cùng vô diện tượng đá tiến hành câu thông, sau đó mượn nhờ vô diện tượng đá chiến lực, chỉ có thể là thông qua tế tự. Vô diện tượng đá, có tim đập. Nhìn trước mắt cái này kịch biến, Tiến Vân Môn môn chủ lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó trong miệng theo bản năng mở miệng, tự lầm bầm nói. Nhưng không đợi hắn dứt tiếng, tiếp theo màn chuyện xảy ra tiểu để cả người hắn triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu não đều xuất hiện một mảnh trống không. Là ngươi? Một đạo không hiểu thanh âm trầm thấp tiểu giống như là trầm thấp tiếng sấm, lập tức từ tượng đá ở trong phát ra, ở trong ẩn chứa khiến người vô cùng tim đập nhanh, vô cùng kinh hãi lực lượng. Mà cũng chỉ là đơn giản hai chữ mà thôi, tiểu có gan để người muốn trực tiếp quỳ mọp xuống mãnh liệt xúc động, sau đó chậm rãi truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Vô diện tượng đá, mở miệng nói chuyện. Đồng thời, từ cái này đơn giản hai chữ ở trong còn có thể đạt được một cái khác sự thật, vô diện tượng đá rõ ràng là nhận biết Tiêu Phàm. Cho nên, điều này làm cho Yến Vân môn môn chủ là quả thực kinh hãi đến cực hạn, tư duy lập tức ngưng kết, vào giờ phút này là hoàn toàn đánh mất làm vì một người bình thường năng lực suy tư. Là ta. Đối mặt bị tự mình gọi tỉnh lại vô diện tượng đá, Tiêu Phàm cười cười, sau đó gật đầu nói. Chương 1742, hoàn thành hứa hẹn. Đương đại Yến Vân môn môn chủ ở đây, bái kiến vô diện tượng đá đại nhân. Đối mặt mở miệng nói chuyện vô diện tượng đá, Yến Vân môn môn chủ tại vô cùng kích động cùng khó át phấn khởi qua đi, cả người lập tức quỳ sát xuống dưới, sau đó vô cùng cung kính nói. Không cần đa lễ, ta thụ Yến Vân môn các ngươi ôn dưỡng cùng tế bái hơn 7.000 năm, thu hoạch rất lớn. Cho nên bảo hộ Yến Vân môn các ngươi là trách nhiệm của ta. Vô diện tượng đá mở miệng, thanh âm mặc dù trầm dần, nhưng lại như cũ tràn đầy khiến người ta run sợ áp lực, mở miệng nói ra. Yến Vân môn môn chủ không nói gì thêm, chỉ là lại thần sắc kích động cùng phấn khởi vô cùng hướng về phía vô diện tượng đá gõ một bài, cái này mới từ dưới đất, sau đó đứng ở một bên, đứng xuôi tay, chờ Tiêu Phàm hướng vô diện tượng đá hỏi thăm xong cả tế tự. Hôm nay tỉnh lại ngươi không phải muốn để ngươi chu sát cái gì đại địch. Mà là Yến Vân môn bị mất thiên kia cùng ngươi tiến hành câu thông tất yếu tế tự, cho nên hiện tại ta tỉnh lại ngươi, chính là muốn thiên kia tế tự, do đó thuận tiện Yến Vân môn về sau cùng ngươi tiến hành câu thông. Tiêu Phàm nhìn qua vô diện tượng đá, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Thiên kia cùng ta tiến hành câu thông tế tự bị mất. Kia trách không được qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không có cách tiếp vào Yến Vân môn bất kỳ tin tức gì, thì ra là như vậy. Vô diện tượng đá mặc dù đứng ở nơi đó vẫn như cũ là không nhúc nhích. Thế nhưng ở đây đám người đều là cảm giác được vô hình ở trong có một đôi mắt xem hướng Tiêu Phàm, sau đó mở miệng, chậm rãi nói. Hoàn chỉnh tế tự ngươi hẳn phải biết ta. Tiêu Phàm hỏi. Biết, mà nếu là Yến Vân muốn, vậy ta hiện tại có thể đưa nó cho ra. Vô diện tượng đá xem lấy Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp một mảnh mở miệng nói ra. Vậy liền xin viết ra đi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói. Tốt. Vô diện tượng đá mở miệng nói ra, tiếng như một tòa hồng lữ chuông lớn. Không ngừng quanh quẩn ở trong sân, không ngừng chấn động người thể xác tinh thần cùng linh hồn. Sau đó tiếng nói của nó vừa hạ xuống hạ, tại mặt ngoài bên trên, tự có từng hàng mạnh mẽ chữ viết bắt đầu tự động hiện hiện, xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Nhìn xem một chuyến này làm được chữ viết, Yến Vân môn môn chủ lập tức là kích động toàn thân cũng là run rẩy liên tục, sau đó hắn cưỡng ép dằn xuống trong lòng phấn khởi chi tình, cả người ngưng thần tụ khí, bắt đầu toàn lực ký ức tế tự, cố gắng đem bản này tế tự một chữ không kém toàn bộ ghi lại. Sau một lát, có thể, ta đã toàn bộ ghi lại, quyết định sẽ không sai một chữ, ít một chữ. Yến Vân môn môn chủ chậm rãi mở to mắt, nguyên bản đục ngầu hai con ngươi ở trong đều là tinh mang chi sắc, thân thể già nua cũng là lập tức đứng thẳng, trở nên thẳng tắp, sau đó hắn mở miệng, phi thường tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm cười cười, nói. Nhìn xem Tiêu Phàm, Yến Vân môn môn chủ hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu cúi đầu, thần thái vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng cung kính. Mặc dù hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng giờ phút này cũng đã không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cái gì, chỉ cần biết tâm ý là được. Tiêu Phàm tiếp nhận Yến Vân môn môn chủ cái này túi đầu, cười cười, sau đó tiểu mở miệng, dự định để Yến Vân môn môn chủ mang tới giấy cùng bút, viết xuống từng thiếu Yến Vân môn kia bộ công pháp, còn cho Yến Vân môn. Chỉ là, ta, tựa hồ nhận biết ngươi. Vô diện tượng đá lúc này biến mất trên người tế tự, lại là lên tiếng lần nữa. Vô hình ở trong con ngươi thật chặt chằm chằm lấy Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói. Ngươi, đương nhiên nhận biết ta. Tiêu Phàm dừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vô diện tượng đá, không có phủ nhận, vừa cười vừa nói, bởi vì thật ra ta cũng coi là có được qua ngươi qua một mấy ngày này, chẳng qua là ngươi lúc đó ở vào thấp nhất cốc trạng thái, tự thân linh thức cũng cơ bản tịch diệt, cơ hồ không có bất cứ cái gì ba động. Cho nên, cho đến hôm nay cũng đối với ta cũng chỉ có cực kỳ mơ hồ ấn tượng mà thôi, tựa hồ cảm giác là nhận biết ta, nhưng cũng không có cách xác định là thật không nữa nhận biết ta. Không tệ. Đối với Tiêu Phàm, vô diện tượng đã trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, khẽ than nói, lúc ấy ta quá hư nhược, linh thức gần không, mà ngươi tại trí nhớ của ta ở trong cũng chỉ có cực kỳ mơ hồ ấn tượng, bây giờ ta ngay cả là phủ nhận biết ngươi đều không thể 100% xác định. Tuy nhiên, trải qua ngươi như thế nhắc lên, ta cũng nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Tựa hồ, ngươi xác thực có được qua ta một mấy ngày này, sau đó ngươi cùng Yến Vân Môn một cái tuổi trẻ thiên kiêu làm giao dịch, đem ta trao đổi cho Yến Vân Môn, do đó để ta tại Yến Vân Môn mọc rễ, ngủ say tĩnh dưỡng đến bây giờ. Phải. Tiêu Phàm mỉm cười, thừa nhận nói. Nói xong những này, vô diện tượng đá tiểu không nói gì thêm, chỉ là dùng một đôi vô hình con ngươi ngưng thần xem lấy Tiêu Phàm, trầm ngâm không nói, tựa hồ là muốn nhớ lại lúc trước càng nhiều chuyện hơn tới. Mà giờ khắc này, một bên Yến Vân Môn môn chủ lại là triệt để ngốc trệ chắc chắn, cả người bị Tiêu Phàm cùng vô diện tượng đá ở giữa đối thoại sợ ngây người, thậm chí trên mặt bắt đầu hiện ra một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Bởi vì vô diện tượng đá là hơn 7.000 năm trước tồn tại chi vật, điểm này mặc kệ là chưa từng mặt tượng đá bây giờ bản thân mở miệng, vẫn là từ Yến Vân Môn chỗ còn sót lại một chút điển tịch ghi chép, cũng có thể đạt được hoàn toàn căn cứ chính xác thực. Mà bây giờ, vô diện tượng đá thế mà cùng Tiêu Phàm nhận biết, Tiêu Phàm cũng thừa nhận chuyện này, cho nên như vậy nói cách khác, Tiêu Phàm cũng là hơn 7.000 năm trước người. Hơn 7.000 năm trước người à, giống dạng người này toàn bộ Đông Linh Hạ Châu có thể có mấy người. Mà giống dạng người này, thực lực bản thân lại nên khủng bố đến một cái tình trạng gì. Một người, đủ để trấn áp tứ hải bát hoang. Không thể địch nổi. Không dễ cảm thấy bên trong, Yến Vân Môn môn chủ đối mặt Tiêu Phàm thân thể hơi hơi cung xuống dưới, thấp tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày đều là thật sâu vẻ kính sợ. Đồng thời, Yến Vân Môn môn chủ vừa rồi tại trong lòng, kia liên quan tới Tiêu Phàm như thế nào đối Yến Vân Môn vô diện tượng đã biết rất tường nghi vấn tại lúc này cũng là rốt cục hiểu rõ, có đáp án. Hóa ra, vô diện tượng đã là Tiêu Phàm từng bảo vật, là hắn trao đổi cho Yến Vân Môn. Cho nên, cũng khó trách Tiêu Phàm đối với vô diện tượng đã như thế hiểu rõ. Lại là mấy tức về sau. Mà thôi, không nhớ nổi. Vô diện tượng đã nhìn qua Tiêu Phàm, rốt cục lại là mở miệng, trong thanh âm có vẻ tiếc nuối, hơi bất đắc dĩ nói, năm đó ta linh thức tịch diệt quá lợi hại, sau đó, lại cho tới bây giờ, lại một mực ở vào cấp độ sâu ngủ say bên trong, đối với chuyện ngoại giới toàn vẹn không biết. Cho nên đối với ngươi, ta bây giờ thật đúng là không có cách nhớ lại liên quan tới ngươi càng nhiều chuyện hơn. Ngươi bây giờ là Yến Vân Môn trấn phái thần khí, đã là cùng ta không có cái gì quá lớn liên quan, cho nên không cần tận lực trở về môn ta, hảo hảo bảo vệ cẩn thận Yến Vân Môn đi. Đối với vô diện tượng đá nghi vấn, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là cười cười, sau đó lắc đầu nói. Đây là tự nhiên. Vô diện tượng đá mở miệng nói ra, sau đó lại là nói, tuy nhiên, ta cũng có thể vì ngươi xuất thủ ba lần, làm năm đó ngươi đem ta trao đổi cho Yến Vân Môn, để Yến Vân Môn ôn dưỡng cùng tế bái ta. Do đó để ta bây giờ khôi phục như cũ hồi báo. Có thể. Đối với vô diện tượng đá, Tiêu Phàm không có cự tuyệt cái gì, chỉ là gật đầu nói. Thật ra, vô diện tượng đá không cần như thế, bởi vì năm đó nếu như đổi lại một người, cũng biết giống Tiêu Phàm làm như vậy, dù sao bảo vật có thể phát huy công hiệu ra tới mới là bảo vật, không phát huy ra được, cùng tử vật có cái gì khác nhau. Vô diện tượng đá căn bản không cần phải không phải muốn hồi báo Tiêu Phàm, nhưng tự thân nó linh thức thuần phát, cho nên nó như bây giờ làm. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta tiếp tục ngủ say, ngươi có thể không cần tế tự, trực tiếp cùng ta tiến hành câu thông, ba lần cơ hội xuất thủ, ngươi như có cần, tùy thời cách không cùng ta đối thoại là được. Vô diện tượng đá nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật đầu. Yến Vân Môn thực lực bản thân còn chưa đủ, chỉ có thể thông qua tế tự cùng ta tiến hành câu thông, bằng không mà nói, ta đem không có cách đáp lại các ngươi, mà các ngươi mỗi khi cần, cũng có thể tùy thời triệu hoán tại ta. Vô diện tượng đá lại nhìn về phía Yến Vân Môn Chủ, mở miệng nói ra. Phải. Yến Vân Môn Chủ hành lễ, sau đó cung kính nói. Vô diện tượng đá không nói gì thêm, bốn phía trong không khí vô hình con ngươi cùng kiềm chế bầu không khí cũng tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nó đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Yến Vân Môn Môn Chủ hướng về phía vô diện tượng đá lần nữa lễ bái, trên mặt kích động cùng vẻ phấn khởi lộ rõ trên mặt, căn bản là không có cách tiêu tán nửa phần. Vô diện tượng đá vấn đề đã giải quyết. Kế tiếp chính là ta chỗ thiếu Yến Vân Môn các ngươi công pháp sự tình, ngươi lại mang tới giấy cùng bút, ta đem ta chỗ thua thiệt tại Yến Vân Môn các ngươi kia bộ công pháp trả lại cho các ngươi. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn xem Yến Vân Môn môn chủ lặng lặng nói. Tốt, ta cái này đi lấy giấy cùng bút. Mặc dù kinh ngạc tại Tiêu Phàm tại sao lại thua thiệt tại Yến Vân Môn một bộ công pháp sự tình, thế nhưng Yến Vân Môn chủ lúc này đối Tiêu Phàm trong lòng chỉ có kính sợ, cho nên hắn là gì lời cũng không dám hỏi nhiều, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, theo đó cả người tại hướng về phía Tiêu Phàm cung kính hành lễ về sau, nhanh chóng rời đi. Tiêu Phàm một đoàn người, tại nguyên chỗ lặng lặng chờ. Mà Yến Vân Môn chủ động tác rất nhanh, bất quá là 2-30 hơi thở thời gian liền mang theo giấy cùng bút nhanh chóng trở về. Sau đó hai tay cung kính hiện lên đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm tiếp nhận giấy cùng bút, bút đi du lòng, nhanh chóng viết nhanh, chẳng qua là trăm hơi thở thời gian, lúc trước chỗ hứa hẹn muốn trao đổi cho Yến Vân Môn cái kia Thiên Kiêu công pháp tiểu toàn bộ viết ra, sau đó trao đổi cho Yến Vân Môn môn chủ. Đồng thời trừ bộ công pháp kia về sau, Tiêu Phàm thật ra lại nhiều viết 3 bộ công pháp, tổng cộng 4 bộ công pháp là cùng nhau giao cho Yến Vân môn chủ. Bởi vì lúc trước bất kể nói thế nào, cũng là tự mình thất ước. Chưa thể đúng hẹn đem công pháp còn cho Yến Vân Môn cái kia Thiên Tiêu, cho nên hôm nay giải quyết vô diện tượng đá vấn đề, cùng thêm ra cái này 3 bộ công pháp, xem như tự mình đối Yến Vân Môn đền bù. Mà có thể câu thông, tùy thời vận dụng vô diện tượng đá tọa chấn, cộng thêm cái này 4 bộ tại Hạ Châu tuyệt đối xem như đỉnh cấp công pháp, tin tưởng Yến Vân Môn đem triệt để quật khởi. Tương lai, sánh vai, thậm chí vượt qua ưu vực nhân tộc đệ nhất đại tông, Vạn Cốt Lâm, trở thành ưu vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tiêu Phàm trước đó hứa hẹn nói muốn tặng cho Yến Vân Môn một trận vận may lớn, nói là làm, giờ phút này, đã làm được. Đi thôi. Yến Vân Môn sự tình cũng không phức tạp, tương đương đơn giản, bây giờ đã giải quyết triệt để mà rơi, cho nên Tiêu Phàm lập tức quay người, mở miệng nói ra. Đại nhân, mời. Yến Vân Môn môn chủ hướng về phía Tiêu Phàm không mình hành lễ, vô cùng cung kính nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Phàm mấy người ngay tại Yến Vân Môn môn chủ dẫn dắt phía dưới, hướng về nơi xa đi đến, rời đi cái này vô diện tượng đá dưới chân. Chương 1743, Yến Vân Môn chủ biến hóa. Rời đi Yến Vân Môn chỗ sâu về sau, tại Yến Vân Môn chủ dẫn đầu hạ, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu hướng về Yến Vân Sơn đỉnh núi đi đến. Mà vốn là, Tiêu Phàm là không định đi, bởi vì hôm nay nơi này mục đích chủ yếu chính là trả lại tự mình từng chỗ thiêu Yến Vân Môn công pháp sự tình. Việc này đã giải quyết, Tiêu Phàm không có tất phải ở lại chỗ này. Thế nhưng, Yến Vân Môn chủ lại là thịnh tình mời, hy vọng Tiêu Phàm có thể làm Yến Vân Môn tôn quý nhất khách nhân tiến tới tiến hành xem lễ, xem Tiêu Phàm có thể tiến tới đại hội vì toàn bộ Yến Vân Môn vô thượng vinh quang. Đồng thời, lại thêm Lâm Sơn tự thân cũng có hơi kích động, muốn nhìn một chút Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, cùng toàn bộ Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc thế hệ tuổi trẻ có hay không có thể cùng tự mình tiến hành luận bàn xác minh người đồng lứa. Cho nên rốt cục Tiêu Phàm dừng bước. Sau đó theo Yến Vân Môn môn chủ hướng về Yến Vân Sơn mà đi, tham gia đại hội, tiến hành xem lễ. Mà ước chừng sau một lát, một đoàn người liền đi tới Yến Vân Sơn đỉnh núi, lần này cạnh so đại hội cử hành chi địa. Nhưng mấy cái Tiêu Phàm mấy người đến cái này Yến Vân Sơn đỉnh núi thời điểm, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, cùng Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc, bao quát ảnh tộc ở bên trong tất cả mọi người đều là đã đến. Đại hội cũng chỉ còn dư lại cuối cùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, sắp chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người đến, trong nháy mắt, ở đây mọi ánh mắt đều là nhìn lại, mà tại vô số đạo ánh mắt bên trong, có trăm đạo ánh mắt lạnh lùng nhất, đối địch, thậm chí tràn ngập sát cơ. Là người của ảnh tộc. Mà ở trong, ánh Không Phong, ánh Tước cùng ánh Long Thình Lình đều tại liệt, đồng thời vì thế lần xem lễ đại hội tôn quý nhất khách nhân, đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng so với chi cái khác ảnh tộc nhân càng thêm lạnh lẽo. Tiêu công tử, Yến Vân môn chủ. Bọn người Tiêu Phàm đến. Toàn trường đều là không một người tiến lên nên đón, chỉ có Mục Quân Tố đi tới, sau đó hướng về phía bọn người Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Thiếu tông chủ không cần lại gọi Lão Hủ Yến Vân Môn Chủ, Lão Hủ hiện tại chỉ là một cái Yến Vân Môn trưởng Lão mà thôi. Yến Vân Môn Chủ nhìn bốn phía tất cả mọi người một chút, sau đó bốn phía kia vô số đạo băng lanh ánh mắt, sau đó vẻ mặt không kiêu ngạo không tự ti, mang trên mặt mấy phần ý cười, mở miệng nói ra. Ồ! Nghe được Yến Vân Môn Chủ, Mục Quân Tố quay đầu nhìn Yến Vân Môn Chủ một chút. Lập tức đại mi khẽ nhếch, trắng non gương mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra một vòng vẻ ngoài ý mớn. Bởi vì Yến Vân Môn tự thân càng thêm rách nát, mắt thấy Yến Vân Môn sắp diệt vong nguyên nhân, cho nên Yến Vân Môn môn chủ những năm gần đây làm người làm việc là tương đương khiêm tốn, mà vô luận là cùng ai nói chuyện, cũng là lời đầu tiên đi thấp ba phần lại nói, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, cho người ta một loại khung núm, khung núm cảm giác. Là lấy Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn rất nhiều người. Thậm chí bao gồm không ít tuổi trẻ đệ tử ở bên trong, cũng có chút xem thường Yến Vân môn chủ, cho rằng Yến Vân môn chủ căn bản cũng không có một tông chi chủ dáng vẻ, để người là chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, nguyên bản nhát gan một mảnh Yến Vân môn chủ lại phảng phất biến thành người khác, còn xuống thân thể là ưỡn lên thẳng tắp, cả người hăng hái, lông mi thần thái ở giữa tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ chi sắc, ngôn ngữ cử chỉ ở trong là hiển thị rõ thân là một tông chi chủ phong thái. Trước đây sau tương phản to lớn biến hóa, để tâm tư từ trước đến nay tinh tế Mục Quân Tố là lập tức sửng sốt, trong lòng là phi thường kinh dị không thôi, cái này mới một lát không thấy, vì sao Yến Vân môn chủ có như thế thoát thai hoán cốt to lớn cải biến. Đồng thời, cũng không riêng gì Mục Quân Tố cảm giác được Yến Vân môn chủ trước sau cự biến hóa lớn, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ cũng đều là đầu tiên cảm giác được Yến Vân môn chủ cải biến. Cho nên trong nháy mắt, bọn họ cũng đều là sững sờ, sau đó giống như Mục Quân Tố, cũng là kinh dị vô cùng nhìn xem Yến Vân môn chủ, trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Mời tới bên này. Nhưng Mục Quân Tố trung quy không phải người thường, tại lại nhìn thật sâu Yến Vân môn chủ một chút về sau, lập tức tiểu bình tĩnh lại, tạm thời vứt xuống cái nghi vấn này không nói trước, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm, gật đầu nói. Tiêu Phàm mấy người là Mục Quân Tố mời đi theo, cho nên Mục Quân Tố đã sớm vì Tiêu Phàm mấy người chuẩn bị xong chỗ ngồi, chỉ đợi Tiêu Phàm mấy người có thể vào chỗ ngồi. Chỉ là không cần làm phiền thiếu tông chủ, Tiêu công tử bây giờ là ta Yến Vân môn quý khách, cho nên ta Yến Vân môn khi nên đón Tiêu công tử ngồi tại chủ vị chi bên trên tiến hành xem lễ. Yến Vân môn chủ nhạt mở miệng cười nói, huyện cự Mục Quân Tố. Mà tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Yến Vân môn chủ liền trực tiếp quay người, sau đó mang theo Tiêu Phàm mấy người hướng về đại hội chủ vị bên trên đi đến, nơi đó là thân là lần này đại hội chủ nhà Yến Vân chỗ cửa. Ừm. Nhìn thấy Yến Vân môn chủ lại dám cự tuyệt tự mình, Mục Quân Tố cái kia vốn là đã dằn xuống kinh dị chi tình lập tức là lại lần nữa dâng lên, sau đó nàng đứng tại chỗ, nhìn qua Yến Vân môn chủ cùng bọn người Tiêu Phàm bóng lưng, ngưng mắt không nói. Mà giờ khắc này, không chỉ Thiên Ảnh Thành cái khác các đại tông tông chủ, còn có các đại trưởng lão, các đệ tử, cũng đều là kinh dị một mảnh nhìn sang Yến Vân môn chủ, nguyên một đám có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì bọn hắn không dám tin luôn luôn khiêm tốn, cẩn thận, thậm chí có thể dùng nhát gan để hình dung Yến Vân môn chủ lại có lá gan dám cự tuyệt Mục Quân Tố, thậm chí còn là tại trước mắt bao người cự tuyệt Mục Quân Tố, không chút nào cho Mục Quân Tố nửa phần mặt mũi. Cái này nếu như phóng tới trước kia, là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Yến Vân môn chủ, ngươi. Thiên Tinh Tông một trưởng lão lập tức biến sắc, tức giận tại Yến Vân môn chủ lại dám trước mặt mọi người phật Mục Quân Tố mặt mũi, cho nên hắn lập tức đứng dậy, trong miệng lập tức chính là quát lớn. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn nói hết lời, trong hội trường tâm kia đỉnh hắc thiết chuông lớn lập tức chính là tự động gõ vang lên, tiếng chuông du dương lập tức vang vọng toàn trường, chấn động toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi. Cạnh so đại hội, bắt đầu. Hừ. Nhìn thấy cạnh so đại hội đã bắt đầu, cái này Thiên Tinh Tông trưởng lao trong lòng minh bạch lúc này không phải phát tác thời điểm, hết thể muốn lấy đại hội bình thường tiến hành làm trọng, cho nên hắn cũng chỉ có thể đang phát ra trùng điệp hừ lạnh một tiếng thanh âm về sau, không cam lòng ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Thiên Tinh Tông các trưởng lao khác, đệ tử, còn có cái khác tông môn ở trong đối với Mục Quân Tố ủng hộ trưởng lão, đệ tử cũng đều là sắc mặt lạnh giận nhìn Yến Vân môn chủ một chút, lập tức cũng là nhắm lại chuẩn bị mở miệng, sau đó ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đại hội chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị tham gia ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ cạnh so đại hội, mà bây giờ, ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Đối với Yến Vân môn môn chủ trực tiếp trước mặt mọi người cự tuyệt tự mình sự tình, Mục Quân Tố cũng không nói thêm gì. Thần sắc trên mặt như lúc ban đầu, xem không ra bất kỳ biến hóa, sau đó nàng làm vì lần này đại hội người chủ trì, toàn thân áo trắng đồng bền đặt chân ở hội trường chính giữa, mở miệng đối chỗ có người nói, thanh âm thanh thúy truyền khắp tứ phương. Chương 1744, đại hội bắt đầu. Theo Mục Quân Tố tuyên bố cạnh so đại hội chính thức bắt đầu, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ các đệ tử cũng là nhao nhao từ giữa đám người ra khỏi hàng. Sau đó nguyên một đám mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt cùng vẻ kích động đi tới hội trường bốn phía, đợi chờ mình ra sân. Hôm nay, vì Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thịnh hội, không chỉ Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các vị tông chủ, trưởng lão mấy cái rất nhân vật trọng yếu nhau nhau tề tụ, trong toàn Thiên Ảnh Thành rất nhiều đại nhân vật cũng đều là đến, tiến hành xem lễ. Mà có thể tại như thế long trọng chi trường hợp lộ diện, trước mặt mọi người xuất chiến, hiện ra bản thân, tuyệt đối là một loại vinh quang. Trong lòng có khó có thể dùng ngăn chặn phấn khởi chi tình, cũng là hợp tình lý. Bất quá, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đệ tử cũng không phải tất cả mọi người đều lên trận, chân chính ra sân thật ra chỉ là khoảng 500 người, còn lại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đệ tử thì đều là chỉ có thể đứng ở bên ngoài sân, sau đó dùng lấy ghen tị, ghen ghét, kính sợ cùng không cam tâm các loại ánh mắt nhìn cái này hơn 500 người. Cái này hơn 500 người, là thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ chân chính tinh nhuệ, mỗi một người bọn hắn tại riêng phần mình tông môn ở trong đều cực kỳ coi trọng, đại lượng tài nguyên tu luyện ưu tiên nghiêng tại bọn hắn, đều là đại biểu cho riêng phần mình tông môn tương lai. Hôm nay cạnh so đại hội, bọn họ chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm cùng nhân vật chính. Lần này cạnh so đại hội, quy củ như cùng đi năm, 22 thi đấu, kẻ bại lui, bên thắng tiến, sau đó không ngừng tấn cấp, do đó quyết ra rốt cục thứ tự. Mục Quân Tố mở miệng nói ra, thanh âm truyền khắp toàn trường, hiện tại, tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ ba, thứ 10 tổ ra sân. Dứt tiếng, hội trường biên giới đã bị phân tốt tổ 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiểu cùng nhau thân hình lóe lên, sau đó lập tức toàn bộ xông vào giữa sân. Mỗi người đều lấy tốc độ nhanh nhất tìm xong đối thủ của mình, sau đó hô hấp thoáng có chút dồn dập đứng tại chỗ, nhìn xem đối thủ, trong con ngươi đều là chiến ý dặn dào, chỉ đợi một tiếng chuông vang, tức có thể tiến hành quyết đấu. Đông. Trong sân hắc thiết chuông lớn hợp thời gõ vang, vang vọng tứ phương. Mà còn chưa chờ tiếng chuông hoàn toàn rơi xuống, cái này 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiểu đều là công phạt hướng đối thủ của mình, kịch liệt giao chiến, toàn lực phân đấu. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, giữa sân cắt bay đá chạy, tiếng nổ không dứt bên tai, 20 người ảnh đều là tại không trung nhanh chóng xuyên qua, sau đó tại không trung lưu lại liên tiếp mơ hồ không rõ tàn ảnh. Bốn phía thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người, thiên ảnh thành ảnh tộc các loại đại dị tộc người, còn có bọn người Tiêu Phàm đều là lặng lặng nhìn giữa sân, không ai nói chuyện. Sau một lát, cái này 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn đệ tử trẻ tuổi cũng đã quyết ra thắng bại, trong đó kẻ bại vẻ mặt tạm đạm, đi lại chật vật đi ra giữa sân, bên thắng thì hăng hái, hướng về phía tông môn của mình tông chủ, trưởng lão cung kính hành lễ về sau, cũng là hạ trạng, ngắn ngủi nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi một vòng đào thải quyết đấu. Mà tại cái này 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử rời trận về sau, thứ 11 tổ đến thứ 20 tổ lại 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử theo đó ra sân, sau đó tại chuông vang về sau, cũng là 22 bắt đầu tiến hành kịch liệt quyết đấu. Lại là sau một lát, cái này 20 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng là quyết ra thắng bại, theo đó riêng phần mình rời trận. Tiếp theo, mới 10 tổ thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử lần nữa ra sân, chuông vang về sau, cùng trước hai tổ, toàn lực phấn đấu đối chiến. Thời gian, rất nhanh liền qua đi một canh giờ. Vòng thứ nhất đào thải quyết đấu chi chiến đã là tiến hành hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 1/5 người còn chưa tiến hành quyết đấu. Thế nhưng giờ phút này, so với lúc mới đầu yên tĩnh im ắng, hội trường bốn phía đến đây tiến hành xem lễ giữa đám người thì là ồn ào một mảnh. Thật nhiều dị tộc chi người đã ở nơi đó đối giữa sân chỉ trỏ, sau đó riêng phần mình nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán không ngừng. Cái này, chính là thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ. Một cái dị tộc người trẻ tuổi nhìn xem giữa sân, trên mặt đều là vẻ trêu tức, sau đó mở miệng, mỉm cười nói, ha ha, thật ra cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất, bọn họ phổ biến trình độ so với ta mấy cái kia nô buộc mạnh hơn. Nhưng nô buộc của ta lại không được, nếu là đối đầu bọn họ. Thắng sát xuất quả thực là không lớn, xem ra ta phải trở về mới hảo hảo dạy dỗ những cái kia nô buộc, bớt đến bọn hắn tương lai sau khi ra ngoài cho ta mất mặt. Một cái khác dị tộc người trẻ tuổi tiếp nhận cái này dị tộc người tuổi trẻ, mở miệng vừa cười vừa nói, trên mặt cũng là có hứng thú chi sắc lộ ra. Trong tay của ta ngược lại là có mấy cái nô buộc tư chất không tệ, không sai biệt lắm cùng ngay trong bọn họ kia 10 cái nhất là xuất chúng cái gọi là thánh tử, thánh nữ tương đương. Một cái dị tộc thanh niên nhìn xem những dị tộc khác người trẻ tuổi, cười to nói, mà các ngươi ai muốn? Mấy cái sau khi trở về, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Bán cho ta một cái tốt, trong tay của ta quả thực là không có gì có thể xem nô buộc, không có chút nào tiến hành tiếp tục bồi dưỡng hứng thú. Một cái dị tộc thiếu nữ khanh khách một tiếng, sau đó thanh âm thanh thúy nói, tốt, mấy cái sau khi trở về ngươi đến chỗ của ta tùy tiện tuyển là được. Cái này dị tộc thanh niên lập tức cười to, mở miệng nói ra. Một lời đã định. Dị tộc thiếu nữ tiếu ỷ hiệp như hoa, yêu kiểu cười liên tục. Các đại dị tộc người trẻ tuổi ở nơi đó vui cười một mảnh, đồng thời bọn họ thanh âm nói chuyện chi lớn, truyền khắp toàn trường, không thèm để ý chút nào bốn phía kia thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn người cách nhìn. Mà nghe đến mấy lời nói này, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí bao gồm ở trong một chút tông chủ cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh. Nhưng bọn hắn cũng không phát tác được. bởi vì những này dị tộc người trẻ tuổi cũng không nói bất kỳ nói xấu, thậm chí tương phản, bọn họ đang không ngừng tán dương Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là, cái này ở trong lại là cầm Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ cùng nô buộc của bọn họ đi so sánh, cho nên những lời này rốt cục là có ý gì là rốt cuộc biết rất rõ, do đó để là người tức sùi bọt mép, như muốn nhịn không được. Huống chi Thiên Ảnh Thành ở trong dị tộc thế lớn, mặc dù Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chỉnh thể cũng không tính yếu, chưa chắc so Thiên Ảnh Thành một chút đại tộc kém đi nơi nào, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không dám cùng các đại dị tộc khiêu chiến, hiện tại trừ cố nén phẫn nộ trong lòng bên ngoài, không còn cách nào khác. Mà đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm mấy người cũng là chỉ làm đứng ngoài quan sát, căn bản không thèm để ý, một câu nói đều chẳng muốn nói thêm cái gì. Bởi vì Tiêu Phàm mấy người đối với Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ấn tượng quả thực là rất kém cỏi. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói là đáng đời. Chương 1745, bức bách một trận chiến. Cạnh so, tiếp tục tiến hành. Bốn phía khán đài bên trên các đại dị tộc thanh niên cười nói âm thanh là căn bản không ngừng, không có chút nào dừng lại xu thế. Mà đối với đây, các đại dị tộc các đại nhân vật cũng đều chỉ là cười nhạt một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám sống chết mặc bay, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng là sắc mặt khó thấy được một cái cực điểm, toàn bộ cạnh so trên đại hội không tràn đầy khiến người cực kỳ kiềm chế, cực kỳ hít thở không thông bầu không khí. Lại sau một lúc lâu thời gian, vòng thứ nhất cạnh so rốt cục triệt để kết thúc, trong sân 500 cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ tinh anh bị trực tiếp đào thải một nửa người, chỉ còn dư lại một nửa kia người, thì chuẩn bị tham dự vòng thứ hai cạnh so. Nhưng giờ phút này, giữa sân lại là dị biến đột nhiên phát sinh. Một cái nhân tộc thiên kiêu trẻ tuổi có lẽ là không cam lòng khán đài bên trên các đại dị tộc người trẻ tuổi đàm tiếu, trong lòng tức giận có thể nói là kiềm chế đến một cái cực điểm, cho nên lúc này, hắn là cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên đối khán đài bên trên các đại dị tộc người trẻ tuổi cất giọng mở miệng nói ra, sau đó lập tức đem ánh mắt mọi người cũng là hấp dẫn tới. Đã các vị như thế xem thường chúng ta, vậy không bằng hạ tràng đọ sức một phen như thế nào? Nhìn xem các vị là có hay không có khinh thị chúng ta tư cách. Cái này cái nhân tộc thiên kiêu trẻ tuổi ngang nhiên nói, trong mắt đều là đối các đại dị tộc người trẻ tuổi chiến ý. Bốn phía, nháy mắt thiên tĩnh im ắng. Vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại nhân tộc này thiên kiêu trên thân, toàn bộ Yến Vân Sơn trên đỉnh núi không khí càng là phảng phất lập tức trở nên ngưng trệ một mảnh, để người hô hấp cũng có chút khó khăn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tốt, ta đã sớm không thể chờ đợi. Một cái dị tộc người trẻ tuổi đầu tiên phá vỡ trong không khí yên tĩnh cùng ngạt thở, lập tức mở miệng, cao giọng nói. Sau đó hắn lập tức đứng lên, lại một cái lắc mình liền trực tiếp xông vào giữa sân. Đã nhân tộc muốn chiến, vậy chúng ta tiểu ứng chiến, dạy bọn họ làm người. Có cái này dị tộc người trẻ tuổi dẫn đầu, trong nháy mắt, thật nhiều dị tộc người trẻ tuổi cũng đều là thân hình đứng lên, sau đó nói to tiếng. Tiếp theo, bọn họ không đám những người khác kịp phản ứng cái gì cũng đã cùng nhau xông ra, đều tiến nhập hội trường bên trong, tụ tập lại với nhau, cùng Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các thiên kiêu tiến hành giằng co. Giữa sân, cũng lập tức trở nên kêu loạn một mảnh. Không thể. Nhưng nhìn xem một màn này, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão lại đều là đằng một chút cơ hồ toàn bộ đứng lên, sau đó nguyên một đám nghẹn ngào kêu lên, trên mặt mọi người đều là xanh xám, khó coi cùng tái nhợt chi sắc. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi nhóm lâu dài đều tại Thiên Ảnh Thành nhân tộc này thành trong thành bên trong khổ tu, rất ít rời đi ngoại giới, cho nên ngay trong bọn họ trừ số ít người bên ngoài. Còn lại đại đa số người đều không rõ lắm Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc chân chính thế hệ tuổi trẻ thực lực chân chính, dù sao song phương tiếp xúc không nhiều, là người của hai thế giới. Mà tuy nói từng mỗi lần xem lễ, các đại dị tộc người trẻ tuổi cũng nhiều có đến, thế nhưng là những năm qua đều là phi thường phổ thông niên kỷ mạt cạnh so, các đại dị tộc chỗ phái ra tiến hành xem lễ đại nhân vật, người trẻ tuổi cũng thật ra cũng là riêng phần mình trong tộc rất bình thường người. Nhưng lần này cạnh so, lại là quan hệ đến u vực trận chiến mở màn. Ý nghĩa không hề tầm thường. Là lấy các đại dị tộc phái ra đại nhân vật đều là trọng yếu người, tuy hành cũng đều là các đại dị tộc chân chính thiên kiêu, thực lực, tuyệt không phải hướng năm cuối năm bên trên nhìn thấy những cái kia các đại dị tộc người trẻ tuổi có thể so sánh. Mà đối với những này đến Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc chân chính thiên kiêu, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, các trưởng lão lại như thế nào không biết thực lực chân chính của bọn họ. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, các trưởng lão đã từng được mời xem lễ qua các đại dị tộc thế hệ tuổi trẻ niên kỷ mạt thi đấu, nhưng kết quả lại làm bọn hắn là thể xác tinh thần đều là không khỏi phát lạnh một mảnh, thật lâu đều nói không ra lời. Bởi vì cùng các đại dị tộc chân chính thế hệ tuổi trẻ so sánh, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ, thật là kém rất xa, giữa song phương chênh lệch, chí ít kém 2 cấp bậc. Vừa rồi các đại dị tộc chân chính thiên kiêu trẻ tuổi nhóm ở nơi đó đem Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ cùng mỗi người bọn họ nô bộc tiến hành so sánh, cười nói không thôi, cố nhiên những này ngôn luận khiến người là cực kỳ oán giận, thế nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ nói cũng đúng chính cống lời nói thật. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn bây giờ thế hệ này thiên kiêu trẻ tuổi chỉnh thể mềm nhũn, đúng là cùng các đại dị tộc chân chính thiên kiêu trẻ tuổi nhóm nô bộc không kém bao nhiêu, cho nên cho dù ngươi trong lòng lại tức giận, lại nghĩ phát tác, cũng là chỉ có thể nhịn được, bởi vì ngươi cũng căn bản là không có cách xuất ra hữu lực phản kích sự thật sau đó đi phản bác cái gì. Mà Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn có thể trèo chống đến bây giờ, đồng thời ở trong Thiên Ảnh Thành còn có được nhất định quyền lên tiếng. Hoàn toàn là dựa vào tông môn tổ tiên để lại một chút bảo vật chân phái, cho nên nhưng chấn nhiếp Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc, bảo hộ tự thân. Nhưng bây giờ Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ không được, lại cũng là sự thật. Giờ phút này, nếu như song phương thật muốn khi cuộc tỉ thí, kia không cần đánh cũng biết kết quả, tất nhiên là Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ bị hoàn ngược. Còn nếu là thật xuất hiện kết quả này, vậy hôm nay Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn còn có cái gì mặt mũi? Cho nên, không thể đánh, nói gì cũng không thể đánh. Bằng không mà nói, từ đó về sau Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tiểu triệt để đem ở trong Thiên Ảnh Thành không có cách ngẩng đầu lên, mà vốn là địa vị vi diệu mà đáng lo Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đem tình cảnh càng thêm chật vật, nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cũng không chút quá đáng. Chỉ là, nếu là người trẻ tuổi muốn so, vậy liền so tài một chút xem đi, chỉ là luận bàn mà thôi, mọi người cũng đúng lúc lẫn nhau xác minh. Sau đó cộng đồng đề cao, đối với người nào đều có chỗ tốt. Cốt hầu tộc một đại nhân vật mở miệng, mỉm cười nói. Không tệ. Thanh đồng sư tử tộc đại nhân vật cũng là mở miệng, cười to mà nói, người trẻ tuổi nhà, liền nên lẫn nhau thi đấu, so sánh, do đó phát hiện mình khuyết điểm, bằng không mà nói, ở đâu ra đề cao. Phải biết chỉ dựa vào chúng ta những lao gia hỏa này dạy bảo, là căn bản không đủ. Như thế cộng đồng đề cao chuyện tốt sự tình, các vị tông chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Ngân tước tộc một đại nhân vật thì là trực tiếp nhìn sang Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các vị tông chủ, cười nhạt mà nói. Nếu như không được thì thôi, chúng ta cái này đem nhà mình đám tiểu tể tử toàn bộ gọi trở về, không cần quấy nhiều Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cạnh so đại hội bình thường bừng tỉnh. Tử thước tộc một đại nhân vật đồng dạng mở miệng, mỉm cười nói. Cái khác các đại dị tộc các đại nhân vật cũng là có nhiều mở miệng, luôn luận cùng cốt hầu tộc, thanh đồng sư tử tộc, ngân tước tộc, tử thước tộc đại nhân vật không sai biệt lắm. Mặc dù cũng là cười nhạt mở miệng, nhưng trong thanh âm hùng hổ dọa người thái độ lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này, đối mặt các đại dị tộc đại nhân vật đè ép ra miệng, nhìn lại tự mình riêng phần mình tông môn các vị đệ tử trẻ tuổi trên mặt oán giận cùng nóng lòng muốn chiến tư thái, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ đều chỉ có thể là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khổ sở, sau đó không tự chủ được đem ánh mắt dõi hướng ảnh tộc. Ảnh tộc, vì Thiên Ảnh Thành chân chính chủ nhân. Mà Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cho tới nay cũng cùng ảnh tộc tận lực giao hảo, thường ngày ảnh tộc chỗ tác thủ các loại tài nguyên tu luyện, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cũng chưa từng kéo dài qua, đều là giao đủ. Ảnh tộc nếu như cần xuất chiến, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cũng đều là thuận theo xuất chiến, vô số năm qua, không biết bao nhiêu người cũng là chiến chết tại vì ảnh tộc xuất chiến trên chiến trường. Cho nên giờ phút này, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào người của ảnh tộc trên thân, hy vọng người của ảnh tộc có thể nhìn xem hai tộc quan hệ coi như không tệ phân thượng, xuất thủ ngăn cản Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc bức bách, ngăn cản trận này cách xa chênh lệch cực lớn cạnh so. Nhưng cũng tiếc. Một giây sau, khi người của ảnh tộc mới mở miệng về sau, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ tâm tiểu triệt để ngã vào đáy cốc bên trong, sau đó nguyên một đám cứng ngắc ở nơi đó. Là gì lời nói cũng vô pháp nói ra miệng. Bởi vì ánh long mở miệng. Các vị cũng là ta Thiên Ảnh Thành một phân tử, mà chỉ có các vị càng mạnh, ta Thiên Ảnh Thành mới có thể càng mạnh, cho nên không ngại lẫn nhau thi đấu một phen xem một chút đi, lẫn nhau xác minh phía dưới, đúng là đối với người nào đều có chỗ tốt. Ánh long mở miệng, cười nhạt mà nói. Đại công tử. Nghe được ánh long, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ đều là sắc mặt đều biến, sau đó một cái trong đó tông chủ lúc này nhìn xem ánh long. Nhịn không được mở miệng, thanh âm vô cùng khô khốc nói. Ánh long vì ảnh tộc đại công tử, tại lần này trên đại hội, hắn chính là đệ nhất nhân, ngay cả các đại dị tộc đại nhân vật đều phải đối nó khách khí, không dám có chút hơn lễ chỗ, cho nên hiện tại hắn một phát lời nói, tiểu cơ bản định thực trận này cách xa chi chiến chỉ có thể làm, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng kết cục này lại khiến Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ không thể nào tiếp thu được, Ánh Long quyết định, để bọn hắn trong lòng tràn ngập không có cách phát tiết không cam lòng cùng phẫn nộ. Bắt đầu so tài đi, mà ai như chiến thắng, ta trùng điệp có thưởng. Ánh Tước lúc này cũng là mở miệng, khá hứng thú nhìn xem giữa sân, lên tiếng nói. Nghe được Ánh Tước, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão tâm là triệt để chìm xuống, nguyên một đám như rơi vào hầm băng, triệt để không phản bắt được. Ánh Tước vì Ảnh tộc nhị công tử, là giữa sân duy nhất có thể sửa đổi Ánh Long quyết định người, nhưng bây giờ Ánh Tước cũng đồng ý, vậy hôm nay sợ là thật hai đến cũng không được. Trầm mặc một chút, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão đem ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Mục Quân Tố. Mục Quân Tố cùng Ảnh tộc thất công tử Ánh Không Phong quan hệ không tệ, cho nên giờ phút này Mục Quân Tố là cuối cùng bọn họ đủ khả năng dựa vào người, mặc dù Mục Quân Tố cũng không ngăn cản được, nhưng tóm lại là một hy vọng. Thế nhưng, đã muốn so, kia sẽ không ngại so sánh, bắt đầu đi. Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Mục Quân Tố lúc này mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, mà dứt lời, ánh mắt của hắn lại đi Tiêu Phàm thân bên trên nhìn một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Vậy liền, bắt đầu đi. Nghe được Mục Quân Tố, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lao rốt cục mở miệng, nguyên một đám thân thể cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, sau đó khô khốc vô cùng nói. Chương 1746, nhân tộc, không được. Nghe được rốt cục có thể bắt đầu so tài, đã kết quả các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu tiểu nhao nhao cười ha hả, sau đó nhao nhao hướng về phía trong sân Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các vị thiên kiêu trẻ tuổi phát ra khiêu chiến. Tới đi, các ngươi có thể cùng tiến lên 10 người, ta tiếp hết lượt. Một cái dị tộc chân chính thiên kiêu chắp tay sau lưng, cười đối Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi nói. Ta có thể để các ngươi một cái tay, chỉ muốn các ngươi có thể bức ta ra một cái tay khác, liền coi như ta thua. Một cái khác dị tộc chân chính thiên kiêu cũng là nói, thần thái ở trong đều là cười nhạt chi sắc. Ta tiểu đứng ở chỗ này không động, chỉ muốn các ngươi có thể bức ta di động nửa phần, cũng tính là ta thua. Cái thứ ba dị tộc chân chính thiên kiêu cũng là mở miệng, lớn cười nói, trong mắt đều là hứng thú chi sắc. Cái khác dị tộc chân chính thiên kiêu cũng đều là mở miệng, đồng thời cũng đều là làm ra các loại làm cho bước, cười to thanh âm là liên tiếp, vang vọng toàn trường, không dứt bên hai. Ta đến. Một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi lập tức kêu to, trên mặt đều là tức giận, sau đó một bước xông ra, một quyền ầm vang đánh về phía ở trong một cái dị tộc chân chính thiên kiêu. Thế nhưng, ầm. Còn chưa chờ cái này Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi tiếp cận cái này dị tộc chân chính thiên kiêu, trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như diều đứt dây, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ầm vang hướng về nơi xa bay ra. Mà tại trùng điệp rơi xuống đất, giơ lên một mảnh bụi bay về sau, cả người hắn tiểu không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hơi thở mong manh, liền hô hấp âm thanh đều mấy không thể nghe thấy. Tam sư huynh. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, thuộc về cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi tông môn Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đệ tử đều là xung ra, trong miệng vô cùng nóng nảy kêu to, sau đó tiến hành cứu viện. Khán đài bên trên Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão thì là sắc mặt thảm đạm một mảnh, bọn họ nguyên một đám há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại là chung quy lời gì đều không thể nói ra miệng. Cuộc khiêu chiến này là Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chỗ chủ động bước lên, mà xem như người đề xuất, lại tài nghệ không bằng người. Vậy ngươi có lời nào có thể nói? Mà lúc này, thật có lỗi, dưới tay hơi nặng quá. Đả thương cái này Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối, sau đó hắn đưa tay, hướng về phía nơi xa nằm ở nơi đó cái kia Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi chắp tay, phi thường thành khẩn lại là nói, bất quá yên tâm, ta mặc dù hạ thủ có chút mất phân tức, bởi vì ta cũng không biết các hạ thế mà yếu đuối như thế. Nhưng ta cũng chưa thật hạ tử thủ, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, các hạ cũng liền chỉ là nằm trên giường mấy tháng mà thôi, cũng không lo ngại. Mà nơi này là ta cá nhân tư tàng, bên trong có 100 vạn thiên ảnh tệ, xem như ta đối các hạ đền bù. Dứt tiếng, một tấm màu đen tiền thẻ tiểu từ cái này dị tộc chân chính thiên kiêu tay bên trong bay ra, trực tiếp kích xạ đến cái kia Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi trước mặt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngươi! Bị đả thương cái kia Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi tại tự mình đồng môn sư huynh thứ trợ giúp phía dưới, vừa khôi phục một chút, nhưng ở hắn nhìn xem chân mình trước tấm kia màu đen tiền thẻ, lập tức lửa giận công tâm, theo đó lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy cả người tiểu mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi, nằm ở nơi đó triệt để không nhúc nhích. Tiếp ta một quyền. Giết. Chớ có cản rỡ. Nhìn cái này đầu tiên xông ra, nhưng lại dây lát bại mà về thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi một chút, cái khác thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi cũng là cùng nhau phẫn nộ kêu lớn lên, sau đó một giây sau tiểu đều xông ra, toàn bộ phóng tới ở đây các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu. Lập tức ở giữa sân tiểu lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi cùng các đại dị tộc chân chính thiên kiêu bắt đầu tiến hành kịch liệt đại chiến, tiếng nổ ở trong sân là không ngừng vang lên. Mà bởi vì kết quả các đại dị tộc chân chính thiên kiêu nhân số cũng không nhiều, chỉ có không hơn 100 người mà thôi, nhân số muốn số ít thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi, cho nên không sai biệt lắm là 5 cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi đang vây công một cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu. Nhưng ngay cả như vậy, phóng nhãn trôi qua, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi lại vẫn như cũ là nghiêng về một bên tan tác chi tượng. Không ngừng có thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi bị các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu chỗ một quyền đánh bay, sau đó thân thể bay về phương xa, trung điệp rơi xuống đất, mất đi tất cả sức chiến đấu. Bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát, trong sân thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi cũng đã thiếu đi trọn vẹn 2/3, chỉ còn lại sau cùng 1/3 người chính ở chỗ này miễn cưỡng đau khổ trèo trống, nhưng cách cuối cùng là bại, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng thời, các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu cũng làm được tự mình trước đó lớn tiếng, bọn họ hoặc chỉ động một cái tay, hoặc chỉ dùng một chân, hoặc căn bản thân hình không động, cả người là căn bản không xuất toàn lực, mà cuộc tỉ thí này đối với bọn hắn đến nói, nhìn quả thực chỉ là một trận chơi vui trò chơi mà thôi. Lại sau một lúc lâu về sau, rốt cục, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi đều là đổ xuống, giữa sân lại không một cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi có thể đứng thẳng. Đứng. Cũng chỉ có kia 100 tên các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu. Thắng bại, đã định. Nhìn qua tất cả mọi thứ, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão đều là ngồi ở chỗ đó, trầm mặc đến mức cực hạn, thân hình như là từng tôn tượng bùn. Riêng phần mình tông môn các đệ tử cũng đều là kinh hãi vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám hô hấp đều dừng lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, tự bại. Mà phải biết xuất chiến đều là thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu. Kết quả, 5-1, thậm chí người ta cũng là tự trói tay chân, chiến lực muốn giảm bớt hơn phân nửa, lại là bất quá một lát, toàn bộ suy tàn. Cái này ở trong chênh lệch, nên lớn bao nhiêu? Đột nhiên, tất cả mọi người cũng là tay chân lạnh buốt, cả người như là rơi vào vực sâu vô tận bên trong, thật sâu hàn ý thấu xương một mảnh, trải rộng toàn thân. Đồng thời, giờ khắc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch sư môn của mình tông chủ, các trưởng lão vì sao không phải muốn ngăn cản một trận chiến này, nguyên nhân không gì khác. Cũng là bởi vì đây là một trận chú định thất bại chiến đấu. Đáng tiếc tự mình lại không biết, trẻ tuổi nóng tính, nhất định phải xuất chiến, kết quả bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, là chỉ có thể vô cùng hối hận, đáng chát một mảnh. Nhân tộc, không được a. Giữa sân, một cái xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu nhìn trên mặt đất thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi, sau đó mở miệng, lắc đầu nói, trong thanh âm đều là vẻ thương hại. Xác thực không được. Một cái khác xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu lúc này cũng là mở miệng, lắc đầu nói, trên mặt ở trong đều là vẻ tiếc nuối, mà nếu như ta nhớ không lầm, nghe nói từng thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn đời đời đều có kinh diễm nhân vật đi ra. Kết quả lại không nghĩ rằng, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ này lại là như thế trình độ, ngay cả chúng ta tự trói tay chân đều đánh không lại, quả thực để người chỉ có thể bóp cổ tay thở dài không thôi. Tiêu điểm ấy trình độ cũng dám hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn đến cực hạn. Một cái dị tộc chân chính thiên kiêu tính cách cực đoan, giờ phút này không che giấu chút nào tự mình đối thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn vẻ miệt thị, mở miệng nói ra, thanh âm bén nhọn một mảnh. Nghe những này mỉa mai lời nói, thiên ảnh thành tất cả mọi người, trên tới tông chủ, trưởng lão, xuống đến đệ tử, là càng thêm bắt đầu trầm mặc, nguyên một đám tĩnh mịch vô cùng, đã mất đi tất cả động tĩnh. Khán đài bên trên các đại dị tộc đại nhân vật cũng là vẫn không có ngăn trở ý tứ. Nguyên một đám mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lặng lặng nhìn xem tất cả mọi thứ, mặc cho bên trong tộc mình thiên kiêu trẻ tuổi ở nơi đó hăng hái. Nhân tộc, thật không được, hôm nay nếu là thật sự muốn động thủ, ta giết nhân tộc thiên kiêu khi như giết gà đơn giản. Một cái xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên rốt cục đã mất đi hứng thú, sau đó hắn chắp hai tay sau lưng quanh người, ngang nhiên nói, mà vừa mới dứt lời, hắn tiểu trực tiếp hướng về nơi xa rời đi, dự định một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình đi. nhân tộc đang suy, mà ta các đại dị tộc một ngày nào đó tất nhiên sẽ quật khởi, sau đó thay thế cả nhân tộc vị trí. Lại một cái xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng là đồng dạng mất đi hứng thú, không nhìn nữa trên mặt đất các lớn thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu một chút, mở miệng nói ra, cả người phóng khoáng tự do, phát ra lời nói hùng hồn, sau đó vừa xoay người, ý muốn rời đi, trở về chỗ ngồi. Nhân tộc, chỉ có thể trở thành chúng ta nô buộc. Một cái xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu nữ lạc lạc cười không ngừng, lông mi thần thái ở giữa mỹ lệ vô cùng, khiến cho không ai có thể rời mở trong mắt. Sau đó một bên hướng về tự mình chỗ ngồi đi đến, vừa hướng bên cạnh hảo hữu nói. Đi thôi. Cái khác xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu cũng đều là nhao nhao cười nói, sau đó lẫn nhau hướng về chỗ ngồi của mình trở về mà đi, không một người ở trong sân dừng lại. Chỉ để lại trong sân thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn các đại chân chính các thiên kiêu ở nơi đó gian nan từ dưới đất chỗ dây rủa lấy bò lên, vẻ mặt hôi bại một mảnh, thân ảnh lẻ loi trơ trọi một mảnh. Thế nhưng, chờ một chút. Nơi này cũng tịnh chưa là tất cả nhân tộc thiên kiêu đều xuất chiến, còn có cái này nhân tộc Lâm Sơn, nhân tộc Tiêu Phàm đâu, hai người bọn họ còn chưa xuất chiến. Một cái trận chiến mở màn dị tộc chân chính thiên kiêu lại là đột nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt lập tức nhìn sang khán đài bên trên bọn người Tiêu Phàm, lập tức cười ha hả. Cũng thế, kém chút đem hai người bọn họ quên mất. Nghe nói như thế, trong nháy mắt tất cả xuất chiến dị tộc thiên kiêu đều là dừng lại trở về chỗ ngồi bước chân, sau đó cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm. Trên mặt có hứng thú chi sắc lại lần nữa hiện hiện mà lên, mở miệng nói ra. Đồng thời, vào thời khắc này, tất cả mọi người ở đây, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ, trưởng lão, đệ tử, các đại dị tộc đại nhân vật, ảnh tộc tất cả mọi người, ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái mấy lớn ảnh tộc công tử, còn có mục quân tố đều là nhìn sang bọn người Tiêu Phàm. Nhân tộc Lâm Sơn, nhân tộc Tiêu Phàm, nghe nói các ngươi nổi tiếng bên ngoài, mà không biết, các ngươi hiện tại có dám xuống tới đánh một trận. Một cái xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên thần thái bay lên, hướng về phía Tiêu Phàm mấy người cao giọng hô. Chương 1747, ai khinh thị ai? Nhân tộc Lâm Sơn, nhân tộc Tiêu Phàm, có dám đánh một trận? Theo cái này xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cao giọng hô to, lại có mấy cái xuất chiến chính thiên kiêu thiếu niên cũng là nhướng mày, sau đó hướng về phía bọn người Tiêu Phàm phương hướng đồng dạng hô lên. Toàn bộ hội trường, vào thời khắc này cũng là lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ánh mắt mọi người cũng là tập trung tại Tiêu Phàm mấy người trên thân, sau đó chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Sư phụ, Lâm Sơn lúc này ở vô số người chú mục hạ đứng dậy, đối Tiêu Phàm thi lễ một cái, sau đó trong mắt chiến ý giạt rào nói, mà mặc dù hắn chưa lại nói cái khác chi ngôn, nhưng nó ý nghĩ lại là rốt cuộc rõ ràng hay không. Đi thôi. Đối với Lâm Sơn ứng chiến, Tiêu Phàm căn bản không có ngăn trở ý tứ, lập tức khẽ gật đầu, sau đó thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra. Đánh chết đánh cho tàn phế cũng không đáng kể, không có có hậu quả gì không. Ngược giết bọn hắn. Tiểu vương bắt cạc cạc cười quái dị, cũng là mở miệng nói ra. Phải. Lâm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Mà còn chưa dứt lời hạ, hắn tiểu thân hình lóe lên, sau đó cả người liền đi thẳng tới cạnh so hội trường bên trong, sau đó thân thể thẳng tắp mà đứng, sừng sững tại hội trường chính trung tâm, trong con ngươi đều là sắc bén chi sắc nhìn bốn phía tất cả các đại dị tộc chân chính các thiên tiêu. Soạn. Nhìn thấy Lâm Sơn hạ tràng ứng chiến, vốn muốn rời đi trở về tự mình làm kia trăm tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu lập tức là toàn bộ trở về, sau đó một đám người đem Lâm Sơn bao bọc vây quanh, ôm cánh tay mà đứng, trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Thế nhưng, mấy cái kia lên tiếng trước nhất mở miệng khiêu khích dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên lại là còn không hài lòng, bởi vì chỉ có Lâm Sơn hạ tràng, Tiêu Phàm lại cũng không hạ tràng. Bọn họ là muốn đem Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn hai người cùng một chỗ dẫm, mà không chỉ có Lâm Sơn. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi vì sao không hạ trận, chẳng lẽ ngươi khiếp đảm, không dám ứng chiến hay sao? Vẫn là cái kia tiếng thứ nhất mở miệng khiêu khích dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, hắn lúc này cố ý chào phúng nói. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Kia không ngại xuất thủ để chúng ta mở mang tầm mắt như thế nào? Không cần giống như bây giờ, một mực trốn tránh không dám mà chân chính xuất thủ. Mấy cái khác dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng là lần nữa hô, trong thanh âm vẻ đùa cợt rốt cuộc rõ ràng hay không? Nhưng đối với mấy cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên tận lực khiêu khích, Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh, toàn bộ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, trên mặt không có chút nào tức giận chi sắc, càng nhìn không ra mảy may sướng vui giận buồn, con mắt là căn bản không xem bọn hắn một chút, tiểu phảng phất nếu bọn họ đều căn bản không tồn tại. Các ngươi muốn ta sư xuất tay, không phải là không thể được, nhưng trước qua ta một cửa này lại nói, mà nếu như các ngươi ngay cả ta một cửa này đều không qua được, vậy các ngươi lại có tư cách gì đi để ta sư xuất tay? Nhìn thấy mấy cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên còn muốn nói điều gì, Lâm Sơn lập tức mở miệng, trực tiếp đánh gãy bọn hắn, sau đó cười lạnh nói. Tốt, vậy liền trước giải quyết ngươi lại nói. Nghe được Lâm Sơn, mấy cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên lập tức nghẹn lời, không nói nên lời, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, sau đó đều là phát ra cười lạnh một tiếng, theo đó cùng nhau nhìn sang Lâm Sơn, mở miệng nói ra. Đến. Lâm Sơn nhếch miệng, đưa tay phải ra, sau đó hướng về phía mấy cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên ngoắc ngoắc tay, trên mặt đều là khiêu khích chi sắc, trong miệng nói. Ta đến chiến ngươi. Nhìn xem Lâm Sơn khiêu khích cử động. Một cái dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên nháy mắt tức giận ngời ngời, lập tức hét lớn một tiếng, đầu tiên xung ra, cả người như là một con mạnh mẽ săn mồi báo săn, thân hình vạch phá giữa trời, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Sơn vào đầu đánh tới. Cái khác mấy cái dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, còn có bốn phía chỗ vây quanh cái khác xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu cũng là không động, khoe miệng ngậm lấy từng tia vẻ cười lạnh, không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa sân chi chiến. Giết! Cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Lâm Sơn trước mặt, trong miệng một tiếng quát chói tai, thân thể bên trên bỗng nhiên lôi sáng long lánh, cả cá nhân trên người giống như là tắm rửa lấy một mảnh lôi đỉnh chi vũ, trong tay càng là trực tiếp chống rỗng xuất hiện tiếng ầm ầm chỗ không ngừng vang lên lôi đỉnh trường kiếm, một kiếm xé rách hư không, trùng điệp chém về phía Lâm Sơn cái cổ. Mà lôi đỉnh trường kiếm còn chưa chạm tới Tiêu Phàm, chỗ đến, cũng đã tận là liên miên bất tuyệt lôi đỉnh oanh tạc. Vô số lôi đỉnh như cùng một cái đầu lôi như rắn tại không trung không ngừng du tẩu, ai dám chạm đến, đều là hủy diệt. Nhìn qua một màn này, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ, trưởng lão đều là lại lần nữa lâm vào như chết trầm mặc bên trong, trong miệng không nói một lời, mấy cái tông chủ, một ít trưởng lão trô đặt ở trên đùi bàn tay đều tại mơ hồ không ngừng run rẩy. Không phải là bởi vì hưng phấn, mà là bởi vì sợ hãi, bởi vì tuyệt vọng. Cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên và hôm nay chỗ trình diện các đại dị tộc chân chính thiên kiêu ở trong tuyệt đối không tính là hàng đầu, mạnh hơn hắn người dị tộc chân chính thiên kiêu có thể nói là chỗ nào cũng có. Thế nhưng, chính là như vậy một cái dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, bằng hiện tại triển hiện ra thực lực chân chính, hoàn toàn có thể nói, tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chỗ có thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Mục Quân Tố bên ngoài, sợ là căn bản không một người nhưng chân chính một trận chiến. Mà lớn như thế chênh lệch, quả nhiên là khiến người căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng, duy có vô tận vẻ khổ sở ở trong lòng không ngừng lan tràn, sau đó trải rộng toàn thân mỗi một nơi. Cái này, chính là chênh lệch A. Cùng Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ, trưởng lão lâm vào như chết trầm mặc chỗ khác biệt, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các vị đệ tử trẻ tuổi, nhất là vừa rồi kia 500 cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông môn các thiên tiêu đều là tại lúc này nguyên một đám ngưng kết chắc chắn. Trên mặt của mỗi người đều là khó nén kinh hãi chi sắc, sau đó có người nhịn không được tự lẩm bẩm, con ngươi thất thần một mảnh mở miệng nói ra. Vừa rồi trận chiến kia, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ các đệ tử cũng là bại phi thường không cam lòng, bọn họ trong lòng đều còn lưu một tia vẻ may mắn, cả người y lìa nguyên ở vào ảo tưởng không thực tế bên trong, cho rằng nếu như lại đến một trận chiến, nhóm người mình chưa chắc không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng giờ phút này, khi cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên toàn lực xuất thủ về sau, chân chính hiện thực lập tức tựu giống như hóa thành một hai bàn tay to, trực tiếp xé rách bọn họ hết thể hư hào ảo tưởng, đem bọn hắn triệt để kéo về thực tế, sau đó trực diện vô tình nhất, cũng thảm thiết nhất sự thật. Bọn họ, căn bản không được. Trong đó chênh lệch, càng là không chỉ một bậc. Chúng ta, nhìn xem trong sân cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên lôi đỉnh thân ảnh. Một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi dùng hết lực khí toàn thân, há mồm muốn mở miệng nói cái gì, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Sau đó hắn kia nguyên bản thẳng tắp vô cùng thân thể là lập tức cong xuống tới, nguyên bản tự tin bay lên trên mặt cũng tận là hôi bại chi sắc, cả người phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, nhìn đến để người chỉ có thể than nhẹ đáng thương. Chỉ là một giây sau chỗ phát sinh sự thực để cái này trở nên đổi phế vô cùng một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thiên kiêu trẻ tuổi cả người là lập tức sửng sốt, cũng làm cho Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi, đệ tử, thậm chí tông chủ, trưởng lão, còn có bốn phía chỗ có dị tộc người đều là sửng sốt. Ầm. Lâm Sơn trong tiếng hít thở, một quyền đánh ra, mà một quyền này, có thể nói là bình thường không có gì lạ, không có chút nào nửa phần kinh người chi thế xuất hiện. Cùng cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên kinh người thế xét đánh lôi đình hình thành dị thường chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng, cũng chính là một quyền này, đơn giản mà bình thường một quyền, lại là trực tiếp xé rách cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên tất cả sức công phạt, chung quanh thân thể dọa người thế xét đánh lôi đỉnh càng là lập tức vỡ nát tại chỗ, hóa thành vô số lôi điểm, tiêu tán ở tại chỗ. Mà về phần cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, cả người càng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thân thể ầm vang hướng về nơi xa ngược lại bắn xuyên qua, tiếp theo trùng điệp rơi xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Một quyền, bại địch. Toàn bộ hội trường lập tức tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào thanh âm phát ra, vô số đạo ánh mắt đều là gắt gao tập trung trên người Lâm Sơn, căn bản là không có cách rời nửa phần. Quá yếu, quả thực là không chịu nổi một kích, so ấn chết một con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, không thú vị. Lâm Sơn nhìn qua xa xa cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, lắc đầu, thanh âm bình thản nói, theo đó tiểu ánh mắt thu hồi, không lại nhìn hắn một cái. Ngươi, Lâm Sơn, nháy mắt để bốn phía trăm tên xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu đều là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra giận dữ chi sắc, có người lập tức hô hấp dồn dập, giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng Lâm Sơn, trong miệng giống to mà nói. Khán đài bên trên các đại dị tộc các đại nhân vật, còn có chưa từng xuất chiến. Khinh thường tại kết quả các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu cũng đều là tại ngắn ngủi sững sờ về sau, sắc mặt nguyên một đám trở nên khó coi vô cùng, trong đôi mắt có lạnh lẽo đến cực điểm sát cơ đang nhấp nháy. Cho tới bây giờ cũng là ưu vực các đại dị tộc khinh thị nhân tộc, mà lúc nào đến phiên nhân tộc đến khinh thị ưu vực các đại dị tộc rồi. Ưu vực, vì dị tộc thiên hạ, mà nhân tộc ở trong ưu vực, chẳng cần biết ngươi là ai, là hổ ngươi phải nằm lấy, ngươi long ngươi phải quật lại, căn bản không có cản rỡ tư cách. Hiện tại chỉ bằng Lâm Sơn một câu nói kia, cũng đủ để cho ở đây rất nhiều dị tộc có thể ngang nhiên xuất thủ, sau đó tại chỗ giúp cho trực tiếp xóa bỏ Lâm Sơn. Bất quá, bọn họ cũng chung quy là cố nhẫn mại xuống tới, không có chân chính lập tức xuất thủ. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Thiên Ảnh Thành 36 người tộc địa phương, mà cho dù bọn họ lại khinh thị Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, nhưng phía trước tiểu đã nói qua, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cũng có tự mình trấn phái nội tình chi vật. Chỉ là bây giờ thế hệ tuổi trẻ không chịu nổi mà thôi, thực lực tổng hợp cũng không có kém như vậy. Cho nên, cũng dung không được các đại dị tộc thật ở đây xem Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn vì không có gì, muốn giết người tiểu giết người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chính xác đem Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn mặt hướng trên mặt đất đặt mạnh, mà không có chút nào nửa phần bất kỳ cố kỵ nào. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, loại này nhẫn mại cũng là có hạn độ. Thật nhẫn mại đến trình độ nhất định không có cách lại nhẫn mại xuống dưới, kia động thủ tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thịnh hội bên trên giết người lại như thế nào. Tin tưởng cho dù động thủ thật, đạp Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn mặt mũi, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn sợ là như thường không dám trở mặt, rốt cục vẫn là một cái không giải quyết được gì kết quả. Chỉ là hiện tại mọi người cũng không nguyện ý đánh vỡ loại này mặt ngoài cân bằng, triệt để vạch mặt mà thôi, bằng không mà nói, lại như thế nào. Còn có ai? Lời không phục cứ việc cùng tiến lên, ta toàn bộ tiếp lấy. Lâm Sơn lúc này lên tiếng lần nữa, cả người sừng sững tại giữa sân, một đôi mắt bệ nghệ tư phương, khí thế mười phần, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn trường. Chương 1748, một đao bại toàn trường. Ta đến. Nhìn xem trong sân Lâm Sơn, một cái dị tộc chân chính thiên kiêu cũng là không thể kìm được, trong miệng đông nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ, cái thứ hai hướng về Lâm Sơn vào đầu đánh tới. Còn lại dị tộc chân chính thiên kiêu cũng có người thần sắc ý động, thân hình rời bóng núp ních, tựa hồ muốn đồng loạt ra tay, nhưng rốt cục bọn họ vẫn là không có xuất thủ, ngừng lại, vẫn đứng tại chỗ quan sát. Bởi vì trải qua thời gian dài hình thành đối với nhân tộc vẻ coi thường, để bọn hắn từ đáy lòng cho rằng liên thủ đối phó nhân tộc tại không động tay trước đó cũng đã chứng minh tự mình không được, chính là một loại sỉ nhục, cho nên bọn họ dừng bước, y lì nguyên bảo trì từng đôi chiến Lâm Sơn, những người khác là quan sát. Chỉ là anh. Cái này dị tộc chân chính thiên kiêu cùng cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng không khác nhau chút nào, Lâm Sơn đấm ra một quyền, hắn hết thể công phạt chi thế tiểu triệt để sụp đổ, cả người như là cái kia dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, mang theo chứa nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra, cả người bay tứ tung từ phương xa, giây lát bại tại chỗ. Đến cái có thể đánh, chớ một quyền đều không tiếp nổi, ta hy vọng cùng chân chính thiên kiêu đối địch, mà không phải cùng phế vật tiến hành nhàm chán đối chiến. Lâm Sơn nhìn xem tất cả dị tộc, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngang nhiên nói. Ta đến. Lâm Sơn, lại lần nữa thật sâu kích thích ở đây chỗ có dị tộc trái tim, để khán đài bên trên các đại dị tộc các đại nhân vật đều là sắc mặt lại biến, trong mắt sát cơ không ngừng kéo lên. Sau đó trong sân một cái dị tộc chân chính thiên kiêu không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, đồng thời còn chưa dứt lời hạ, hắn tiểu dẫn đầu xông ra, thẳng hướng Lâm Sơn. Thế nhưng là, kết quả y y nguyên không hề khác gì nhau. Vẫn là một quyền. Lâm Sơn đấm ra một quyền, cái này dị tộc chân chính thiên kiêu coi như tức thổ huyết bại lui, cả người lập tức bay tứ tung phương xa, trung điệp quảng địa, nằm ở nơi đó, liền đứng dậy đều không thể làm được. Ta đến. Lại một cái dị tộc chân chính thiên kiêu gào thét lớn xông ra, thẳng hướng Lâm Sơn. Nhưng kết quả vẫn như cũ, cũng là một quyền, cũng là bay tứ tung, cũng là không có cách đứng dậy, nháy mắt bại về. Ta đến. Ta đến. Ta đến. Trong hội trường, một cái tiếp theo một cái dị tộc chân chính thiên kiêu xông ra, thẳng hướng Lâm Sơn, kỳ trùng hướng Lâm Sơn thanh thế là một cái so một cái to lớn, kinh người vô cùng. Các loại bảo thể, công pháp, hy hữu binh khí ở trong sân cũng là không ngừng thoáng hiện, có thể phát huy ra huy năng ở trong sân không ngừng gào thét tứ phương, đánh mặt đất nham thạch đang không ngừng rạn nước. Nhưng hết thể đều là vô dụng, Lâm Sơn một quyền phá tứ phương, bất luận cái gì bảo thể, công pháp, hy hữu binh khí ở trước mặt Lâm Sơn đều là vô dụng, bị toàn bộ đánh nổ, đều không ngoại lệ. Mà các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu thân hình cũng một cái tiếp một cái hoành bay ra ngoài, liên miên bất tuyệt, thống khổ kêu rên thanh âm càng là không ngừng vang lên, phun ra máu tươi thì tại không trung dần dần tạo thành nhàn nhạt sương mù màu máu, có chút mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập toàn trường. Nhìn xem tất cả mọi thứ, bốn phía là càng thêm tĩnh mịch. Các đại dị tộc trên mặt mọi người là một cái so một cái khó coi, một cái so một cái âm trầm, mà các đại tộc đại nhân vật ở trong thì càng là có mấy người trực tiếp một cước đạp vỡ chân mình hạ khán đài. Sau đó cả người lơ lửng mà lên, đặt chân ở không trung, lạnh lùng nhìn xem trong sân Tiêu Phàm. Đương nhiên, tại sắc mặt khó coi, âm trầm, sát cơ không ngừng tăng cường đồng thời, còn có kinh hãi chi ý cũng tại bọn họ đáy mắt không ngừng tuôn ra hiện ra, sau đó căn bản là không có cách che giấu nửa phần. Lâm Sơn chi danh, bọn họ đã sớm nghe nói qua. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Sơn bất quá là một cái luân hồi lục biến cảnh giới mà thôi, coi như tại Vân Không Học Viện Võ Đạo Sơn bên trên lấy được bách thắng. Sau đó phá nhập tiểu thiên vị cảnh giới, tiếp theo lại tại Vân Không Học Viện Vạn Vương Tháp ở trong thu hoạch được tử cấp nhất đẳng đánh giá lại như thế nào. Tiểu thiên vị cảnh giới thủy chung là tiểu thiên vị cảnh giới, tại tiểu thiên vị bên trên còn có đại thiên vị, thái thiên vị thậm chí chí thiên vị. Mà coi như lấy Lâm Sơn tại luân hồi lục biến cảnh giới vô địch, nhưng suy đoán ra Lâm Sơn phá nhập tiểu thiên vị cảnh giới ở trong thực lực tăng vọt, sợ là có thể tại đại thiên vị cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng thiên vị tứ đẳng cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới chi ở giữa chênh lệch là đang không ngừng tăng lớn. Trăm tên tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả có thể bại một đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả, nhưng ngàn tên đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả có lẽ mới có thể bại rơi một vị thái thiên vị cảnh giới tu luyện giả. Cho nên thái thiên vị cảnh giới thiên kiêu xuất thủ, đủ để đánh chết Lâm Sơn mà không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay, Lâm Sơn trên người cảnh giới khí tức bọn họ căn bản thấy không rõ lắm, không có cách thăm dò Lâm Sơn chân chính cảnh giới chỗ tại trình độ gì. Nhưng Lâm Sơn triển hiện ra chiến lược lại là vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Xuất chiến các đại tộc chân chính thiên kiêu cơ bản thuần một sắc toàn bộ ở vào thái thiên vị cảnh giới. Theo đạo lý nói bọn họ đánh chết Lâm Sơn vốn phải là chuyện dễ như trở bàn tay, lại là không một người khả năng khiêng qua Lâm Sơn một quyền, toàn bộ dây lát bại mà về. Tất cả mọi thứ, căn bản chính là không thể tưởng tượng, càng không chuyện có thể xảy ra. Không có khả năng. Bây giờ cách nhân tộc Lâm Sơn tại Vân Không Học Viện võ đạo phá nhập tiểu thiên vị cảnh giới mới bất quá mấy ngày. Nhân tộc Lâm Sơn làm sao có thể thực lực tăng vọt đến dạng này địa vị? Thái thiên vị cảnh giới thiên kiêu thế mà căn bản là không có cách đón lấy hắn một quyền. Cốt hầu tộc đại nhân vật nhìn chòng chọc vào Lâm Sơn, từng chữ nói ra nói. Nhưng đối với cốt hầu tộc đại nhân vật tự nói, lại là không có người nói tiếp, bởi vì tất cả dị tộc đều đang ngạc nhiên nghi ngờ cái này không có khả năng phát sinh sự thực. Không có cách làm ra cái gì giải đáp. Chúng ta cùng tiến lên. Nhìn thoáng qua nơi xa dây lát bại mà về hơn 30 vị các đại dị tộc chân chính thiên kiêu, trong sân còn thừa 70 vị các đại dị tộc chân chính thiên kiêu rốt cục thu hồi trong lòng bọn họ đối với liên thủ đối chiến Lâm Sơn cái chủng loại kia sỉ nhục cảm giác, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau một tiếng quát chói tai, theo đó tụ đều xung ra, toàn bộ thẳng hướng Lâm Sơn. Trong lúc nhất thời, đầy trời công kích lập tức đem Lâm Sơn cả người chỗ bao phủ hoàn toàn. Liền thân hình đều không thấy được, mà giữa sân càng là gào thét mà lên nhưng quét sạch tứ phương năng lượng ba động, sau đó để rời sân bên trong so tài người đều là biến sắc, cuốn quýt lui lại, sợ mình bị trong sân công kích dư ba liên lụy đến, do đó dẫn tới thai bay vạ gió. Nhưng một giây sau, đều phá cho ta. Không cách nào thấy rõ ràng cụ thể tình hình giữa sân, đồng nhiên phát ra hét dài một tiếng thanh âm, mà cái này âm thanh tiếng thét dài mang theo không hiểu vận luật, trực tiếp xé rách trường không, chấn động tứ phương. Truyền vào tất cả mọi người trong thai. Là Lâm Sơn thanh âm. Sau đó, Lâm Sơn tiếng thét dài còn chưa rơi xuống, giữa sân kia đến từ còn thừa 10 vị các đại dị tộc chân chính thiên kiêu công kích tiểu cùng nhau bị đánh tại chỗ tán loạn mà rơi. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, Lâm Sơn thân hình như cùng một đầu hình người bạo long, mang theo dũng động nghiền ép tứ phương khí tức, từ công kích phong bạo chính trung tâm xông ra. Hắc! Xông ra công kích phong bạo, Lâm Sơn nhếch miệng, trong miệng phát ra lặng lẽ tiếng cười, tiếp lấy hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, tiếp theo song tay nắm chặt, cao cao giơ lên, trên trường đao vô tận đao mang nổ bắn ra mà ra, như một đạo ngân hà phóng lên tận trời, long lánh toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi. Oeng! Trường đao rơi xuống. Cái này hơn 70 vị các đại dị tộc chân chính thiên kiêu tất cả đều không có chút gì sức phản kháng, toàn bộ dưới một đao này lồng ngực nổ tung tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, bắn tung tóe tứ phương. Sau đó hơn 70 người đều là như diều đứt dây, cùng nhau bay tứ tung phương xa, sau đó mang theo cực kỳ thống khổ kêu rên thanh âm thổ huyết rơi xuống đất, nội tạng mảnh vỡ bay khắp nơi đều là, cả người hơi thở mong manh, như muốn sắp chết. Một đao, bại toàn trường. Mà giữa sân, Lâm Sơn cầm đao mà đứng. Bệ nghệ tứ phương. Chương 1749, quá yếu. Vào thời khắc này, thời gian đều phảng phất bị dừng lại, trừ Tiêu Phàm mấy người bên ngoài, bốn phía tất cả mọi người cũng là ngưng kết chắc chắn, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Giữa sân bốn phía, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả tông chủ, trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi cũng là sửng sốt, con mắt ở trong đều là không có cách tin chi sắc, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Nhưng nghiền ép Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ các đại dị tộc chân chính thiên kiêu giờ phút này thế mà bị Lâm Sơn một đao chỗ toàn bộ bại rơi. Một màn này, đối với bọn hắn đến nói quả thực là giống như không thiết thực mộng ảo, thậm chí, bọn họ là ngay cả đi nghĩ cũng không dám suy nghĩ, bởi vì cái này đã là triệt triệt để vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn hắn giới hạn, để bọn hắn là căn bản là không có cách đi tưởng tượng. Trên khán đài, các đại dị tộc các đại nhân vật cũng là đằng một chút toàn bộ đứng lên. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt đến cực điểm kinh hãi chi sắc, tĩnh mịch tím ắng. Một đao, vẹn vẹn một đao, tiểu bại tận hơn 70 vị các đại dị tộc chân chính thiên tiêu, kia Lâm Sơn thực lực, rốt cục đã đạt tới một cái mức độ như thế nào. Trước đó các đại dị tộc chân chính thiên kiêu ở trong kêu gào nhân tộc, không được, nhân tộc, khi làm nô tài, vậy bây giờ, rốt cục, là ai không đi? Ai làm nô tài? Còn có người của ảnh tộc lần nữa lúc cũng không ngoại lệ. Thật nhiều người của ảnh tộc đều là cùng các đại dị tộc, nhao nhao đông nhiên một chút đứng lên, sau đó nhìn chòng chọc vào trong sân Lâm Sơn, đứng ở nơi đó không núp đích, đối với ngoại giới hết thảy đều giật mình chưa tỉnh. Bất quá, so với cái khác người của ảnh tộc thất thố, ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc công tử nhưng như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, không có đứng lên, vẫn là ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng, bọn họ lại theo bản năng cùng nhau đứng thẳng lên lưng. Sau đó trên mặt kia nguyên bản khá hứng thú xem kịch vẻ mặt là bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì Lâm Sơn biểu hiện, để bọn hắn rõ ràng nhận thức được một sự thật. Đó chính là, Lâm Sơn, cùng bọn hắn vì cùng một cấp bậc tồn tại, song phương, đều là đối phương đại địch. Đối với Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn nhân tộc khác, bọn họ có thể khinh thị, có thể xem thường, có thể việc không đáng lo, nhưng đối với Lâm Sơn, bọn họ lại là cũng không thể nào khinh thị, xem thường. Việc không đáng lo. Thực lực, quyết định hết thảy. Rất tốt. Ánh long đột nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó còn như sao con ngươi không nháy một cái nhìn qua Lâm Sơn, trong con ngươi đều là nhiếp nhân tâm phách tinh mang. Hắn mở miệng nói ra, phun ra hai chữ, thanh âm trầm thấp vô cùng, trung điệp đánh tại tất cả mọi người nội tâm bên trên. Có thể. Ánh tước đồng dạng đứng lên, hắn nhìn qua Lâm Sơn, cái kia còn mang theo vài phần thuộc tại thiếu niên đặc hữu non nớt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hân thường. Ở trên cao nhìn xuống phê bình nói, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, kẻ này tuyệt đối có thể tính là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Hừ, ánh không phong thì là đối với này căn bản không nói lời nào, chỉ là con ngươi vô cùng băng lãnh, trên mặt sát ý giật rào, không che giấu chút nào, sau đó từ lỗ mũi ở trong trùng điệp phun ra hừ lạnh một tiếng thanh âm. Mấy cái khác ảnh tộc công tử cũng là không nói chuyện, nhưng là từ biểu hiện trên mặt đến xem, bọn họ ý tứ cùng ánh long, ánh tước, ánh không phong ba người đồng dạng. Hoặc ngưng trọng đối đãi, hoặc thưởng thức tán thành, hoặc xâm nhiên sắc cơ, không phải trường hợp cá biệt. Mà ánh long, ánh tước, ánh không phong ba người dứt tiếng, giữa sân cũng liền lần nữa lại khôi phục tĩnh mịch chi ý, vô số đạo thật sâu kinh hãi, không thể tin, còn có tràn ngập địch ý ánh mắt y liền nguyên tập trung trên người Lâm Sơn, căn bản là không có cách rời nửa phần. Quá yếu, ta ngay cả giết hứng thú của các ngươi đều không có. Nhưng bị vô số người chỗ tập trung Lâm Sơn lại là không để ý. Hắn nhìn qua nơi xa kia hơn 70 vị các đại dị tộc chân chính thiên kiêu, lắc đầu, sau đó thản nhiên lên tiếng, mà các ngươi cũng chính là một đám ít ngồi đáy giếng cóc mà thôi, không có thực lực, tầm mắt không được, hết thảy đều là không được. Tương lai ta muốn thu nô bộc, chắc chắn sẽ không tìm các ngươi, bởi vì các ngươi ngay cả làm ta nô bộc tư cách đều không có. Ngươi, ngươi, ngươi. Lâm Sơn, để kia nằm ở phía xa trên mặt đất, không có cách động bắn người lên hơn 100 tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu đều là biến sắc, vô cùng phẫn nộ, nguyên một đám con mắt nháy mắt xung huyết, răng cắn lạc lạc rung động, toàn thân không ngừng run rẩy. Đồng thời nhất là lấy trước đó từng mở miệng châm chọc qua nhân tộc không được, nhân tộc đang suy, nhân tộc khi làm nô tải những dị tộc kia chân chính thiên kiêu, cùng mấy cái kia cố ý khiêu khích Tiêu Phàm dị tộc chân chính thiếu niên phản ứng kịch liệt nhất. Bởi vì Lâm Sơn thời khắc này lời nói, chính là nhằm vào bọn họ từng nói, coi bọn họ là sơ toàn bộ hoàn trả, như là bàn tay vô hình, tại trước mắt bao người, hung hăng rút trở về. Sau đó, bọn họ liều mạng dễ rủa lấy muốn đứng dậy, muốn lại cùng Lâm Sơn một trận chiến. Phản kích Lâm Sơn nhục nhã chi ngôn. Nhưng bọn hắn thử nửa ngày cũng là từ đầu đến cuối không có cách đứng lên, cả người chỉ có thể vô lực gục ở chỗ này, không ngừng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, thân thể càng thêm kích động run rẩy lên. Có mấy người tức thì bị khí lại lần nữa ho ra máu, càng nhiều nội tạng mảnh vỡ ngay tiếp theo máu tươi bị sinh sinh ho khan ra tới, chiếu xuống địa. Còn có ai? Lâm Sơn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý bọn họ, sau đó ngẩng đầu. Nhìn qua khán đài bên trên các đại dị tộc đại nhân vật, còn có những cái kia chưa từng xuất chiến dị tộc chân chính thiên kiêu, cười to mà nói, đến, hạ tràng đánh với ta một trận, hôm nay, ta muốn đo cân nặng các ngươi các đại dị tộc cân lượng. Tốt, như ngươi mong muốn, ta đến chiến ngươi. Nghe được Lâm Sơn trước mặt mọi người khiêu chiến, khán đài bên trên tuyệt không kết quả các đại tộc chân chính thiên kiêu trong nháy mắt là toàn bộ đứng lên, đều là thần sắc bất thiện, địch ý 10 phần nhìn xem Lâm Sơn. Sau đó thanh đồng sư tử tộc người thanh niên kia đầu tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng, tiếp lấy hắn tiểu bước ra một bước, trung điệp trà đạp mặt đất, trực tiếp nhảy vào giữa sân, lập tức đứng ở Lâm Sơn trước mặt. Rầm rầm. Cái khác còn chưa kết quả các đại tộc chân chính thiên kiêu cũng là toàn bộ hạ tràng, ngân tước tộc thiếu nữ kia, tử thước tộc nữ tử kia, hắc điêu tộc thiếu niên kia đều là tại liệt. Nhưng ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc nhân lại là vẫn không có hạ tràng, chỉ là y lì nguyên đứng ở khán đài bên trên. Đứng chắp tay, con ngươi lãnh đạm một mảnh quan sát tất cả mọi thứ. Đến. Nhìn qua cái này thanh đồng sư tử tộc thanh niên, Lâm Sơn hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, sau đó cười to mà nói. Ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu lâu của ngươi, xem như về sau ta uống rượu dùng đồ uống rượu. Nhìn xem Lâm Sơn, cái này thanh đồng sư tử tộc thanh niên con ngươi rất lạnh, nhìn qua Lâm Sơn, mở miệng nói ra. Có bản lĩnh, cứ tới lấy là được. Lâm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Giết. Thanh đồng sư tử tộc thanh niên lời gì đều không nói thêm lời, một cước trùng điệp trà đạp mặt đất, trong miệng quát chói tai, cả người lập tức chính là giết ra. Chương 1750, đệ tử của ta, cho phép ngươi đến giết. Giết. Giết. Giết. Nương theo lấy thanh đồng sư tử tộc thanh niên đầu tiên xung ra, ngân tước tộc thiếu nữ kia, tử thước tộc nữ tử kia, hắc điêu tộc thiếu niên kia theo sát phía sau, tại giống lớn một tiếng về sau, cũng là xung ra, thẳng hướng Lâm Sơn. Mà cái khác các đại dị tộc chân chính thiên kiêu vốn là còn người dự định một trọi một đối chiến Lâm Sơn, tại thấy cảnh này về sau, chần chờ một chút, nhưng rất nhanh lại là đưa ra quyết định, sau đó thay đổi chủ ý, toàn bộ xung ra, thẳng hướng Lâm Sơn. Như là đã vây công Lâm Sơn, mấy người kia cùng một chỗ vây công Lâm Sơn cùng mười mấy cái, mấy trăm người cùng một chỗ vây công Lâm Sơn khác nhau căn bản không lớn, cũng là vây công. Cho nên, cho dù vây công Lâm Sơn đầu tiên chính là rơi tầm thường, thế nhưng giờ phút này cũng là không có lựa chọn, cũng chỉ có thể tất cả mọi người đồng loạt ra tay, liên thủ vây công. Đồng thời, đã động thủ, vậy liền động thủ cái triệt để, không thể do dự. Người thắng, mới có rốt cục quyền lên tiếng, đừng quản quá trình của nó là làm sao thắng lợi, không có người để ý. Đến hay lắm. Nhìn qua sông tới 200 đạo nhân ảnh, Lâm Sơn lập tức cười to, sau đó trong con ngươi chiến ý tăng vọt, cầm trong tay trường đao, thân ảnh như là tên rời cung. Vọt thẳng nhập các đại dị tộc chân chính thiên kiêu giữa đám người, bắt đầu đối chiến tất cả mọi người. Lần này thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn cạnh so đại hội, các đại dị tộc chỗ đến chân chính thiên kiêu tổng cộng có 300 người, trừ trước khi đi hạ tràng xuất chiến 100 người, còn có 200 người căn bản khinh thường hạ tràng, lười nhác xuất thủ, cùng thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đối chiến. Nhưng giờ phút này, bọn họ là toàn bộ hạ tràng động thủ, cộng đồng vây công Lâm Sơn. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, giữa sân phong bạo ngay cả lên, gào thét tứ phương, mặt đất càng là không ngừng nứt ra, lộ xuất ra đạo đạo tĩnh mịch khe hở, toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi đều phảng phất bắt đầu có chút lay động. Mà hội trường bốn phía tất cả mọi người cũng là thật chặt ngắm nhìn giữa sân, ngay cả con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, đều hô hấp dừng lại quan sát lấy giữa sân, mật thiết chú ý trong sân tất cả biến hóa. Ầm, ầm, ầm. Mặc dù bị 200 cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu chỗ liên thủ vây công, nhưng Lâm Sơn nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phòng, mà song phương bất quá là một cái tiếp xúc về sau. Lâm Sơn liền trực tiếp một đao chém bay 7-8 cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống phương xa, rốt cuộc không đứng dậy được. Thấy cảnh này, khán đài bên trên các đại dị tộc đại nhân vật sắc mặt lập tức lại biến. Các đại dị tộc chân chính thiên kiêu tự nhiên cũng có phần chia mạnh yếu, mà trước hết hạ tràng xuất thủ kia hơn 100 tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu tại các đại dị tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong đều không được coi là trước mấy người, chỉ có thể coi là mạnh nhất kia một nhóm người. Cho nên bọn họ mới sớm hạ tràng, trừ đúng là địch đối nhân tộc, muốn dẫm mạnh thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn bên ngoài, một phương khác cũng không thiếu có tại bên trong tộc mình đại nhân vật biểu hiện mình tâm tư. Mà bây giờ cái này 200 tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu mặc dù không phải thứ nhất, nhưng chẳng lẽ các đại dị tộc ở trong nhưng đứng vào trước 5 nhân vật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ, mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực bản thân trình độ, đều căn bản không phải Lâm Sơn trước đó chô đánh bại kia hơn 100 tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu chỗ có thể sánh được. Nhưng ngay cả như vậy, lại vẫn như cũ là bị Lâm Sơn vừa đối mặt tiểu dây lát bại 7-8 người, cái này ở trong đại biểu cho có ý tứ gì thực sự là không nói cũng rõ. Nhân tộc, không được. Nhân tộc, đang suy. Nhân tộc, khi làm nô tài. Từng bọn họ đã nói qua, là hóa thành bàn tay vô hình, sau đó tại lúc này toàn bộ hung hăng phản rút trở về, quất mỗi một người bọn hắn trên mặt cũng là đau rát đau nhức, không phản bắt được. Cho nên hiện tại, cũng đến phiên bọn họ bắt đầu trầm mặc. Nguyên một đám sừng sững tại khán đài bên trên, trong miệng là không nói một lời, chỉ có trên mặt xanh xám, khó coi, sắc ý chi sắc là càng ngày càng dày đặc. Vâng, vâng, vâng. Trong sân kịch đấu vẫn còn tiếp tục, mà không thể không nói, thanh đồng sư tử tộc thanh niên, ngân tước tộc thiếu nữ, tử thước tộc nữ tử, hắc điêu tộc thiếu niên, cái này 200 tên các đại dị tộc chân chính thiên kiêu đúng là cho Lâm Sơn tạo thành nhất định áp lực, bọn họ công kích, cũng đánh trúng Lâm Sơn, không còn giống vừa rồi như vậy. Ngay cả đụng phải Lâm Sơn đều không thể làm được, thậm chí cuối cùng bị Lâm Sơn một đao toàn bộ bại rơi. Nhưng mặc dù bọn họ có thể đụng phải Lâm Sơn, không ngừng cho Lâm Sơn tạo thành nhất định áp lực cùng thương thế, thế nhưng bọn họ nhận được áp lực cùng thương thế lại là lớn hơn. Cái này mới bất quá trong chốc lát, cũng đã có trọn vẹn 56 cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết liên tục, ngã trên mặt đất, không có cách đứng dậy. Còn lại hơn 150 cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thì là trên thân đều là mang thương, có nhẹ có nặng, không ai nói là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha ha, các ngươi còn là không được, hay là không được a, quá yếu quá yếu. Lâm Sơn phía sau lưng, trước ngực, trên cánh tay có hơn 10 đạo rướm máu vết thương, bất quá cũng là đơn giản bị thương ngoài da mà thôi, không có thương tổn vừa đến yếu hại. Hắn đứng ở giữa sân, cười lớn đối chỗ có dị tộc nói. Chớ có càn rỡ. Một cái chân chính dị tộc thiên kiêu vốn là bởi vì chính mình 200 người liên thủ vây công Lâm Sơn, nhưng vẫn là bị Lâm Sơn một người trô áp đảo mà trong lòng kinh sợ vô cùng, như muốn điên cuồng. Giờ phút này nghe được Lâm Sơn miệt thị thanh âm, lập tức trong miệng giống giận gào thét, mất lý trí, sau đó cả người lập tức mang theo một mảnh nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất hóa thành một mảnh hỏa diễm chi hải, ầm vang thẳng hướng Lâm Sơn. Chỉ là... Vâng! Lâm Sơn cười to, đưa tay một đao bổ ra. Ngân hà óng ánh đao mang lần nữa phóng lên tận trời, sau đó hiện ra giữa sân, lập tức liền đem cái này chân chính dị tộc thiên kiêu thân hình bao phủ mà mất. Một giây sau, ầm, cái này dị tộc chân chính thiên kiêu tiểu từ đao mang ở trong coi trọng nặng bay rất ra ngoài, cánh tay cũng đoạn mất một con, lồng ngực càng là nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, cả người quẳng hướng phương xa, hơi thở mong manh, ở vào trước khi chết biên giới. Giết yếu gà thực sự là quá không thú vị. Liếc qua cái này dị tộc chân chính thiên kiêu, Lâm Sơn lắc đầu nói, sau đó hắn lại nhìn về phía khán đài bên trên, cười to mà nói, ảnh tộc mấy cái, có dám xuống tới đánh một trận. Những người này đều căn bản không được, quả thực tiểu là một đám khó coi rác rưởi, ta đều chẳng muốn cùng bọn hắn đánh nữa. Rác rưởi. Nghe được Lâm Sơn, trong nháy mắt, ở đây chỗ có dị tộc người đều là sắc mặt lại một lần kịch biến, thực chất hóa sát ý lập tức tiểu từ các đại tộc mỗi một đại nhân vật trên thân trô mãnh liệt mà ra, như bông dương đại hải. Sóng lớn sóng dữ, nháy mắt quét sạch toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Một cái dị tộc đại nhân vật rốt cục cũng chịu không nổi nữa, hai con ngươi ở trong đều là hoàn toàn đỏ đậm sắc cơ, trong miệng đông nhiên một tiếng giống to, sau đó tiểu nhô ra hư không đại thủ, lăng không một bàn tay tiểu hướng về Lâm Sơn vào đầu đập giết mà xuống. Vâng anh! Cái này dị tộc đại nhân vật tại hôm nay ở đây chỗ có dị tộc đại nhân vật ở trong là một trong mấy người mạnh nhất, tự thân vì âm dương nhị trọng cảnh giới, cho nên hắn giờ phút này vừa ra tay, âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả uy thế tiểu triển để lọt không thể nghi ngờ, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Mà Lâm Sơn, dưới một trường này cũng là lập tức biến sắc, một vòng khó nén tái nhợt chi ý lập tức tiểu trên mặt của hắn hiện hiện mà lên, trong thân thể xương cốt càng là tại to lớn vô hình dưới áp lực không ngừng răng rắc rung động. Nháy mắt cũng đã là bị sinh sinh ép gãy mấy cái xương. Cho dù Lâm Sơn tại Tiêu Phàm chỉ đạo phía dưới, tại cùng thế hệ, cùng cảnh giới ở trong đủ để khinh thường tất cả mọi người, bây giờ tại đi vào chí thiên vị cảnh giới về sau, càng là đã đứng hàng u vực cao cấp nhất thiên tiêu liệt kê. Thế nhưng, Lâm Sơn tại Đăng Long Đài bên trên 3 ngày tương đương 3 năm thời gian ở trong từ tiểu thiên vị cảnh giới, trực tiếp tiến vào chí thiên vị cảnh giới, hắn chí thiên vị cảnh giới còn rất nhạt, cách u vực. Đông vực những cái kia đã đi vào chí thiên vị cảnh giới nhiều năm đỉnh tiêm thiên tiêu vẫn có một đoạn tương đương khoảng cách muốn đi. Huống chi trung ương đế giới hệ thống tu luyện nhất một đầu lớn quy tắc chính là cảnh giới càng cao, thì càng khó vượt cảnh giới đối địch, hậu kỳ khả năng bất quá là một cái rất tiểu cảnh giới tăng lên, kết quả thực lực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên Lâm Sơn muốn giống tại luân hồi lục biến cảnh giới hoành kích tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả, bây giờ tại chí thiên vị cảnh giới hoành kích âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả, trước mắt mà nói là căn bản chuyện không thể nào. Mà giờ khắc này, hắn có thể tạm thời chống cự cái này âm dương nhị trọng cảnh giới dị tộc đại nhân vật một trường này, không có nháy mắt sụp đổ mà chết, đã là phi thường khó được. Đổi lại cái khác mới vào chí thiên vị cảnh giới tu luyện giả, đối mặt cái này diệt sát một trường, hiện tại tất nhiên là đã mất mạng tại chỗ. Âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả khủng bố, căn bản không phải thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả có khả năng phỏng đoán. Hắc. Hắc. Nhìn xem giữa sân kia thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán mồ hôi dày đặc Lâm Sơn, bốn phía chỗ có dị tộc người trên mặt đều là lộ ra một vòng thoải mái chi ý, trong miệng phát ra lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Bọn họ, mới vừa rồi bị Lâm Sơn chỗ áp chế thực sự là quá ác quá độc ác, trong lòng mỗi người đều có vô tận biệt khuất cùng tức giận chi ý, căn bản không chỗ phát tiết. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Lâm Sơn bị áp chế, mà dù cho là bên trong tộc mình đại nhân vật xuất thủ, hành vi hoàn toàn có thể nói là lấy lớn hiếp nhỏ, khiến người khinh thường. Nhưng Lâm Sơn tóm lại là bị áp chế lại, cũng không còn vừa rồi một người cường thế ép tất cả các đại dị tộc chân chính thiên kiêu sắc mặt tái xanh, khó coi vô cùng hăng hái chi sắc, bọn họ cũng là thoải mái vô cùng. Lâm Sơn, ngươi ngược lại là lại điên cuồng a. Đừng tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, hôm nay ở đây, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải. Vẫn là mấy cái kia trước hết nhất mở miệng khiêu khích Tiêu Phàm các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, bọn họ giờ phút này thông qua phục dụng chân quý đan dược đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên bọn họ giải thích cười lạnh mở miệng, nhao nhao nói. Thế nhưng, còn không chờ bọn hắn chỗ hoàn toàn nói ra miệng, thanh âm của bọn hắn tiểu im bặt mà dừng, sau đó nguyên một đám nán lại một như gà, não hải trống không, vẻ mặt kinh hãi vô cùng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bởi vì, một con giống như có thể đem toàn bộ Yến Vân Sơn đều trực tiếp đạp nát chân to vọt thẳng trời mà hàng, sau đó một cước liền đem cái này dị tộc đại nhân vật sở sinh sinh đạp vỡ tại chỗ, sau đó huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt bay lên. Trên mặt đất chỉ có một bãi đỏ trắng chi vật, chứng minh cái này dị tộc đại nhân vật đi tới qua thế giới này. Tiếp lấy, một đạo thanh âm nhàn nhạt chính là không nhanh không chậm vang lên, vô cùng rõ ràng vang vọng tại bên tai tất cả mọi người, thật lâu không tiêu tan. Đệ tử của ta, cho phép ngươi đến giết. Chương 1751, sát ý sôi trào. Cái gì? Nhìn qua giữa sân kia bị một cước chỗ trực tiếp đập nát, chết được có thể nói là không thể lại chết dị tộc đại nhân vật, tất cả mọi người ở đây bất kể là ai. Thậm chí bao gồm ánh long, ánh tước, ánh không phong ở bên trong, đều lại như bị sét đánh, toàn bộ thân thể cứng đờ. Sau đó bọn họ nguyên một đám trên mặt lộ ra mãnh liệt đến cực điểm kinh hãi chi sắc, rất nhiều người thân thể cũng là nhịn không được kịch liệt đầu động, trong miệng theo bản năng nhao nhao nghẹn ngào kêu lên, thanh âm cao vô cùng. Âm dương nhị trọng cảnh giới, không nói tại thiên ảnh thành bên trong vì các đại dị tộc trong tộc thực quyền đại nhân vật, thiếu đi bất kỳ một cái nào, đối khắp cả đại tộc đến nói, cũng là một loại tổn thất khổng lồ. Tại toàn bộ ưu vực, tất cả đại tộc bên trong, thậm chí bao gồm huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc ngũ đại tối cường tộc ở bên trong, cũng là như thế. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, các tộc có thể hay không tiếp nhận loại trình độ này tổn thất mà thôi. Huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc ngũ đại tối cường tộc chết một cái âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả mặc dù cũng là tổn thất, nhưng lại có thể tiếp nhận, mà có chút tiểu tộc, tiêu không thể nào tiếp thu được. Bởi vì bọn hắn khả năng trong tộc âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả chết đi, theo đó nên đón bọn họ chính là diệt tộc chi họa. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một cái âm dương nhị trọng cảnh giới đại nhân vật bị trực tiếp một cước đạp chết tại trước mặt tất cả mọi người, máu thịt bé bét, triệt để không thành hình người, vô cùng thê thảm. Một màn này, như là kinh đào hải lãng, hung manh đánh thẳng vào tất cả mọi người đại não cùng thức hải. Đọc lại mấy tức về sau, tất cả mọi người dùng hết lực khí toàn thân thịt bò, sau đó đem kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa, khán đài chủ vị bên trên, sau đó cùng nhau tập trung tại trên người một người. Tiêu Phàm. Chính là Tiêu Phàm xuất thủ, hư không một cước, trực tiếp đạp chết cái này âm dương nhị trọng cảnh giới đại nhân vật. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi. Cùng cái này bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một cước đạp chết dị tộc đại nhân vật chỗ đồng tộc một cái khác dị tộc đại nhân vật lúc này thân thể không ngừng run rẩy, hắn giơ tay lên cánh tay, chỉ vào Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, sợ hãi, hãi nhiên, sắc ý các loại cảm xúc tại trong mắt hiện hiện, cả người là run rẩy nói. Nhưng Tiêu Phàm lại là căn bản không liếc hắn một cái, vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm mê man không thôi Minh Dạ Tuyết, trên mặt xem không đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc, chỉ có bình thản chi ý. Ngắm nhìn trong sân Lâm Sơn. Mà Lâm Sơn lúc này áp lực tiêu hết, cả người đã một lần nữa đứng thẳng lên lưng, mặc dù trong thân thể gây mấy cái xương, nhưng cũng không ý kiến cái đại sự gì. Sau đó hắn hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ, nhếch miệng cười một tiếng. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, lại dám tại chúng ta Thiên Ảnh Thành bên trong hành hung giết người. Nhìn qua Tiêu Phàm, ở đây chỗ có dị tộc các đại nhân vật đều là nhấc chân, sau đó cùng nhau đạp trên hư không, hướng về Tiêu Phàm đều đi tới. Nguyên một đám khí tức trên người như biển, quang mang như diễm, phóng ánh như trên bầu trời mặt trời, để người không dám nhìn thẳng. Sau đó cốt hầu tộc đại nhân vật mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói. Một con không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, đã giết thì đã giết, lại như thế nào? Tiêu Phàm hứng hờ nhìn những này dị tộc đại nhân vật một chút, sau đó vẻ mặt bình tĩnh như trước, trên mặt không có chút nào nửa phần ba động chi sắc, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm nói. Vậy hôm nay, tiểu không thể để ngươi sống nữa. Tử thước tộc đại nhân vật mở miệng. Trong con ngươi sát cơ lập lòe, trên người trí âm chi tức càng là khi thì như là bông dương đại hải kinh người, khi thì triệt để tiêu thất không thấy, căn bản cảm ứng không được, hắn nói với Tiêu Phàm, lãnh khốc vô cùng. Vậy ngươi đến là được. Tiêu Phàm u ám con ngươi nhìn sang hắn, lặng lặng nói, hôm nay, ta huyết tẩy một lần Yến Vân Sơn đỉnh núi lại có làm sao? Huyết tẩy Yến Vân Sơn đỉnh núi. Chu giết tất cả chúng ta, ngươi, có khả năng kia a? Hắc điêu tộc đại nhân vật từng bước mà đến, trong miệng cười lạnh mà thôi. Hắn toàn bộ tay phải bàn tay bị một đoàn vô cùng quang đoàn sáng chói bao phủ, ở trong tản ra như là như núi kêu biển gầm khủng bố ba động. Cái khác một chút các đại dị tộc đại nhân vật cũng đều là như thế, trong tay nhao nhao xuất hiện các loại tản ra kinh người ba động, nhưng lại tạm thời thấy không rõ rốt cục là vật gì bảo vật, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm từng bước một tới gần mà đi. Vừa rồi, Tiêu Phàm một cước đạp giết một cái âm dương nhị trọng cảnh giới dị tộc đại nhân vật, điều này làm cho cái khác dị tộc đại nhân vật cũng là trong lòng run lên. Trái tim của mỗi người không khỏi có một tia vẻ sợ hãi dâng lên, trong lòng kinh hãi tại Tiêu Phàm thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy. Bất quá, bọn họ tại ban sơ sợ hãi về sau lại là rất nhanh bình tĩnh lại, cũng đối Tiêu Phàm sát cơ dặn dào, thân hình không lùi nửa phần, mà bọn họ có can đảm như thế lực lượng, cũng chính là chỗ này. Bởi vì bọn hắn thân là bên trong tộc mình đại nhân vật, cho nên trong tay bọn họ tự nhiên là có một chút uy lực cực kỳ kinh người bảo vật, mà cho dù Tiêu Phàm một cước đạp giết bọn hắn ở trong một người. Thực lực cực kỳ kinh người, nhưng đối mặt nhiều như vậy không tầm thường bảo vật, Tiêu Phàm lại có sợ gì? Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Ánh Long lúc này cũng là rốt cục đi ra, cùng các đại tộc đại nhân vật sóng vai mà đi, không rơi nửa phần hạ phong, sau đó hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lẽo một mảnh, hôm qua ta ảnh tộc không có phái người bắt giết ngươi, ngươi chẳng những không cảm ơn ta ảnh tộc nhân tử, ngược lại tại ta Thiên Ảnh Thành bên trong tùy tiện ra tay giết người. Cái kia cũng thôi, đã ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Hôm nay, ngươi phải chết. Nhục ta ảnh tộc người, không thể sống, các vị, chúng ta hôm nay liên thủ tru sát kẻ này. Ánh tước đồng dạng đi ra, thiếu niên non nớt khuôn mặt bên trên đều là tàn nhẫn chi sắc, từng chữ nói ra nói. Không cần cùng hắn nhiều lời cái gì, trực tiếp giết hắn. Ánh không phong cũng là đi ra, mà thần sắc hắn nhất là dữ tợn, trong miệng nghiêm nghị giống rít gào mà nói. Giết! Giết! Giết! Trong sân thanh đồng sư tử tộc thanh niên, ngân tước tộc thiếu nữ, tử thước tộc nữ tử, hắc điêu tộc thiếu niên các loại đại dị tộc chân chính thiên kiêu lúc này cũng là cùng kêu lên hò hét, tất cả mọi người đều là sát ý trùng thiên, giống như thực chất, dày đặc toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi. Về phần Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ, trưởng lão, cùng các đệ tử nhóm lúc này đã nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng một mảnh, sau đó lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vẻ hoảng sợ là lộ rõ trên mặt, lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cạnh so đại hội, lại có thể biết phát triển đến nước này, cục diện, là triệt để mất khống chế, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống phạm vi bên trong. Mà đồng thời, bọn họ cũng bị Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn kinh hãi chắc chắn. Một cước tiểu đạp giết một cái âm dương nhị trọng cảnh giới dị tộc đại nhân vật, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm làm sao xuất thủ bọn họ cũng không từng thấy rõ ràng, cho nên lúc này đối với Tiêu Phàm, bọn họ trong lòng là hàn ý tung sinh, thân thể như rơi vào hầm băng. Muốn chết? Có thể, đến là được. Nhìn qua không ngừng tới gần, bao quát ảnh tộc ở bên trong chỗ có dị tộc người, Tiêu Phàm vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó, cả người không động như trông, sắc mặt không thay đổi nửa phần, bình tĩnh đến cực điểm nói. Chương 1752, Mục Quân Tố Chi Uy. Chết. Cốt hầu tộc đại nhân vật nhất là cấp tiến, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm như thế mà nói, lập tức một tiếng quát chói tai, theo đó đầu tiên một cước đạp nát hư không, cả người tiểu muốn xông ra, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đủ rồi. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm thanh âm lập tức tại tất cả mọi người vang lên bên tai, sau đó một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh nhất thời tiểu phiêu nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Nhẹ nhàng khoát tay, một cô cực kỳ kinh người đại lực lập tức tiểu từ dưới tay nàng bắn ra, thế mà lập tức đem cái này cốt hầu tộc đại nhân vật thân hình cho sinh sinh bức lui trở về. Về phần cái này cốt hầu tộc đại nhân vật trong tay lăng lệ sát thế, tại cỗ này đột nhiên xuất hiện dọa người đại lực phía dưới cũng là nháy mắt hoàn toàn tán loạn, sau đó toàn bộ tiêu tán ở trong không khí. Cái gì? Cái gì? Nhìn xem giữa sân chỗ đột nhiên xuất hiện cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Ở đây trên mặt tất cả mọi người cũng là lộ ra một vòng kinh dị cùng không thể tin được chi sắc, sau đó nguyên một đám thốt ra, kinh hãi kêu to. Bởi vì, đó chính là Mục Quân Tố. Mục Quân Tố, nàng làm sao? Nhìn qua trong sân Mục Quân Tố, có người tự lẩm bẩm mở miệng, ngay cả âm điệu cũng thay đổi. Mục Quân Tố, tại toàn bộ Thiên Ảnh Thành đều phi thường nổi danh. Không riêng gì bởi vì nàng dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, được vinh dự là Thiên Ảnh Thành cao cấp nhất mỹ nữ một trong, người theo đuổi rất nhiều. Càng bởi vì nàng là Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, sớm tại 3 năm trước đây cũng đã đi vào chí thiên vị chi cảnh, tại toàn bộ Thiên Ảnh Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, nàng tuyệt đối xem như nhân vật số 1. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Cho dù Mục Quân Tố tài nhan song tuyệt, vậy thì sao? Thiên Ảnh Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, luận mới, luận mạo, không phải là không có mạnh hơn Mục Quân Tố nữ tử, Mục Quân Tố là cực kỳ xuất chúng không sai. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là đệ nhất nhân. Huống chi, Mục Quân Tố sau lưng Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn từ trước đến nay thế yếu, gặp phải đại sự từ trước đến nay cũng không dám cùng các đại dị tộc quá phận tranh chấp cái gì, bình thường cũng là nhẫn nại lui bước. Cho nên, Mục Quân Tố ở trong mắt rất nhiều người tiểu càng thêm yếu đuối, các đại dị tộc các đại nhân vật mặc dù đều biết nhân tộc này kỳ nữ, nhưng cũng không thèm để ý cái gì. Thế nhưng, hôm nay, tất cả mọi người đối với Mục Quân Tố dĩ vãng nhận biết là bị triệt để phá vỡ, tuyệt đối không người nghĩ đến, Mục Quân Tố, thế mà có được thực lực kinh khủng như thế. Nhìn qua Mục Quân Tố, bốn phía là yên tĩnh im ắng, rơi châm có thể nghe. Mà giữa đám người, nếu nói ai kinh hãi nhất, tất nhiên là không ai qua được ảnh tộc thất công tử, ảnh không phong. Bởi vì Mục Quân Tố cùng hắn đi được gần nhất, trong thành cũng một mực lưu truyền hai người sắp kết làm đạo lữ truyền ngôn, hai người có thể nói là tiếp xúc tối đa, nhận biết tối đa, hiểu rõ tối đa. Hợp tác tối đa, vì cộng tồn lợi ích minh hữu. Mà cho tới nay, ánh không phong cũng đều theo bản năng cho rằng Mục Quân Tố không bằng hắn, hắn dùng đến ở trên cao nhìn xuống thái độ đối đãi Mục Quân Tố, không có cảm thấy có cái gì không đúng, đồng thời Mục Quân Tố cũng một mực đem tư thái của mình thả rất thấp, tựa hồ hắn ánh không phong thái độ như vậy, cũng là tiếp nhận, còn đương nhiên. Nhưng cho tới hôm nay, thẳng đến lần này, ánh không phong cái này mới rốt cục tỉnh ngộ lại, hắn sai, hơn nữa là 10 phần sai. Mục Quân Tố. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, nàng vẫn luôn tại tỉ mỉ ngụy trang tự mình, hơn nữa ngụy trang là không chê vào đâu được, cho dù ai cũng là không có phát giác được. Tự mình đối nàng dĩ vãng ở trên cao nhìn xuống, với mặt hất hàm sai khiến, nàng đối với mình đều kính cẩn nghe theo, từ không phản đối, thật ra cũng là nàng cố ý hành động mà thôi. Trên thực tế, khả năng cho tới nay, nàng đều dùng đến một loại xem khỉ châm chọc trêu tức ánh mắt nhìn chính mình. Tự mình ở trong mắt nàng trên thực tế giống như một con buồn cười đến cực điểm tôm tép ngãi nhép. Không đúng, Mục Quân Tố, ngươi. Ánh không phong nhìn qua triệt để lộ ra chân diện Mục Quân Tố. Đột nhiên, có một luồng khí lạnh không tên trực tiếp từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất phù thăng mà lên. Sau đó để cả người hắn đều trong nháy mắt rơi vào hầm băng bên trong, không rét mà run, trong miệng kinh hãi kêu lên. Trực giác mãnh liệt nói cho nàng, Mục Quân Tố như thế che giấu mình, tất nhiên có mưu đồ. Đồng thời rất có thể, cái này mưu đồ quá lớn, làm không tốt tự mình ở trong đó, cũng chỉ là trong tay nàng một viên cực kỳ đáng thương quân cờ mà thôi. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây. Nghe được Ánh Không Phong kinh hãi tiếng kêu, Mục Quân Tố cũng không để ý tới hắn, chỉ là tại liếc mắt nhìn hắn, tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó một nhàn nhạt mở miệng, đối các đại dị tộc đại nhân vật nói. Ngươi nói dừng ở đây, tiểu dừng ở đây. Hắc Điêu tộc đại nhân vật không chỉ đối địch Tiêu Phàm, thật ra tất cả nhân tộc hắn đều đối địch, đồng thời hắn cũng phi thường cường thế, lúc này đối mặt Mục Quân Tố lời nói, hắn đối chọi gay gắt mở miệng cười lạnh nói. Mà nương theo lấy hắn mở miệng, hắn bàn tay phải bên trên chùm sáng là càng thêm óng ánh, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái mặt trời nhỏ bị hắn chỗ nắm trong tay, làm cho lòng người bên trong còi báo động đại tác, ý sợ hãi điên cuồng sinh sôi. Mà đối với đây, Mục Quân Tố không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt. Tiếp theo lại là vừa nhấc đầu ngón tay, trong nháy mắt, một bộ toàn thân ố vàng cổ họa tiểu xuất hiện ở trong tay nàng. Một giây sau, này tấm toàn thân ố vàng cổ họa ở trong tiểu có một đạo mang theo vô tận khó lường khí tức ngân sắc tinh quang phóng lên tận trời, sau đó tại sát na từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh vào cái này Hắc Điêu tộc đại nhân vật trên thân. Oanh! Tại cái này đạo tinh quang bao phủ hành kích phía dưới, cái này Hắc Điêu tộc đại nhân vật trong tay đoàn kia như là mặt trời nhỏ hào quang óng ánh lập tức tiêu tán mà rơi. Trên mặt vẻ cười lạnh càng là nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu hoảng sợ cùng tái nhợt chi sắc. Cả người hắn thì càng là không ngừng run rẩy, nguyên bản thẳng tắp thân thể tại vô số người ánh mắt giữa tầm mắt là từng chút cong xuống dưới, trên mặt đều là cực điểm đau đớn chi sắc. Như thế nào? Mục Quân Tố lại lần nữa đưa tay, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống tinh quang lập tức tiêu tán mà rơi, Hắc Điêu tộc đại nhân vật cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không còn đau đớn, không còn thân thể uốn lượn. Trên bàn tay đoàn kia như là mặt trời nhỏ hào quang óng ánh cũng là lại lần nữa lấp lánh mà lên, sau đó Mục Quân Tố mở miệng, nhàn nhạt đối Hắc Điêu tộc đại nhân vật, đồng thời cũng là đối chỗ có người nói. Đối mặt Mục Quân Tố lời nói, Hắc Điêu tộc đại nhân vật trên mặt tái nhợt cùng vẻ hoảng sợ còn tại, là không nói một lời, cả người trầm mặc vô cùng, trực tiếp lui lại, dùng hành động thực tế cho thấy thái độ hắn. Nhưng cái khác các đại dị tộc đại nhân vật còn vẫn còn chút không cam lòng, bởi vì dù sao Mục Quân Tố chỉ là một người. Mặc dù Mục Quân Tố trong tay ố vàng cổ họa thần dị vô song, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, cùng một chỗ liên thủ, chưa hẳn tiểu thật sợ Mục Quân Tố. Chỉ là, khi một tiếng tràn ngập hoảng sợ chi ý thanh âm kêu ra miệng về sau, trong nháy mắt là các đại tộc đại nhân vật nhao nhao biến sắc, tiếp lấy bọn hắn lập tức y đi theo Mục Quân Tố lời nói, cùng nhau thối lui, không một người lại ở trong sân dừng lại cái gì. Bất quá, bọn họ cũng chưa thật triệt để thối lui, mà là sừng sững tại cách đó không xa, quan sát từ đằng xa. Nhìn qua Mục Quân Tố ánh mắt chính là như lâm đại địch. Chương 1753, Cửu Vũ Đồ. Cửu Vũ Đồ, trong tay nàng bộ kia ố vàng cổ họa là Cửu Vũ Đồ. Một cái dị tộc đại nhân vật nhận ra Mục Quân Tố trong tay ố vàng cổ họa lai lịch chân chính, lập tức hoảng sợ nói to tiếng, thanh âm vang vọng toàn trường. Cửu Vũ Đồ. Nghe được ba chữ này, trong nháy mắt, ở đây không chỉ các đại dị tộc, bao quát ảnh tộc tất cả mọi người, Ánh Long, Ánh Tước, Ánh Không Phong biến sắc. Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng đều là biến sắc, sau đó cùng nhau vô ý thức lui ra phía sau một bước, nhìn qua Mục Quân Tố ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi thật sâu chi ý. Tại 10 năm trước thời điểm, vũ vực từng phát sinh một kiện sự kiện trọng đại. Một cái không biết tên độc hành tán tu luyện khí sư tại đêm tân hôn, bị lôi tộc một cái ăn chơi thiếu gia nhìn chúng tân hôn thế tử, sau đó tại đêm hôm ấy, kêu khóc liên tục, nhật nguyệt vô quang, phát sinh để người đều căn bản không dám đi tìm tòi nghiên cứu sự kiện. Về sau, vị kia cả nhà bị diệt môn độc hành tán tu luyện khí sư bởi vì một chút ngoài ý muốn do đó may mắn trốn được một mạng, lặng yên rời đi, mà cái kia lôi tộc hoàn khố đệ tử mặc dù sau đó biết được, nhưng cũng không có đem cái này độc hành tán tu luyện khí sư coi thành chuyện gì to tát, mặc kệ rời đi, chưa từng truy sát, tự mình thì trở về trong tộc, tiếp tục sống phong túng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, chính là cái này không quan trọng gì độc hành tán tu luyện khí sư sẽ cho lôi tộc. Thậm chí toàn bộ ưu vực tạo thành dị thường kinh thiên chi họa. 3 tháng về sau, cái này độc hành tán tu luyện khí sư không biết từ nơi nào trở về, cả người giống như điên dại, điên cuồng một mảnh, cầm trong tay một chương tên là Cửu Vũ Đồ ấu vàng, cổ đồ bắt đầu liên tục đổ thành. Đêm thứ nhất, giết sạch 18 tòa ưu vực đại thành, đêm thứ hai, giết sạch 36 cái ưu vực đại thành, thứ ba đêm, giết sạch 72 cái ưu vực đại thành. Như thế, sau 7 ngày, gần 2.000 tòa ưu vực bị cái này độc hành tán tu luyện khí sư chốt đều giết sạch, mỗi một tòa thành bên trong hết thảy sinh linh bị Cửu Vũ Đồ chỗ toàn bộ thôn phệ, không một người sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu vực vì thế mà chấn động, vô số người là hoảng sợ muốn tuyệt, sau đó nhao nhao trốn đi, rời đi tự mình thường trú thành thị, bốn phía chạy nạn, sợ kế tiếp chính là đến phiên bọn họ. Toàn bộ ưu vực, vạn tòa đại thành, 10 thành 90. Nhưng cũng may cái này độc hành tán tu luyện khí sư vẫn là thu tay lại, bởi vì cửu ưu đồ đã thôn vệ đầy đủ sinh linh về sau, không cần lại tiến hành thôn vệ. Sau đó, hắn một thân một mình, tìm tới lôi tộc, bắt đầu tiến hành báo thủ. Mà đối mặt thôn vệ ước vạn sinh linh cửu ưu đồ, lôi tộc ban sơ lơ đễnh, nhưng khi cửu ưu đồ uy lực chân chính phát huy ra về sau, thân là ưu vực ngũ đại tối cường tộc chi ý lôi tộc tiểu triệt để lâm vào sợ hãi ở trong. Ngày đó, lôi tộc đại địa bên trên, sinh linh tiêu rên, tử vong khắp nơi, lôi tộc tại cửu ưu đồ công kích phía dưới, gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Rốt cục, lôi tộc tế ra bên trong tộc mình đại sát khí, tốn hao to lớn đại giới, cái này mới chấn áp cửu ưu đồ, sau đó thành công đánh chết cái này độc hành tán tu luyện khí sư. Thế nhưng, mặc dù cái kia độc hành tán tu luyện khí sư bị đánh chết, nhưng cửu ưu đồ lại là tránh thoát chấn áp, sau đó tự hành phá không rời đi, không biết tung tích. 10 năm qua, vô số người đều đang không ngừng tìm kiếm cái này cửu ưu đồ, ý đồ chiếm thành của mình, cũng không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết, lại là lại không người phát hiện qua cái này cửu ưu đồ. Mà bây giờ, cửu ưu đồ lại xuất hiện, đồng thời là xuất hiện ở trong tay Mục Quân Tố, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, vậy cái này như thế nào không khiến người đối Mục Quân Tố vô cùng hoảng sợ, như tị xà hạt. Cũng trách không được Hắc Điêu tộc cái kia đại nhân vật đối mặt Mục Quân Tố mà không có chút gì sức phản kháng, ở trước mặt cửu ưu đồ, hắn có thể còn sống sót đã coi như là thiên đại may mắn, còn muốn cưỡng ép đối Mục Quân Tố động thủ. Vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Mà cái khác các đại dị tộc đại nhân vật cũng đều là như thế, đối mặt cửu ưu đồ, trong tay bọn họ những cái kia không tầm thường bảo vật căn bản chính là phế liệu, không chịu nổi một kích. Cho nên, bọn họ không lùi không được. Bốn phía, yên tĩnh khiến người đáng sợ. Mặc dù không biết Mục Quân Tố là từ đâu đạt được cửu ưu đồ, nhưng có cửu ưu đồ nơi tay Mục Quân Tố, tại lúc này chính là vô địch tồn tại. Đối mặt Mục Quân Tố, dù là Ánh Long, Ánh Tước cũng chỉ có thể không nói một lời lui lại, sau đó vẻ mặt âm trầm một mảnh đứng ở phương xa, không dám nhiếp Mục Quân Tố nửa phần phong mang. Bất quá, so với những người khác sợ hãi lui lại, Tiêu Phàm lúc này lại là rốt cuộc đã đến hứng thú, sau đó hắn nhìn xem trong sân Mục Quân Tố, đột nhiên nở nụ cười. Từ thấy Mục Quân Tố lần đầu tiên, Tiêu Phàm tiểu cảm giác được Mục Quân Tố trên thân có một kiện phi thường kinh người đồ vật, nàng nhìn như yếu đuối, kính cẩn nghe theo, kỳ thực bụng dạ cực sâu, nhu đồ không nhỏ. Bất quá là Tiêu Phàm cũng không thèm để ý mà thôi, cho nên cũng lười giúp cho điểm phá cái gì. Nhưng bây giờ, Mục Quân Tố rốt cục không còn ẩn nhẫn, vậy xem ra mưu đồ của nàng là rốt cục muốn bắt đầu nổi lên mặt nước. Đồng thời xem ra, tựa hồ cũng chính bởi vì là tự mình đến, do đó thúc đẩy mưu đồ của nàng bắt đầu nổi lên mặt nước, bằng không mà nói, nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục cẩn nhận xuống dưới, mà sẽ không ở hôm nay dạng này tại vô số người trước mặt triệt để triển lộ hết thảy. Tiêu Phàm, ngươi qua đây, ta có việc cùng ngươi nói chuyện. Không còn ẩn nhẫn Mục Quân Tố giờ phút này thần thái lông mi đều là uy nghiêm không thể xâm phạm nữ vương tư thái, nàng quan sát tất cả mọi người, đồng thời dùng đồng dạng ánh mắt quan sát Tiêu Phàm, sau đó mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Nhìn qua Mục Quân Tố nữ vương tư thái, Tiêu Phàm không gấp lời nói, cũng không có lập tức khởi hành, mà là khẽ gật đầu. Quả nhiên, Mục Quân Tố hôm nay mời mình tới tham gia Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn là có nàng đặc thù mục đích. Mà sợ cái này đặc thù mục đích, cũng cùng nàng cho tới nay mưu đồ có quan hệ. Tới. Mục Quân Tố lên tiếng lần nữa, nói với Tiêu Phàm, thanh âm uy nghiêm. Cửu ưu đồ đúng không? Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng, nhìn sang Mục Quân Tố, gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh, Mục Quân Tố, chỉ bằng cái này bất nhập lưu đồ chơi, ngươi ở trước mặt ta thật đúng là không có tư cách phách lối. Niệm ngươi hôm nay mặc dù là ra ngoài đặc thù mục đích, nhưng dù sao cũng là chủ động khách khí mời ta tham gia đại hội cái này một coi như lễ ngộ phân thượng, ta hiện tại không so đo ngươi đối ta mạo phạm. Nhưng chỉ này một lần, ngươi nếu như lại không biết lui lại, ta hôm nay ngay cả ngươi cũng một khối huyết tẩy. Nghe được Tiêu Phàm, Mục Quân Tố không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra đối với Tiêu Phàm chi ngôn cũng không vì nhưng vẻ mặt. Nàng không tin, cửu ưu đồ nàng hao tốn đại lực khí tìm được. Mà có cửu ưu đồ nơi tay, nàng tự phụ toàn bộ ưu vực nàng ai đều không sợ, chỗ nào đều có thể đi được. Cho nên hiện tại bằng vào Tiêu Phàm vài câu cảnh cáo chi ngôn mà thôi, nàng căn bản sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Bất quá. Mặc dù không thèm để ý Tiêu Phàm, Mục Quân Tố cũng tỉnh chưa tiếp tục cùng Tiêu Phàm tại cái này việc nhỏ bên trên đối chọi gay gắt cái gì, bởi vì nàng hôm nay mời Tiêu Phàm đến, có cực kỳ trọng yếu mục đích. Nàng, mục đích là cùng Tiêu Phàm trở thành đối tượng hợp tác. Mà không phải thành vì sinh tử tương hướng cựu nhân. Cho nên, đang hơi hơi trầm ngâm về sau, nàng tiểu trực tiếp nhấc chân, chủ động hướng về Tiêu Phàm đi đến, tự thân lên trước, cùng Tiêu Phàm tiến hành nói chuyện. Đi. Đi tới trước mặt Tiêu Phàm về sau, Mục Quân Tố khoát tay, tiểu ưu đồ ở trong liền lần nữa lại có một mảng lớn tinh quang phóng lên tận trời, lại từ trên trời giáng xuống, đem chính nàng, cùng Tiêu Phàm mấy người bao phủ tại trong đó, mà những người khác đối với bọn hắn, không chỉ thanh âm không thể nghe thấy, liền thân ảnh đều cực kỳ mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng. Nói đi, ngươi chủ động mời ta tới tham gia cái này đại hội rốt cục có chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt Mục Quân Tố, lông mày kích động, mở miệng nói ra. Chương 1754, mục đích. Ta chủ động mời ngươi tới này cái đại hội mục đích chủ yếu có một cái. Ném ra ngoài thâm trầm tâm kế không nói, Mục Quân Tố làm việc có thể nói là lôi lệ phong hành, so nam tử còn muốn quả quyết nhiều, cho nên giờ phút này nàng là không có bất cứ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng, nói thẳng ra mục đích của mình, đó chính là tìm kiếm hợp tác. Hợp tác gì? Tiêu Phàm ngạc nhiên nói. Hai dạng đồ vật, thứ nhất, ngươi có thể tại mùa nóng thời gian, liền có thể thông qua thông thiên hà phương pháp, thứ hai, ngươi tại linh vực chỗ lấy ra bổ hồn thiên đan. Mục Quân Tố mở miệng nói ra, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt ở trong bắn ra thực chất hóa tinh mang, khiến cho người ta cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Ồ, nghe được Mục Quân Tố, lần này đến phiên Tiêu Phàm ngoài ý muốn, bởi vì Mục Quân Tố đề ra hai cái này trong hợp tác cho, nhất là đầu thứ hai, hắn là quả thực không nghĩ tới. Mà không nghĩ tới Mục Quân Tố thế mà cách khoảng cách vô tận, thế mà còn có thể biết được linh vực sự tình. Linh vực sự tình, ngươi làm sao lại biết? Thanh Định đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ từ linh vực mà đến, nàng rõ ràng nhất mùa nóng thời gian, Thông Thiên Hà đem Đông Linh Hạ Châu Tam Đại vực triệt để ngăn trở sự tình, cho nên hiện nay khi biết được Mục Quân Tố thế mà biết được linh vực sự tình, nàng là kinh dị vô cùng, lập tức nhịn không được mở miệng, đưa ra nghi vấn của mình. Đã ta muốn hợp tác với các ngươi, kia ra ngoài ta thành ý hợp tác, có một số việc nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đối với Thanh Định nghi vấn, Mục Quân Tố mở miệng, nhàn nhạt đối Tiêu mấy người nói, ta biết linh vực các ngươi sự tình, thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì ta tại nhiều năm trước đó ngay tại bố cục. Ta tuyển nhận thật nhiều thất bại nghèo khổ thiếu niên, lấy về mình dùng, sau đó để bọn hắn ở các nơi ẩn nút, vì ta truyền lại tin tức, làm thai mắt của ta. Mà ta những này thai mắt, bọn họ trải rộng tứ phương, ưu vực, đông vực, linh vực đều có. Chuyện của các ngươi, tự nhiên là ta linh vực thai mắt chỗ truyền tới. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tay cầm một kiện kinh người đại sắc khí, hai mắt trải rộng tam đại vực, rõ ràng ngươi có thể kinh động tứ phương, nhưng ngươi lại vô thanh vô tức, cam nguyện một mực bị người đến kêu đi hết, một mực cẩn nhận cho tới hôm nay. Thanh Định nhìn thật sâu Mục Quân Tố một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi lòng dạ, thật là không phải bình thường sâu. Muốn làm đại sự, tự phải nhịn thường người thường không thể nhẫn. Mục Quân Tố cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, mà xưa nay người thành đại sự, cũng nhất định phải qua cửa ải này. Chờ một chút. Hiện tại Thông Thiên Hà mùa nóng thời gian, mà ở thời điểm này, Đông Linh Hạ Châu Tam Đại vực triệt để cách xa nhau, đừng bảo người không có cách vượt qua, các loại tin tức truyền lại cũng là triệt để ngăn cách, người, làm sao có thể để ngươi linh vực thai mắt truyền lại linh vực sự tình. Thanh Định không có tại Mục Quân Tố thành đại sự trên lý luận nói nhiều luận cái gì, chỉ là những mày, mở miệng nói ra, có chút không hiểu. Tự nhiên là cửu ưu đồ. Mục Quân Tố thản nhiên lên tiếng, cửu ưu đồ trừ tự thân uy năng vô hạn bên ngoài. Còn có cái khác một chút tác dụng, mà một cái trong đó tác dụng chính là ta có thể đem một sợi cửu u tinh quang cắm vào thai mắt của ta thể nội. Chỉ cần thai mắt của ta phát động cái này sợi cửu u tinh quang, kia mặc kệ là gì ngăn trở, tin tức đều có thể thông suốt truyền lại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Thông Thiên Hà mùa nóng lại như thế nào? Ta cửu u tinh quang như thường có thể không bị ngăn cản, do đó để ta ở xa ngoài ngàn vạn dặm, tiểu biết được linh vực sự tình. Kia, xem ra ngươi đối linh vực sự tình nhất thanh nhị sở. Thanh Định nhíu mày nói. Nàng không biết. Mục Quân Tố chưa kịp mở miệng, Tiêu Phàm lại là mở miệng, lắc đầu nói, bởi vì nàng nếu là đối tại linh vực sự tình biết rất tưởng, kia nàng hôm nay tiểu tuyệt đối sẽ không dùng thái độ này đối đãi ta. Cho nên, nếu như ta đoán không sai, nàng cửu hữu tinh quang mặc dù có thể xông phá thông thiên hà mùa nóng ngăn cản, không ngại truyền lại tin tức, nhưng tất nhiên cũng có thật nhiều hạn chế tác dụng, thậm chí còn có thật nhiều đại giới. Cho nên nàng cũng chỉ biết là linh vực một bộ phận rất nhỏ sự tình, mà sẽ không nói toàn bộ biết được. Không tệ. Nhìn thấy Tiêu Phàm một lời tiểu điểm phá tự mình cố ý ẩn tàng, mà chưa từng nói ra một ít chuyện, Mục Quân Tố ánh mắt ngưng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta cửu ưu tinh quang sát thực có thật nhiều hạn chế tác dụng, thật nhiều đại giới, bọn chúng cũng không phải không gì không làm được. mỗi một sợi cửu u tinh quang chỉ có thể sử dụng một lần, một khi làm sau khi dùng qua, người sử dụng liền sẽ bị mất mạng tại chỗ tử vong. Đồng thời cửu u tinh quang đủ khả năng truyền lại tin tức số lượng cũng phi thường có hạn, bình thường đến nói, bất quá giải rác mấy chữ mà thôi. Mà linh vực quá yếu, ta đối linh vực không lắm để ý, cho nên ta tại linh vực thai mắt cũng không nhiều, không hơn 100 người mà thôi. Nhưng chính là cái này 100 người, tại 2 tháng trước, đột nhiên tập thể vận dụng cửu u tinh quang, liên hợp cho ta truyền một đoạn văn, lời nói bên trong chủ yếu giảng thuật chính là người Tiêu Phàm trong tay có bổ hồn thiên đan, cùng bổ hồn thiên đan thần hiệu sự tình. Cho nên, cũng liền có hôm nay ta và ngươi tìm kiếm hợp tác sự tình. Thì ra là như vậy. Thanh Định gật đầu, hiểu rõ nói, trong lòng hiểu rõ. Mục Quân Tố cũng chỉ là biết linh vực bổ hồn thiên đan sự tình, đối với đến tiếp sau phát sinh một hệ liệt sự tình, Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi sự tình, 588 phương đại tông liên thủ vây công Tiêu Phàm lại bị Tiêu Phàm đều xóa bỏ sự tình, Thiên Kiếm Sơn trấn áp Tiêu Phàm, rốt cục Thiên Kiếm Sơn bị hủy bởi Tiêu Phàm chi thủ, ngay cả Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ Tông Kiếm Vô Trần đều bị Tiêu Phàm chỗ chém giết sự tình, vẫn là không biết. Vậy chúng ta có thể tại Thông Thiên Hà mùa nóng thời gian thông qua Thông Thiên Hà sự tình, ngươi lại là làm sao biết được? Thanh Định nhướng mày mở miệng, hỏi lần nữa. Mấy ngày trước, Tử Hà Thiên Hải, Tử Hà Lâu, một cái cùng mấy người các ngươi quen biết, hơn nữa là đến từ Đông Vực Nguyên Môn Khinh Vũ Tiên Tử đem việc này nói ra. Mục Quân Tố dứt khoát nói, mà ta ở bên kia đồng dạng có thai mắt, cho nên ngay lập tức, ta liền biết. Quả nhiên, Tiêu Phàm lúc này mở miệng, gật đầu nói. Mục Quân Tố vừa rồi thở dài cái thứ nhất hợp tác điều kiện thời điểm, Tiêu Phàm tiểu đoán được tất nhiên là Khinh Vũ Tiên Tử nói ra việc này, hiện tại Mục Quân Tố nói chuyện, quả nhiên. Bây giờ quan cho các ngươi có thể tại Thông Thiên Hà mùa nóng thời gian thông qua Thông Thiên Hà sự tình, U vực một chút đại tộc cũng đã biết được, sau này U vực các đại tộc đến đây, trừ hướng ngươi trả thù bên ngoài, chuyện này cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Mục Quân Tố tiếp tục mở miệng, lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi bây giờ có thể nói là giá trị to lớn. Mà cũng chính là bởi vì đây, ngươi đối mưu đồ của ta có tác dụng to lớn, ta hôm nay không tiếc bạo lộ hết thảy, chính là hướng ngươi cho thấy thành ý hợp tác. Hợp tác thành ý có, nhưng sợ là chưa nói tới quá nhiều, mà chỉ sợ, ở trong chấn nhiếp ý vị càng mạnh a. Tiêu Phàm nhìn xem Mục Quân Tố, bình thản nói. Chương 1755, hợp tác vỡ tan, duy có một trận chiến. Phải. Đối mặt Tiêu Phàm nói thẳng, Mục Quân Tố ngược lại cũng hào phóng, vẻ mặt không thay đổi, phi thường dứt khoát thừa nhận mình ý đồ, mở miệng thản nhiên lên tiếng, ngươi cái này cá nhân tính cách cuồng vọng, thực lực quỷ dị, giống như là một đầu cực kỳ nguy hiểm hung ác lão hổ.